Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 459, Hồn Năng Hộ Bản Nguyên. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Mạc bại các loại một đám bạch gia đại nhân vật từng cái đều biến nhan sắc, mặt mò trực tiếp xanh. Người nói cái gì? Không được. Chúng ta không đáp ứng. Muốn mấy người bọn hắn bạch gia lão đầu tử cấp nhân vật, tự mình đi ra gia tộc, đi mời một cái 16 tuổi tiểu nữ hoa hồi tộc, cái này để bọn hắn mặt mò hướng chỗ nào đạt. Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ xách bực này yêu cầu, đối với cái này, hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Gia Thủy Tổ. Chiếu hắn lời nói làm. Bạch Gia Thủy Tổ cười nói. Đối với Lâm Thiên yêu cầu, Bạch Gia Thủy Tổ tuy nhiên cảm thấy có chút thương tới Bạch Mạc bại bọn người tôn nghiêm, tuy nhiên cái này nhưng cũng không tính là gì, dù sao, muốn mời người là mình một mạch tiểu công chúa, không có gì lớn không, không tính quá phận. Bạch Mạc bại các loại mọi người sắc mặt nhìn không tốt, nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Bạch Gia Gia chủ thì là cười khổ, Lâm Thiên yêu cầu này đơn giản cũng là tại hung hăng quất bọn hắn những người này cái tát, đây là muốn vì chính mình tiểu nữ nhi xuất khí à. Tốt, liền quyết định như vậy, việc này, các ngươi sau đó liền đi. Bạch Gia Thủy Tổ nói. Thủy Tổ, không thể a, chúng ta. Cái này, này. Nàng là nhỏ bối phận, chúng ta cao tuổi rồi, ta, muốn chúng ta. Cái này không được. Bạch Gia mấy cái đại nhân vật sắc mặt khó coi, từng cái theo ăn như con ruồi. Làm theo. Bạch Gia Thủy Tổ thản nhiên nói. Bạch Mạc bại bọn người cứ việc 1.000 cái 1.000 cái không nguyện ý, nhưng là mình một mạch Thủy Tổ như vậy kiên trì, bọn họ lại như thế nào có thể đi phản bác, đành phải một mặt tái nhợt gật đầu. Thủy Tổ, tộc ta sở hữu phổ thông đệ tử đều bên trong hắn thăng ách đan chi độc, còn mời để hắn cho ra giải dược. Bạch Mạc bại nói. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Mạc bại một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tất nhiên là minh bạch, không nói thêm gì, lấy ra 10 cái bình ngọc nhỏ ném cho Bạch Mạc bại, mỗi người một hạt. Luyện chế tốt thăng ách đan về sau, đến Bạch Gia trước, hắn cũng tìm thời gian luyện chế giải dược, bực này giải dược luyện chế cũng không phiền phức, lấy hắn ngũ phẩm luyện dược sư tu vi, chỉ là hao phí mấy canh giờ liền luyện tốt rất nhiều giải độc hoàn. Bạch Mạc bại thu đến giải dược, rốt cục hoàn toàn thở phào. Kể từ đó, Bạch Gia một đám đệ tử, xem như không có việc gì. Thủy Tổ, ta trước đem giải dược phân phát. Bạch Mạc bại nói. Đương nhiên. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ nói, ngươi cùng người khác, cũng đều nên rời đi trước vô thần điện thờ, ta có chút sự tình muốn đơn độc cùng hắn giao lưu. Nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi đã nói lời nói, về sau Bạch Gia vẫn phải dựa vào ngươi. Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, dường như biết được cái gì, quét Lâm Thiên liếc một chút về sau, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Hắn lui lại một bước. Đối Bạch Gia Thủy Tổ không người được một cái hậu bối đại lễ, lúc này mới chậm rãi rời đi vô thần điện thờ. Bạch Gia gia chủ cùng nó mấy cái thái thượng trưởng lao khẽ giật mình, nhìn lấy Bạch Tử Kỳ động tác, biểu lộ đều cổ quái một ít. Các ngươi cũng tất cả lui ra đi thôi, không được để bất luận kẻ nào tới nơi đây quấy rầy. Bạch Gia Thủy Tổ nói. Đúng. Bạch Gia một đám đại nhân vật gật đầu, cung cung kính kính lui xuống đi. Rất nhanh, một đoàn người rời đi vô thần điện thờ rất xa. Tử Kỳ. Bạch Mạc bại mở miệng, gọi lại Bạch Tử Kỳ, hỏi, tại vô thần vực bên trong, đến phát sinh cái gì? Thủy Tổ đối người trẻ tuổi kia thái độ, vì sao như vậy kỳ quái? Không tệ, rất kỳ quái. Có thái thượng trưởng lão mở miệng. Bạch Gia mấy cái đại nhân vật bốn phía, Bạch Gia gia chủ cũng mở miệng hỏi thăm, rất muốn hỏi cho rõ. Bạch Tử Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nói, không biết. Không biết. Làm sao có thể? Ngươi cùng hắn cùng lúc xuất hiện, cùng đi ra khỏi đến, không nên lại không biết. Bạch Gia mấy cái đại nhân vật như mày. Không biết. Bạch Tử Kỳ lời nói đơn giản, vẫn như cũng là ba chữ này. Lâm Thiên là luân hồi thể, chuyện này quan hệ quá lớn, hắn vô cùng rõ ràng, tự nhiên là không thể nào nói cho Bạch Gia những người này. Tuy nhiên hắn biết nói cho Bạch Gia những người này về sau, những người này nhất định sẽ thật cao hứng rất lợi hại hưng phấn. Nhưng là, này không có gì lớn không, hắn không có khả năng đem chuyện như thế dốc hết ra lộ ra. Vô thần điện thờ cửa điện khép kín, giờ phút này, trong điện chỉ còn lại có Bạch Gia Thủy Tổ cùng Lâm Thiên hai người. Bạch Gia Thủy Tổ nhìn về phía Lâm Thiên, nói, vẫn là muốn hỏi cái vấn đề, ngươi đối ta vị kia hậu nhân, nhưng có cảm tình. Lâm Thiên sững sờ, không nghĩ tới Bạch Gia Thủy Tổ trực tiếp như vậy muốn hỏi. Liền đem hoàn toàn tiêu tán, cho nên, cũng liền không quấn cái gì đường quanh co. Bạch Gia Thủy Tổ cười nói, Lâm Thiên trầm mặc, nếu nói cảm tình, ở chung lâu như vậy, từ là không thể nào không có. Nhìn chăm chăm Bạch Gia Thủy Tổ chỉ là, hắn đón đến. Nói, ta đã có hồng nhan. Bạch Gia Thủy Tổ sững sờ, lập tức cười nói, vậy thì thế nào? Hảo Nam Nhi tất nhiên là nhiều hồng nhan, đây là rất bình thường sự tình, những cái này đại thế lực đại truyền thừa chủ nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Không cần để ý điểm này. Tu sĩ thế giới bên trong, nam tử hồng nhan thành đôi thành đàn không bình thường phổ biến, có thể Lâm Thiên lại là trên một điểm này chần chờ, nói rõ đối cảm tình cũng không trò đùa, rất lợi hại thận trọng, cái này khiến Bạch Gia Thủy Tổ hơi có kinh ngạc, đương nhiên, cũng rất là hài lòng, cái này cũng đủ nói rõ Lâm Thiên là một cái không bình thường trọng tình người. Chính mình hậu nhân theo tại dạng này bên người thân, tuyệt đối là chuyện tốt. Lâm Thiên không nói gì, trợn mắt một cái. Bạch Gia Thủy Tổ nói, nghe ngươi cùng Tử Kỳ nói những sự tình kia, có thể nhìn ra được, ta vậy quá âm thể hậu nhân nhất định là coi trọng ngươi, đã ngươi cũng đối với nàng có cảm tình, vậy cũng chớ quá để ý nhiều hồng nhan chuyện như thế, không có gì lớn không, tại tu sĩ thế giới bên trong, cái này quá bình thường cũng bất quá, nắm lấy cho thật chắc, chớ có cho người ta sinh lưu tiết đối. Lâm Thiên càng cảm thấy im lặng. Cái gì gọi là coi trọng ngươi, làm sao nghe làm sao không dễ nghe, chính mình có thể là nam nhân. Bạch Gia Thủy Tổ dường như biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, khắc quá để ý. Nói, hắn nhìn qua Lâm Thiên, mở miệng lần nữa, nói thực ra, lão phu vẫn là không biết rõ, ngươi đến vì cái gì đi tầng thứ nhất. Lâm Thiên mở đầu há miệng, tự hỏi phải chăng muốn giảng. Nếu là không tiện, coi như lão phu chưa từng mở miệng. Bạch Gia Thủy Tổ cười nói. Lâm Thiên lắc đầu. Nói ra, ta là từ tầng thứ nhất mà đến, muội muội cùng Hồng Nhan đều tại tầng thứ nhất, ta rời đi quá lâu, muốn về đi xem một cái. Bạch Gia Thủy Tổ bây giờ là một sợi tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, thêm nữa đối phương đối với hắn tốt, không có khả năng hại hắn, lại hắn vẫn phải cần đối phương tương trợ, nếu là lại tận lực đi giấu giếm đối phương, hắn ngược lại là cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ, cho nên, lúc này liền không hề ngậm miệng không nói, đem một số việc đơn giản cáo chi. Ngươi từ tầng thứ nhất mà đến, tầng thứ nhất thời không môn hộ không phải ra một vài vấn đề sao? Bạch Gia Thủy Tổ nghi hoặc. Ta tới nơi này lúc, có cao nhân tương trợ, ngăn trở thời không trong môn hộ lực hủy diệt. Lâm Thiên nói ra. Đương nhiên, cụ thể là cái gì cao nhân, hắn cũng không có nói. Thì ra là thế. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu, nhìn lấy Lâm Thiên, chính là càng thêm cảm thấy hài lòng. Trong lòng Thủy Trung nghĩ đến thân nhân Hồng Nhan, rất tốt. Phi thường tốt. Ta cái này sợi tàn hồn vốn là trèo trống không bao lâu, có thể tại tiêu tán trước hóa thành tinh khiết hồn năng hộ phù hộ ngươi đi tới đi lui ngày đầu tiên vực cùng đệ nhị thiên vực, xem như đến chỗ, tiêu tán rất có giá trị. Lâm Thiên Lâm Nhiên, nghiêm túc hành lễ, đa tạ tiền bối. Không cần tạ, ta đây coi như là đồng giá trao đổi, hiện nay ta giúp ngươi, tương lai ngươi vương thể đại thành, bảo hộ ta hậu nhân. Bạch Gia Thủy Tổ lắc đầu. Vẫn là muốn tạ. Lâm Thiên chính xác đạo. Cứ việc Bạch Gia Thủy Tổ cái này sợi tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ tán đi, mặc dù hắn cũng biết Bạch Gia Thủy Tổ là muốn ở trên người hắn ép một chút thẻ đánh bạc, là coi trọng hắn là luân hồi thể, bất quá, nên tạ vẫn là muốn tạ. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu, quét về phía vô thần điện thờ. Nhìn qua bốn phía, Bạch Gia Thủy Tổ trọn vẹn yên tĩnh mấy chục cái hô hấp, cảm hoài lấy nơi này hết thảy. Không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bạch Gia Thủy Tổ nói. Lâm Thiên tự nhiên biết Bạch Gia Thủy Tổ sắp làm gì, gật đầu thi lễ. An an tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Bạch Gia Thủy Tổ tàn hồn bắt đầu phát sáng, dần dần trở nên sáng chói đứng lên, có một cỗ cực kỳ hùng hậu lực lượng phun trào mà ra, một ngày kia, có thể nhìn thấy luân hồi thể xuất thế, làm tu sĩ mà nói, ta so này chín vị thiên tôn còn muốn may mắn. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Gia Thủy Tổ cười to, nói, chúc ngươi sớm ngày vương thể lại thành, xông phá ngày thứ 10 vực. Ông! Quang mang lóa mắt, Bạch Gia Thủy Tổ tàn hồn trở nên càng thêm sáng chói. Đa tạ tiền bối. Tương lai Bạch Gia nếu là có khó có cần, vô luận vãn bối phải trang vương thể đại thành, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, định sẽ toàn lực giúp đỡ. Lâm Thiên chính sắc nói ra. Tốt tốt tốt, có ngươi lời ấy, hết thể là đủ. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu. Vang một tiếng, vô thần điện thờ hoàn toàn bị quang mang bao phủ, sau cùng, chỗ có quang mang ngưng tụ làm một thể, hóa thành một đạo là tinh thuần nhất quang mang, trực tiếp bắn vào đến Lâm Thiên bụng, lập tức rất nhanh biến mất. Đây là Bạch Gia Thủy Tổ tinh khiết hồn lực. Có thể tạm thời lưu giữ lưu tại Lâm Thiên thể nội, có thể tại ngày sau trợ giúp Lâm Thiên hai lần đi qua ngày đầu tiên vực thời không môn. Bên trong khu cung điện này quang mang xen lẫn, thẳng đến mười mấy hô hấp về sau, mới là hoàn toàn tán đi. Lâm Thiên bên ngoài thân quang mang nhàn nhạt, một lát sau khôi phục bình thường. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác thể nội nhiều một cỗ lực lượng, lượn lờ tại hắn bụng vị trí, như là một loại lồng ánh sáng, đem hắn sinh mệnh bản nguyên bao quanh thủ hộ đứng lên. Cũng là lúc này, Bạch Gia Thủy Tổ ý niệm hoàn toàn tiêu tán. Đa tạ. Lâm Thiên ở trong lòng yên lặng nói câu, về ngày đầu tiên vượt đi, chuyện này đối với hôm nay hắn mà nói, quá trọng yếu. Hắn tại trong cung điện đón đến, đẩy ra cửa điện, hướng đi ngoài cửa. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ yên lặng đứng thẳng, chính đang nhìn cái phương hướng này, đồng thời, bên cạnh cũng còn có Bạch gia nó các đại nhân vật. Trước đó Lâm Thiên cho ra thăng ách đan giải dược, Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ đã đem phân chia phát hạ đi, Bạch gia một đám đệ tử trẻ tuổi cũng đều khôi phục bình thường, lúc này, một đám đại nhân vật đều chờ ở chỗ này. Tộc ta tổ tiên đâu? Gặp Lâm Thiên đi ra, Bạch Mạc Bại tiến lên, hỏi. Bạch Mạc Bại đã xem qua vô thần điện thờ, cũng không có phát hiện Bạch gia thủy tổ thân ảnh cùng khí tức, thế là mới hỏi Lâm Thiên. Hồn đã tán. Lâm Thiên nói ra. Bạch gia cái này đại đạo cảnh cường giả cùng nó một ít Bạch gia đại nhân vật đều là run lên, mặc dù biết chính mình một mạch thủy tổ là tàn hồn trạng thái, treo trống không bao lâu, nhưng là nghe Lâm Thiên lời này, những người này vẫn không khỏi lộ ra tinh thần chán nản biểu lộ, dù sao đây chính là Bạch gia một mạch tổ tiên hoàn toàn tan biến, bọn họ làm sao có thể không đau thương. Chỉ có Bạch Tử Kỳ không có phản ứng gì, rất nhiều chuyện hắn cũng biết, chỉ là đứng nghiêm một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bạch gia một đám đại nhân vật hướng phía vô thần điện thờ phương hướng nghiêm túc hành đại lễ, mặc niệm mấy chục cái hô hấp thời gian. Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ nhìn về phía Lâm Thiên, mở miệng hỏi, vừa rồi, thủy tổ đều cùng ngươi nói cái gì? Không có tất phải nói cho ngươi. Lâm Thiên nói, đối với Bạch gia mấy cái này đại nhân vật, hắn thực sự không sinh ra hảo cảm gì. Bạch gia đại đạo cảnh cường giả như mày, cảm thấy Lâm Thiên nói chuyện thật là có chút sông. Ngươi thái độ gì? Có thái thượng trưởng lão không vui? Ta liền cái này thái độ, không thích cũng đừng nhìn. Lâm Thiên nhàn nhạt quét người này liếc một chút, lại nói, hiện nay, các ngươi đều đi theo ta đi, đem bị các ngươi bức rời đi, tự mình mời về trong tộc đến. Đây cũng là các ngươi Bạch gia tổ tiên ý tứ, các ngươi tốt nhất khác ở thời điểm này đổi ý đương nhiên, nếu như các ngươi muốn làm nghịch tử bất hiếu đồ, coi ta không nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 460, chấn kinh đám người. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch gia không có gì ngoài gia chủ Bạch Tử Dạ bên ngoài, một đám đại nhân vật từng cái sắc mặt khó coi, căm tức nhìn Lâm Thiên, cái này nếu không phải Bạch gia thủy tổ trước đó giao phó cho bọn họ một số việc, bọn họ hiện nay đoán chừng sẽ trực tiếp bóp chết Lâm Thiên. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Bạch Mạc Bại lạnh lùng nói, gia tộc cần người trấn thủ, nhường cho con đêm cùng ngươi cùng đi liền có thể, chúng ta không tốt ly tộc. Để bọn hắn từng cái tự mình đi mời một cái 16 tuổi tiểu cô nương hồi tộc, cái này để bọn hắn thể diện để vào đâu. Cho cười, ngươi Bạch gia nhìn xuống cái này đệ nhị thiên vực, còn cần người trấn thủ. Nếu không có nguyên do, ai còn sẽ đánh đi vào sao? Vẫn là nói, chứ bức bách nàng quan hệ thông gia bên ngoài, các ngươi từng cái còn làm nó cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn biết Bạch Mạc Bại bọn người đang suy nghĩ gì, đơn giản là sợ mất mặt, bất quá, hắn chính là muốn khiến cái này người mất mặt. Ngươi nói cái gì? Ta Bạch gia đường đường chính chính, chưa từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi quá phận. Mấy cái thái thượng trưởng lão cả giận nói. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, hoặc là thành thành thật thật theo ta đi mời nàng trở về, hoặc là làm nghịch tử, tương lai xuống địa ngục, đến ngươi Bạch gia tổ tiên trước quỳ xuống sám hối. Đương nhiên, các ngươi lựa chọn cái sau, ta sẽ trực tiếp mang nàng đi một địa phương khác, vĩnh viễn cũng không trở về Bạch gia tới. Ta không nói xuông, nói được thì làm được, các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Ngươi, Bạch Mạc Bại bọn người đều là biến sắc. Lâm Thiên lời nói âm vang hữu lực, rất là sắc bén, nếu là bọn họ không đi, vậy thật là liền thành nghịch tử bất hiếu đồ. Đồng thời, Lâm Thiên sau cùng lời nói càng làm cho một đám đại nhân vật động dung, cùng Thái Dương thể quan hệ thông gia nhất định đã không có khả năng, nếu là lại để cho Lâm Thiên thật mang đi Bạch Thu, bọn họ lại sẽ tổn thất một cái thái âm vương thể, này chỗ nào có thể làm. Chúng ta đi. Bạch Mạc Bại cắn răng nói. Bạch gia thủy tổ sau cùng hạ lệnh, muốn bọn họ đứng sau lưng Lâm Thiên ủng hộ Lâm Thiên, bọn họ từ không dám đối Lâm Thiên động thủ. Ngay từ đầu đáp ứng không là tốt rồi, làm gì dây dưa, để cho mình khó xử. Lâm Thiên nói. Bạch gia mấy cái đại nhân vật đều là sắc mặt tâm trầm, lại là không lên tiếng nữa nói cái gì, chỉ là hung hăng trừng mắt Lâm Thiên. Đầu heo, cùng đi. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ nói. Hắn cùng Bạch Tử Kỳ đi ở phía trước, Bạch Mạc Bại theo sau lưng. Nó Bạch gia các đại nhân vật từng cái đi ra ngoài. Cả đám đi qua Bạch gia đình lâu, bị Bạch gia một ít phổ thông đệ tử nhìn thấy, từng cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, cái kia Lâm Thiên, cùng ta tộc thánh tử cùng một chỗ, bọn họ. Đại đạo cảnh lão tổ tông, thế mà theo sau lưng bọn họ. Còn có, các thái thượng trưởng lão, còn có gia chủ, cái này. Bạch gia rất nhiều đệ tử đều ngộng. Bạch gia lão tổ ở vào đại đạo cảnh. Mấy cái thái thượng trưởng lao ở vào thông tiên đình phong, gia chủ thì là thông tiên tầng thứ 6, mỗi một cái đi ra ngoài cũng có thể nhìn xuống đệ nhị thiên vực, là Bạch gia linh hồn cấp nhân vật, riêng là Bạch gia lão tổ tôn, này nhưng là chân chính ở vào đệ nhị thiên vực đỉnh đầu cường giả, nhưng bây giờ lại là không nói một lời đi theo sau lưng Lâm Thiên, an an tĩnh tĩnh theo đuôi, cái này khiến Bạch gia một đám đệ tử kém chút kinh hãi cái cầm cho đến rơi xuống, cái này thực sự quá kịch vui hóa. Rất nhanh, một đoàn người vượt qua Bạch gia môn đỉnh, đi ra tộc bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Bạch gia bên ngoài, rất nhiều tu sĩ cũng là kinh hãi. HTTP. Cái này. Lâm Thiên. Đi ra, còn có Bạch gia lôi thần thể. Này đằng sau, Thiên. Là. Bạch gia gia chủ. Còn có, mấy cái kia lão đầu là ai? Chẳng lẽ Bạch gia thái thượng trưởng lão, còn có người tiếp cận Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ, đột ngột cảm thấy một trận run sợ, lão giả kia, thật đáng sợ khí tức, chẳng lẽ là Bạch gia đại đạo cảnh cường giả? Cái này, chuyện gì xảy ra, Bạch gia linh hồn cấp đại nhân vật, thế mà đều theo sau lưng Lâm Thiên. Hắn không phải mạnh mẽ xông tới Bạch gia sao? Làm sao, hiện nay đây là? Tất cả mọi người kinh sợ. Trước đây không lâu, Bạch gia truyền ra cùng Lê gia Thái Dương thể quan hệ thông gia sự tình, lệnh đệ hai ngày vượt đại trấn, rất nhiều tu sĩ tụ tập đến Bạch gia bên ngoài, mà sau đó, Lâm Thiên lẻ loi một mình đánh vào Bạch gia, cái này đem chuyện này đẩy lên dậy sóng nhất. Dẫn tới càng nhiều tu sĩ tụ tập tại Bạch gia ngoài cửa, đều muốn nhìn một chút chuyện này kết cục cuối cùng, chờ lấy nhìn kết quả cuối cùng. Mà trên thực tế, sở hữu tu sĩ thực đều là nghĩ đến, Lâm Thiên đánh vào Bạch gia, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao Bạch gia thế nhưng là thượng cổ thế gia, là từ thời đại thượng cổ truyền thừa mà xuống, gia tộc tích xúc có thể là phi thường khủng bố, đừng bảo là Lâm Thiên chỉ là ngự không tu sĩ, liền xem như đi cái đại đạo cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể sống đi ra Bạch gia môn đỉnh. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên đi tới, an an ổn ổn đi tới, cái này khiến một đám tu sĩ tim đập nhanh. Mà cái này lại còn không phải lớn nhất khiến những người này kinh hãi sự tình, chấn động nhất là, bọn họ thế mà nhìn thấy Bạch gia một đám linh hồn cấp đại nhân vật theo sau lưng Lâm Thiên, như là lấy Lâm Thiên cầm đầu đồng dạng đi ra, kinh hãi rất nhiều người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thiên! Ta trời ạ! Nghịch Thiên! Sư phụ, đi ra nhìn thần Thiên! Không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tự lẩm bẩm. Cái này bên trong, cũng có thật nhiều người vụng trộm đối Bạch gia rất nhiều đại nhân vật chỉ trỏ, đang kể lấy Bạch gia những đại nhân vật này đã từng huy hoàng chiến tích, hoặc là quét ngang cùng thế hệ, hoặc có thiên tư vô song, nhưng mà, giờ này khắc này, cái này sở hữu huy hoàng chiến tích, không thể nghi ngờ đều là tại sấn thác một người khác cao lớn, người kia, chính là Lâm Thiên. Lấy Bạch Mạc bại cầm đầu, Bạch gia một đám đại nhân vật từng cái sắc mặt khó coi, so cả tím còn muốn tử, mà Bạch gia già chụt thì là cười khổ. Chỉ cảm thấy mình bọn người hiện nay giống như là phạm tục thế giới bên trong bị lôi kéo dạo phố tội nhân, rất là bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn ngược lại là cũng không oán nghiệm Lâm Thiên, dù sao, Lâm Thiên làm như thế, toàn bộ đều là cho hắn tiểu nữ nhi xuất khí. Rất nhanh, Lâm Thiên một đoàn người rời xa Bạch gia. Cái này, Bạch gia một đám linh hồn cấp đại nhân vật, đi theo này Lâm Thiên đi. Là muốn đi đâu? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Thời gian không đến bao lâu. Lâm Thiên mang theo Bạch gia cả đám, đi vào một thanh sơn, đi vào một nhà tranh tiểu viện tử trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu viện tử có vẻ hơi lộn xộn, rất nhiều nơi mấp mô hắc hắc, giống như là bị lực lượng đáng sợ đánh chém qua, ngay cả giữa sân cái bàn đều hư mất một ít. Lúc này, trong viện đứng tại một thanh niên, một bên khác thì là ngồi xổm một thiếu nữ dung nhan không bình thường tiểu tụy, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít nước mắt. Thanh niên là Dương Kỳ, thiếu nữ là Bạch Thu. Trước đây không lâu, Lâm Thiên đem Bạch Thu nắm cho Dương Kỳ chiếu cố, chính mình thì là lẻ loi một mình tiến về Bạch gia, muốn đem Bạch Tử Kỳ mang ra. Về sau Bạch Thu tỉnh lại, nghe Dương Kỳ nói lên Lâm Thiên muốn độc thân đi sông Bạch gia, nhất thời gấp hơn, mấy lần trùng kích muốn rời khỏi về Bạch gia đi, bởi vì nàng biết mình gia tộc đáng sợ đến cỡ nào, Lâm Thiên đi sông quả thực là muốn chết. Chỉ là, Dương Kỳ rất cường đại, Lâm Thiên đã nắm hắn chiếu cố Bạch Thu, hắn liền đương nhiên sẽ không thả Bạch Thu rời đi. Mặc dù Bạch Thu chống lên vương vực tinh không trăng sáng, nhưng cũng vẫn như cũ bị cản lại. Chỉ bất quá, cái này nhà tranh cùng tiểu viện tử lại là không có may mắn như vậy, bị đại hương, gần như sắp muốn bị hoàn toàn hủy đi, rất nhiều nơi đều bị tu bổ mấy lần. Xa xa, Lâm Thiên thấy Bạch Thu tiểu tụy bộ dáng, không khỏi đau lòng đứng lên. Cùng một thời gian, giữa sân, Dương Kỳ tất nhiên là sớm liền phát hiện Lâm Thiên bọn người. Hắn tới. Dương Kỳ nói với Bạch Thu. Bạch Thu nửa ngồi lấy, ôm bắp chân. Nghe vậy ngẩng đầu, nhất thời biểu lộ biến đổi. Lâm Thiên. Ca. Nàng lộ ra vẻ vui mừng, thông suốt đứng lên, hướng phía tiểu viện tử bên ngoài chạy tới, giống như là con thỏ mở dạng, một chút liền đụng vào Lâm Thiên trong ngực, cái mũi co lại, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Những ngày gần đây, nghe Lâm Thiên đi sông Bạch Gia, nàng mỗi một ngày đều đang sợ, mỗi một ngày đều muốn sông về Bạch Gia đi, nhưng lại mỗi một lần đều bị Dương Kỳ ngăn lại. Không khóc. Lâm Thiên an ủi, thay nàng xoa điểm nước mắt, vuốt vuốt có chút lộn xộn mái tóc. Còn có ta đây. Bên cạnh vang lên một đạo không vui thanh âm. Bạch Tử Kỳ sắc mặt trở nên có đen một chút, chính mình thân muội muội à, thế mà cái thứ nhất liền hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Bạch Thu quất lấy cái mũi, lại bổ nhào vào Bạch Tử Kỳ trong ngực, ôm thật chặt Bạch Tử Kỳ, thật phảng phất là lưu lạc bên ngoài hồi lâu tiểu hoa nhi đột nhiên nhìn thấy chí thân, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Ca, ngươi không có việc gì, thật quá tốt." Bạch Tử Kỳ sắc mặt trong nháy mắt liền mềm xuống tới, cưng chiều xoa xoa Bạch Thu đầu. Lâm Thiên cười cười, đối Dương Kỳ gật gật đầu, lúc này mới lại nhìn phía Bạch Gia cả đám. Thất thần làm cái gì? Hán đạm mạc nói. Bạch Gia đại đạo cảnh cường giả cùng nó mấy cái thái thượng trưởng lão bọn người ở tại tới nơi này lúc, nguyên bản rất không cao hứng, nhưng giờ phút này thấy chính mình nhất tộc thái âm thể tiểu công chúa tiểu tụy thuốc thít bộ dáng, từng cái cũng đều là mềm lòng tâm đến, có người lộ ra vẻ ấy nấy. Dù sao, vô luận nói như thế nào, Bạch Thu đều là bọn họ người thân, là chí thân hậu nhân. Nha đầu. Là chúng ta không tốt, theo chúng ta hồi gia tộc đi, về sau, chúng ta tuyệt không lại bức bách người xuất giá. Bạch gia lão tổ tôn nói. Bạch Tử Dạ tự thân lên trước, mang theo vẻ thẹn nói, nữ nhi, thật xin lỗi, phụ thân có lỗi, không đáp buộc người. Mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là tiến lên, từng cái thở dài, lời nói nhẹ nhàng, để Bạch Thu hồi tộc. Trước kia, bọn họ chỉ là một mực nghĩ đến muốn để gia tộc trở nên cường thịnh, có thể giờ phút này, nhìn thấy bị nhóm người mình bức như vậy tiểu tụy rơi lệ Bạch Thu. Suy nghĩ lại một chút Bạch Thu khi còn bé bộ dáng khéo léo, những đại nhân vật này cũng không khỏi đến lộ ra áy náy biểu lộ. Thật! Bạch Thu có chút sợ hãi, có chút mừng rỡ, nhìn qua Bạch Gia một đám đại nhân vật. Lời như vậy, nàng vẫn luôn tại mong mỏi. Thật! Bạch Mạc bại nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, Bạch Thu chân chính cao hứng trở lại, cũng từ thì nguyện ý theo cha thân Bạch Tử Dạ bọn người hồi gia tộc. Đồng thời, Bạch Gia một đám đại nhân vật cũng đều là lộ ra nụ cười. Từng cái đều trở nên như là chủ nhà lão nhân, sắc mặt rất là nhu hòa. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, dạng này hình ảnh, hắn tự nhiên là không bình thường vui lòng nhìn thấy. Hắn hướng phía Dương Kỳ đi đến, đem thần đao gọi ra, cẩn thận đưa tới, đa tạ. Lần này xông Bạch Gia, Dương Kỳ cho hắn mượn thần đao thế nhưng là giúp hắn cực lớn bận điệu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 461, thành thật nằm xuống. Trở về trang sách. Dương Kỳ từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận thần đao, lời nói vẫn không có bao nhiêu, chỉ là nhàn nhạt đối Lâm Thiên gật gật đầu. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên, Bạch Thu chạy tới, cùng ta cùng nhau về nhà đi. Bạch Gia một đám đại nhân vật tới nơi này tìm nàng, đáp ứng không hề bức hôn, nàng biết cái này toàn bộ đều là Lâm Thiên công lao, lúc này rất vui vẻ. Tạm thời không, có rảnh, ta đi tìm ngươi. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn muốn tạm thời liền lưu tại Dương Kỳ nơi này. Thoáng điều chỉnh một phen bản thân trạng thái về sau, chuẩn bị trở về tầng thứ nhất đi. Vì cái gì? Cùng ta trở về đi. Bạch Thu nói khẽ. Cách đó không xa, Bạch Gia gia chủ cũng mở miệng, thành tâm mời. Tốt nhất đừng đi. Bạch Tử Kỳ nói ra. Lâm Thiên nhất thời bị Bạch Tử Kỳ tức điên, nhìn ngươi một bộ không nguyện ý ta đi bộ dáng, ta còn không phải đi ngồi một chút. Tốt lắm tốt lắm. Bạch Thu vui mừng. Lập tức, cô nương này lại nghiêm túc hướng Dương Kỳ biểu đạt cảm ơn cùng áy náy. Những ngày gần đây, nàng thế nhưng là đem Dương Kỳ khu nhà nhỏ này cho chơi đùa không còn hình dáng. Sau đó, nàng cũng là mời Dương Kỳ đi Bạch Gia làm khách, chỉ là Dương Kỳ ngược lại là so Lâm Thiên kiên quyết, trực tiếp lắc đầu, nói là sẽ không đi Bạch Gia, có việc của mình muốn đi làm. Lâm Thiên đối Dương Kỳ gật đầu, theo sau chính là cùng Bạch Gia mọi người cùng một chỗ, rất lợi hại mau rời đi mảnh này thanh sơn. Bạch Gia bên trong, buổi chiều có tiệc rượu bày xuống, nên đón chính mình nhất tộc công chúa hồi tộc, đương nhiên cũng là vì Lâm Thiên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói không tệ, gia tộc là vì bảo hộ hậu nhân tồn tại, có thể nào để sau người chảy nước mắt hy sinh. Có thông tiên cường giả hướng Lâm Thiên mời rượu. Lâm Thiên không nói thêm gì, tuy nhiên không thích uống rượu, nhưng như cũng là uống một hơi cạn sạch. Đối phương đã là buông mặt mũi, hạ thấp tư thái, hắn nếu là lại như trước đó như vậy, hoặc không uống, không khỏi liền lộ ra quá mức tự đại. Người trẻ tuổi, cảm tạ. Cảm ơn ngươi là tiểu nữ cùng con trai trưởng làm ra hết thảy. Bạch Gia gia chủ nghiêm túc mở miệng, tuy là nhất tộc chi chủ, lại là hai tay nâng chén. Hẳn là. Lâm Thiên nói. Hắn đối Bạch Gia gia chủ ngược lại là cảm giác tốt hơn một chút, đối phương cũng không nguyện ý bức bách Bạch Thu gả không thích người, chỉ là một người quyết định không toàn cả gia tộc ý chí mà thôi. Tại hắn xâm nhập Bạch gia lúc, người trung niên này chưa từng chân chính khó xử qua hắn, thậm chí mở miệng hướng mấy cái thái thượng trưởng lão cầu tình buông tha hắn, tuy nhiên hắn không cần, nhưng vẫn là lòng có nhiệt ý. Hắn bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ tông tự mình đi tới. Qua lại hết thể ân oán, chén rượu này, toàn bộ tính qua. Bạch gia lão tổ lời nói không nhiều, vô vô Lâm Thiên bả vai. Được. Lâm Thiên gật đầu. Nhất tiếu mẫn ân cửu, một tiểu quét hận oán nghiệm, hắn lần nữa uống cạn rượu trong chén. Trận này tiệc rượu cũng coi là rất hòa hài, ở giữa, tại Bạch gia một vài đại nhân vật điều tiết dưới, Bạch gia một ít đệ tử trẻ tuổi cũng đều đối Lâm Thiên buông xuống thành kiến, một ít đệ tử ưu tú tới mời rượu, sắc mặt ngược lại cũng coi là rất lợi hại tôn kính. Lâm Thiên không rượu mừng, tuy nhiên lại là biết phân rõ trường hợp, một đêm này, đến đây mời rượu người, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm, mỗi ngày, cùng ta uống chút. Bạch Thu khuôn mặt hồng hồng, ôm một bình rượu, lớn miệng hướng Lâm Thiên mở miệng, bước chân đều nhanh đi bất ổn. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ liền ở bên cạnh, sắc mặt nhất thời hắc, đối trong tộc hai cái nữ hầu phân phó nói, mang xuống. Nữ hầu tuân lệnh, vội vàng một trái một phải, mang lấy Bạch Thu hướng Bạch ra một đỉnh viện mà đi. Nơi nào là Bạch Thu gian phòng? Đừng, đừng tránh ta muốn uống. Ta, cao hứng. Để cho ta uống. Uống. Bạch Thu đạp cước thích chân, đáng tiếc lại vô dụng, rất nhanh liền bị hai cái nữ hầu lôi ra tiệc rượu. Cách đó không xa, một ít Bạch gia phổ thông đệ tử quả muốn cười, nhưng cuối cùng đều là chịu đựng không có cười, kém chút biệt xuất nước mắt tới. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía Lâm Thiên, đem một chén rượu đưa tới, hát rơi. Thái độ gì? Lâm Thiên im lặng. Tuy nhiên nói là như vậy, hắn vẫn là đem Bạch Tử Kỳ đưa qua tiểu một giọt không dư thừa uống rơi. Tiểu lượng không tệ. Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lại đưa lên một chén rượu. Lâm Thiên tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Bạch Tử Kỳ yên lặng gật đầu, đưa lên một thanh đại hoàn. Lâm Thiên. Không nguyện ý liền coi như. Bạch Tử Kỳ nói. Muốn quá chén ta. Người không được. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ không có dư thừa lời nói, nhấc lên vỏ rượu. Hướng trong miệng mánh liệt rót, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hít mắt, lấy ra một vò rượu, trực tiếp uống thả cửa. Hắn chỉ là không thích uống rượu, không có nghĩa là tiểu lượng không được. Trong nháy mắt, hai người trừng mắt đối phương, đem một vò lại một vò bảo bối tiểu cho rời ra ngoài, giữa lẫn nhau đối ẩm. Rất nhanh, hai người từng người chuốt xuống gần 10 đàn bảo bối tiểu, đều là phiêu phiêu nhiên. Lập tức, hai loại bất đồng thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Vương bắt đản, heo chết tiệt. Hai người tựa hồ trời sinh nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ chốc lát sau, thừa dịp tiểu kình, đúng là trực tiếp chật đánh nhau. Đạp chết ngươi. Vương bắt đản. Hai người chửi rủa. Phu cận, Bạch gia mọi người. Đây là chúng ta thánh tử, còn có cái kia, Lâm của người. Cái này. Muốn hay không đem bọn hắn kéo ra. Cái này. Vẫn là quên đi. Ta cảm thấy cũng thế. Không ít đệ tử nói thầm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều uống không ít, bọn họ chật đánh nhau. Cũng không có sử dụng chân nguyên, hoàn toàn cũng là thân thể đỏ sức, tuy nhiên dù là như thế, hai người thân thể lại là phi thường đáng sợ a, nơi nào có người dám đi đem hai người kéo ra. Cái này nếu là không cẩn thận chúng vào một quyền, đoán chừng trực tiếp liền có thể lên giường lội mấy tháng, những người này cũng không đốc. Bạch ra mấy cái đại nhân vật nhìn chằm chằm bên này, hai mặt nhìn nhau, lại là không có người nào tiến lên, vui tươi hớn hở quan sát. Bạch ra một đám đệ tử. Một đêm này trôi qua rất nhanh, sáng sớm. Ánh sáng mặt trời dâng lên, vẩy xuống trái đất. Lâm Thiên cảm giác đầu có chút đau, mở mắt ra xem xét, chính mình thế mà nằm tại Bạch gia trong đại viện, bên cạnh, Bạch Tử Kỳ còn đú ám lấy, chăm chú dắt lấy đầu hắn phát, thỉnh thoảng còn hung hăng kéo một chút, để hắn nhất thời đầy chán hát tuyến. Các ngươi cảm tình thật tốt. Phía trước bay ra một thanh âm. Bạch Thu ngồi xổm tại phía trước, mở to xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ. Lâm Thiên trên trán hát tuyến càng nhiều, trực tiếp đem Bạch Tử Kỳ đá văng. Đối ca ca ta đặt chân điểm nhẹ nha. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên đứng người lên, đem trên thân bụi đất đập sạch sẽ, dùng bảo đan trừ bỏ trên thân mùi vị khác thường, lúc này mới hướng đi Bạch Thu. Người truyền thuyết này bên trong một chén ngược lại, tối hôm qua đều say thành mơ hồ gấu. Hắn cười trêu nói. Bạch Thu đỏ mặt, đêm qua sự tình nàng trong lúc mơ hồ cũng nhớ kỹ một ít, nghe Lâm Thiên nhắc lên, nhất thời bắt đầu ngại ngùng. Nàng nói thầm lấy, nói ra, cảm ơn ngươi nha, vì ta mạo hiểm lớn như thế. Lâm Thiên lẻ loi một mình xông đến Bạch gia đến, mang ra Bạch Tử Kỳ, khiến cho Bạch gia lão tổ hoàn toàn tiêu trừ nàng cùng Lê gia quan hệ thông gia, cái này khiến nàng rất lợi hại cảm động thật cao hứng. Phải biết, gia tộc của nàng thế nhưng là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống đại thế gia, bình thường đại đạo cảnh cường giả cũng không dám xông, có thể Lâm Thiên lại là lấy ngự không cảnh giới tu vi xông tới, cơ hồ là đem thân tử không để ý. Lúc nào khách khí như vậy? Lâm Thiên mỉm cười. Hẳn là tạ. Bạch Thu nói. Tốt ta, ngươi muốn làm sao tạ? Lâm Thiên hít mắt. Bạch Thu sững sờ dưới, nháy mắt nói, vậy ngươi muốn ta làm sao tạ, đều có thể. Lâm Thiên sững sờ, cảm thấy cô nương này nháy mắt biểu lộ thật sự là có chút đáng yêu. Nói một chút mà thôi. Hắn cười nói. Bạch Thu trợn mắt một cái, cũng không nói thêm gì nữa, chính là mang theo Lâm Thiên tại Bạch gia nội bộ đi dạo. Lâm Thiên trước đó xông qua Bạch gia, nhưng là bởi vì là đến sông, cho nên liền là cũng không có cẩn thận đi quan sát Bạch gia nội bộ. Hôm nay theo Bạch Thu cùng một chỗ, hắn mới là thấy rõ Bạch gia nội bộ có rộng rãi giường nào, đỉnh lâu tiên các số chi không rõ, không trung càng là có lơ lửng bảo đảo, bốn phía đều có thể nhìn thấy từng cây bất phàm tiên chu, linh khí không bình thường kinh người. Thật xa hoa. Lâm Thiên cảm thán. Bề ngoài xa hoa có làm được cái gì, chủ yếu vẫn phải là nội tại. Bạch Thu nói. Lâm Thiên nhịn không được cười to, ngươi một cái 16 tuổi tiểu nha đầu, thế mà học đại nhân nói thâm ảo như vậy lời nói. Ngươi liền đại ngã một tuổi mà thôi. Bạch Thu nói thầm. Hai người đi tại Bạch gia bên trong, nam thân thể thon dài, nữ dung nhan nhu mỹ xinh đẹp, khiến cho Bạch gia chư đệ tử từng cái ghé mắt. Tộc ta trưởng công chúa, vẫn là như vậy xinh đẹp. Trưởng công chúa cùng này Lâm Thiên đi cùng một chỗ, chợt nhìn, vẫn rất sướng. Nói đến, trưởng công chúa làm sao dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Rất nhiều người đối hai người chỉ trỏ. Lâm Thiên cùng Bạch Thu tu vi đều bất phàm, tự nhiên năng nghe đến mấy cái này thanh âm. Ngươi ở nhà rất lợi hại phản nghịch rất lợi hại hung ác. Lâm Thiên cười hỏi. Nào có, ta rất ngoan, ngươi nhìn, ta hiện nay có phải hay không rất ngoan? Có phải hay không rất lợi hại thuộc nữ? Bạch Thu chớp mắt, thật đúng là một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, nói, ngươi đừng như vậy, vẫn là bảo trì bình thường cái dạng kia tương đối tốt. Ngươi ưa thích nghịch ngợm tùy hứng. Không có vấn đề, tam tổng tứ đức ta đều biết, nhất định thỏa mãn ngươi. Bạch Thu nói ra. Lâm Thiên. Bạch gia ở vào tiên sơn bao quanh bên trong, chiếm diện tích kinh hãi người, hai người tại Bạch gia bên trong đi dạo, sau đó không lâu tiến vào một mảnh linh khí nồng đậm lâm tử. Bạch Thu nói ra, nơi này là nhà ta hậu viện, bên trong ngẩng lên vài đầu dịu dàng ngoan ngoan linh thú. Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, cánh rừng này căn bản cũng là một tòa tiên sơn, lại là Bạch gia hậu viện, thật sự là xa xỉ. Tới nơi này, Bạch Thu lôi kéo Lâm Thiên hướng chỗ sâu đi, sau đó không lâu. Vài đầu trắng như tuyết yêu thú xuất hiện tại trong tầm mắt, rất lợi hại to lớn. Lâm Thiên vi kinh, hắn có thể cảm giác được gần như con yêu thú cường đại, tuyệt đối có đại yêu tầng thứ. Tiểu tuyết, tiểu tinh, tiểu thú. Bạch Thu kêu lên. Ba con yêu thú thông suốt quay người, nhìn lấy Bạch Thu về sau, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía bên này chạy tới, chấn địa mặt chấn động run rẩy. Cũng là lúc này, Lâm Thiên rốt cục nhớ tới bực này yêu thú là cái gì, tên là tuyết tinh thú, không bình thường hiếm thấy. Ban đầu ở vô cực tiên môn lúc, ngươi nói đưa ta vài đầu tuyết tinh thú tới, thật là có. Hắn trợn mắt một cái. Tự nhiên có, ta chưa từng có lửa qua ngươi. Bạch Thu gật đầu nói. Ba con tuyết tinh thú tuy nhiên thể phách to lớn, tuy là đại yêu, nhưng cùng Bạch Thu lại là rất thân cận. Bên trong một đầu bị gọi là tiểu tinh tuyết tinh thú quỳ người xuống, một cỗ tinh khiết yêu lực liền đem Bạch Thu tiếp dẫn đi lên, đi vào lưng bên trên. Lâm Thiên cười một tiếng, cũng hướng phía trước đi đến, chuẩn bị leo lên đi cùng Bạch Thu cùng một chỗ. Tiểu tinh quay đầu, trừng mắt yêu nhãn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không muốn Lâm Thiên tới gần. Lâm Thiên dừng bước, tức giận nói, thành thật nằm xuống, bằng không, hầm ngươi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 462, trở lại đệ nhất thiên vực. Trở về trang sách. Đầu này tuyết tinh thú rất cường đại, yêu khí rất đục dày, nhưng là giờ phút này lại đột ngột ở giữa run lên, bị Lâm Thiên hủ đến. Phải biết, lấy Lâm Thiên hôm nay thực lực, chém giết đồng dạng thông tiên sơ kỳ cường giả cũng sẽ không phí xá lực. Lúc này cố ý vừa trừng mắt, thoáng ngoại phóng một tia khí tức, ở đâu là đồng dạng ngự không cảnh đại yêu có thể nhận được. Làm gì dữ vậy, nó vẫn còn con nít. Bạch Thu nói ra, đều có cao một trượng, nó nếu vẫn hài tử, ngươi chẳng phải là trẻ sơ sinh. Lâm Thiên im lặng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền là xuất hiện ở đầu này tuyết tinh thú lưng, ngồi tại Bạch Thu bên cạnh. Da lông vẫn rất như ý. Hắn mỏ xuống tuyết tinh thú lưng nói, đó là đương nhiên, rất lợi hại dễ chịu. Bạch Thu nói. Nàng thường xuyên cùng vài đầu tuyết tinh thú cùng nhau đùa giỡn, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu này tuyết tinh thú cổ, đối phương nhất thời hiểu ý, động, hướng phía Lâm Tử chỗ sâu đi đến. Bên cạnh, mặt khác hai đầu tuyết tinh thú tự nhiên cũng là chậm rãi đuổi theo. Mảnh này Lâm Tử rất lớn, Bạch Thu để tuyết tinh thú thay đi bộ, một ngày thời gian cũng chỉ bất quá chuyển 3/1 mà thôi. Thật sự là đại không biên giới, xa xỉ quá phận. Lâm Thiên không nói gì. Hi hi, đúng a, nhà ta cũng là lớn như vậy, ngươi có muốn hay không ở rể? Bạch Thu chớp mắt nói. Thích ăn đòn. Lâm Thiên chỉ có như thế ba chữ. Buổi chiều thời điểm, hai người đi ra mảnh này lâm tử, cáo biệt về sau, từng người về từng người gian phòng. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, chân trời tia nắng ban mai vẩy xuống, Lâm Thiên đứng dậy đẩy cửa phòng ra, nhìn hướng về bầu trời bình minh. Nên trở về đi. Hắn lẩm bẩm. Một ngày này, hắn cùng Bạch Gia Gia chủ cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Ngươi tại mảnh này thiên vực cũng không có nó địa phương có thể đi, liền đợi tại nhà ta nhà, muốn đi đâu? Bạch Thu giữ lại. Ta có việc muốn đi làm. Lâm Thiên nói. Làm cái gì? Đi nơi nào? Phải bao lâu? Bạch Thu một liền hỏi. Lâm Thiên nhịn không được cười lên, sẽ không hao phí quá lâu, ta sẽ còn trở về, sau khi trở về, lại tới tìm ngươi. Hắn muốn về tầng thứ nhất, về sau cũng tất nhiên sẽ trở lại đệ nhị trọng thiên vực, bởi vì hắn muốn từ đệ nhị thiên vực đi đệ tam trọng thiên, đi đệ tứ trọng thiên, đi đệ ngũ trọng thiên, tầng thứ 6, đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8, đệ cửu trọng thiên, tầng thứ 10. Đánh vào tầng thứ 10, chứng được vĩnh sinh bất tử, là hắn một thế này mục tiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Thu truy vấn. Phảng phất là sợ Lâm Thiên chạy mất giống như. Xác định. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Tử Kỳ đứng tại Bạch Thu bên cạnh, quét Lâm Thiên liếc một chút, cũng không nói gì thêm. Lâm Thiên, hoan nên tùy thời đến Bạch gia môn một mực vì ngươi mở ra. Bạch gia gia chủ nói. Có thể vì chính mình nữ nhi lẻ loi một mình xông thượng cổ thế gia, dạng này nam tử thật sự là rất lợi hại xuất sắc, không phải về mặt chiến lực, mà chính là này phần đối nữ nhi của mình tâm ý, cho nên Bạch gia gia chủ đối Lâm Thiên chính là rất hài lòng. Lại thêm Bạch Gia thủy tổ hồn tán trước nói tới, cho nên, Bạch Gia đại môn tự nhiên là sẽ một mực là Lâm Thiên mở ra. Lâm Thiên nói lời cảm tạ, sau cùng cùng Bạch Thu tạm biệt, bước nhanh mà rời đi. Đệ nhị thiên vực mười phương mênh mông, vùng đất phía tây xem như ít ai lui tới, cổ lâm thưa thớt, địa phương lộ ra rất lợi hại cằn cỗi. Lâm Thiên một thân một mình ngự không mà đi, thẳng đến ước chừng đi qua sau 7 ngày, mới là đi vào đệ nhị thiên vực cực tây một bên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hạo hãn sa mạc. Một trận gió thổi tới, cuốn lên mãn thiên hoàng ba. Thật sự là hoang vu. Lâm Thiên tự nói. Hắn đi trong sa mạc, một bước một cái dấu chân, hướng phía sa mạc chỗ sâu đi đến. Hắn từ dương kỳ này bên trong biết được, đệ nhị thiên vực có thông hướng đệ nhất thiên vực thời không môn hộ, ở vào mảnh này thiên vực cực tây một bên. Sau đó, hắn cũng tại Bạch Gia đọc qua một ít sách cổ, xác nhận thông hướng đệ nhất thiên vực thời không môn hộ vị trí cụ thể, chính là tại mảnh này hoàng sắc sa mạc lớn nhất cuối cùng. Đi trong sa mạc. Không khí có chút nóng rực, bất quá đối với hắn đẳng cấp này khác tu sĩ mà nói, cũng là không tính là gì. Đột nhiên, phía trước cắt vàng bạo khởi, một cái cự đại hạt tử quái vật từ cắt vàng bên trong lao ra, nằm ngang ở Lâm Thiên phía trước. Cựu cấp yêu thú. Lâm Thiên nói. Bước chân hắn không có dừng lại, vung tay lên quét ra một cỗ mạnh mẽ kiếm phong, trực tiếp đem cản đường cựu cấp yêu thú quét bay. Hắn một đường hướng chỗ sâu đi đến, trên đường gặp được không ít dưới cắt vàng yêu thú, tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ là ngự không sơ cấp bậc. Căn bản không có khả năng ngăn được hắn, bị hắn quét bay một mảng lớn. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua, vùng sa mạc này đi đến cuối cùng. Phía trước có một mảnh rừng nhỏ ước chừng phương viên chừng 10 trượng, cây cỏ đều đã khô bại, chỉ là còn lại tàn nhánh. Lâm Thiên đi đến nơi đây về sau, ngừng cước bộ, rừng nhỏ ở giữa nhất có một tòa cầu thang đá, trong không khí lượn lờ lấy một cô vô cùng tang thương khí tức. Cái này trên bệ đá có không ít ấn ký, chính trung tâm làm theo là có một đạo chùm sáng màu tím. Chùm sáng ước chừng có cao 3 trượng, có vẻ hơi kỳ dị, cùng chung quanh khô bại hoang vu có vẻ hơi không hợp nhau. Cùng táng yêu cốc thời không môn hộ một dạng. Lâm Thiên tự nói, nhìn qua bốn phía hoang vu chi cảnh, bao nhiêu năm không có người tới nơi này. Hắn đi hướng về phía trước, tới gần cầu thang đá, đi vào chùm sáng màu tím bên ngoài. Lại tiến tới một bước, liền có thể về đệ nhất trọng thiên vực. Hắn quay người nhìn về phía đệ nhị thiên vực đông phương, nơi nào là Bạch Gia phương hướng. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang. Ước chừng mười mấy hô hấp sau xoay người lại, hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào chùm sáng màu tím bên trong. Ông một tiếng, một đạo nhàn nhạt tử mang lấp lóe, hiện ra từng đoàn ánh sáng, trong chớp mắt đem hắn nuốt không tiến vào. Bốn phía, hoàn toàn lâm vào hắc ám. Bàng bạc gáp lực xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên cảm thấy hô hấp trở nên có chút trở nên không trôi chảy, cũng may, hắn cũng không phải lần đầu tiên trải qua thời không môn hộ, cho nên cũng không khẩn trương. Hắn rất lợi hại yên tĩnh, cũng không nhúc nhích. Theo không gian mà đi. Như thế, hắc ám một đường lui lại. Hắn không biết thời gian đến quá khứ bao lâu, thẳng đến có một khắc, hắc ám không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Ánh sáng đang đan xen, Lâm Thiên nhìn thấy trong bóng tối hình như có thiểm điện xuất hiện, nhất thời kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác bên ngoài cơ thể có khủng bố xé rách lực xuất hiện, mà những thiểm điện đó cũng cực kỳ khủng bố, như là thiên kiếp, tựa hồ muốn hắn chém nát. Đến đệ nhất trọng thiên vực thời không môn hộ. Lâm Thiên kinh hãi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh lên đem hòa vào trong cơ thể hắn bạch gia thủy tổ hồn có thể chống đỡ lên một ít, hóa thành một vòng nhàn nhạt hồn quang thấu thể mà ra, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Nhất thời, hắn cảm giác bốn phía xé rách lực trở nên yếu, này từng đạo thiểm điện đập tới, mặc dù để bên ngoài cơ thể hồn quang dung chuyển, lại là không thể đem chém nát. Sau một khắc, không gian lần nữa chấn động, có ánh sáng lộ ra hiện. Một đạo hư không vết nứt xuất hiện, vang một tiếng, Lâm Thiên bị rung ra hắc ám, rơi vào hoàn toàn hoang lương trong sân cốc. Hoang vu thung lũng cũng không lớn, lớn nhất trong góc có một phương cầu thang đá, trên bệ đá có một đạo chùm sáng màu tím. Lâm Thiên đứng dậy, liếc nhìn mà qua, trong con ngươi chính là xẹt qua hai đạo tinh mang, nơi này hắn qua quen thuộc, là Táng Yêu Cốc. Tầng thứ nhất, ta trở về. Hắn cười nói. Trong đầu hiện lên ba đạo thân ảnh, khoe miệng của hắn dương lên, rời đi thung lũng, hướng phía bên ngoài đi đến. Mảnh này thung lũng cũng không lớn, hắn rất nhanh liền đi ra ngoài, nhìn qua phía trước, nhất thời sững sờ, trực tiếp ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, thung lũng bên ngoài, Táng Yêu Cốc trở nên một mảnh rách dưới, cùng hắn trong trí nhớ Táng Yêu Cốc hoàn toàn khác biệt, mặt đất có quá nhiều câu thông suốt, trái đất lún xuống ước chừng chừng 10 trượng, trong không khí thậm chí còn có đáng sợ lực hủy diệt. Cái này, Lâm Thiên cười khổ. Hắn nhớ tới đến, hắn lúc rời đi, lão tiểu quỷ là tại cùng bốn đại yêu thần giằng co, nhìn lấy địa thế nơi này, hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là lão tiểu quỷ cùng bốn đại yêu thần nhất chiến sau kết quả. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi này, muốn tìm ra một ít gì đến, nhưng cuối cùng lại là thất vọng, cái gì cũng chưa từng phát hiện. Vô luận như thế nào, lao gia hỏa kia nhất định không từng có sự tình. Hắn lẩm bẩm. Đối lao tiểu quỷ, hắn có tuyệt đối tự tin, nam nhân kia, nhất định chưa từng chết đi. Hắn tại nguyên châu đón đến, đang không mà lên hướng phía Táng Yêu Cốc biên giới mà đi. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nhớ rõ lúc trước tiến vào Táng Yêu Cốc lúc vị trí, từ nơi đó, hắn có thể ra ngoài. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Người. Loại. Hắc hắc. Người, nhân loại. Có gần giọng bay ra. Đạo thanh âm này có chút làm người ta sợ hãi, như là pha lê tại ma sát. Một cái u ám trong góc, một đạo xám đen giao nhau quỷ ảnh đi tới, con mắt tối sầm một bụi, mang theo yêu khí, mang theo âm khí, lộ ra không bình thường đáng sợ. Người. Loại. Hắc hắc. Sinh mệnh thụ. Người. Đoạt sinh mệnh thụ. Quỷ ảnh đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhìn chăm chăm đạo này quỷ dị quỷ ảnh, Lâm Thiên cảm giác được mấy cỗ khác biệt khí tức quen thuộc, có lệ quỷ âm tà khí tức, có lúc trước bị ý hắn ngoại phóng ra cái nào đó yêu thần khí tức, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Không khỏi nhanh, theo trong thức hải của hắn âm dương liên hải chập chờn, hắn nhớ tới không ít, là ngươi, lúc trước địa không gian cái kia lệ quỷ. Lúc trước tại cái này Táng Yêu Cốc, hắn cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, gặp được một đầu lệ quỷ, hắn từ lệ quỷ trong tay đoạt một gốc sinh mệnh thụ, cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ đem luyện hóa. Sau cùng bọn họ rời đi, cũng cùng cái kia lệ quỷ sau khi từ biệt. Không muốn, thời gian qua đi lâu như vậy, hắn trở lại đệ nhất thiên vực, thế mà lần nữa nhìn thấy cái này lệ quỷ, chỉ là hơi thở đối phương biến quá nhiều. Thôn phệ một ít yêu thần huyết nục, biến thành hôm nay cái dạng này. Hắn lẩm bẩm. Không thể không nói, bởi vì âm dương liên hải quan hệ, hắn linh giác thực sự rất lợi hại chuẩn. Lúc trước lao tiểu quỷ chém dụng hai tôn yêu thần, bên trong nhất tôn yêu thần lưu lại có một ít tàn khuyết huyết nục. Về sau bị lúc trước cái kia lệ quỷ thôn phệ một ít, dần dần hóa thành hôm nay cái dạng này, yêu khí cùng âm khí quấn quanh ở cùng một chỗ, hiển nhiên hóa thành một cái đại quái vật. An ngươi, hiện nay, không sợ ngươi. Quỷ ảnh lệ nói, nó con mắt tối sầm một bụi, hướng Lâm Thiên đánh tới. Thôn phệ yêu thần một tia huyết nhục về sau, nó cường đại quá nhiều lần, hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Thiên, nhất thời lộ ra dữ tợn răng nanh, muốn thôn phệ hết Lâm Thiên. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Nó đối Lâm Thiên trí nhớ vẫn như cũ chỉ là Lâm Thiên ở vào thức hải cảnh giới thời điểm, cho nên, nó nhất định là một cái bi ai. Lâm Thiên đưa tay, âm dương liên hải chống lên, ngưng tụ mấy chục sen kiếm, bên trong một thanh sông ra, trực tiếp đem quỷ ảnh xuyên qua. A, quỷ ảnh kêu thảm, như người rơm đồng dạng vắt ngang bay ra ngoài, không ở tại mặt đất lăn lộn dãy rủa, đau đến không muốn sống. Sắc thực so với lúc trước mạnh rất nhiều, nhưng là, ta cũng tại tiến bộ, lúc trước giết không ngươi, hôm nay vừa vặn. Lâm Thiên nói, bực này quỷ vật quá mức nguy hiểm, một khi làm cho đối phương đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nguy hại đến rất nhiều người bình thường. Riêng là hôm nay quỷ vật này biến đến đáng sợ rất nhiều, hắn càng thêm không thể lưu lại đối phương. Chương 463, Phần Dương Tông gặp nạn. Trở về trang sách, mấy chục sen kiếm tranh hót, lóe ra âm dương chi quang, toàn bộ nhắm ngay quỷ ảnh. Những này sen kiếm, mỗi một chuôi đều lượn lờ lấy âm dương khí tức, thần thánh mà kinh người. A, quỷ ảnh kêu thảm, bị một thanh sen kiếm đinh trên mặt đất, không ngừng dãy rủa lấy. Không thể không nói, quỷ ảnh là tại thôn vệ một ít yêu thần huyết nhục về sau, quả nhiên là mạnh rất nhiều, tại trải qua số cái hô hấp dãy rủa về sau, rắc một tiếng, sen kiếm đúng là trực tiếp vỡ nát. Lập tức, quỷ ảnh lệ rít gào, xinh xinh vọt lên tới. Nó con mắt một bụi tối đen, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi, thật phảng phất là địa ngục bên trong đi tới oán linh. Nó phát ra nộ hống, lần nữa hướng Lâm Thiên đánh tới, oai nghiêm lấy đẩy trời âm u quỷ khí. Lâm Thiên ánh mắt bình thản, chỉ kém một hàng liền có thể thành quỷ vương, đáng tiếc, cuối cùng kém một hàng, không tính là gì. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lượn vòng lấy sen kiếm toàn bộ xông ra, hướng phía quỷ ảnh ép đi. Cùng một thời gian, phía sau hắn chống lên tinh không trăng sáng, lấy thái âm thể vương vực hướng phía quỷ ảnh nà bao phủ tới, nhất thời để quỷ ảnh nà run lên, lộ ra ý sợ hãi. Tinh không trăng sáng là thái âm vương thể vương vực, đối với mấy cái này lệ quỷ âm tà mà nói, tự nhiên cũng có tuyệt đối khắc chế lực. Quỷ ảnh thét lên, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ nhất đồ vật, xoay người bỏ chạy. Trễ, Lâm Thiên nói, quỷ lệ hại người, nếu là đi ra mảnh này táng yêu cốc, tất nhiên sẽ lấy sinh hoạt người tinh huyết làm thức ăn, hắn không có khả năng đem thứ đó lưu lại. Tinh không trăng sáng bao phủ xuống, đem quỷ ảnh định trụ, cùng một thời gian, mấy chục sen kiếm đều xuất hiện, siêu siêu siêu vang. Mấy chục sen kiếm tốc độ cực nhanh, lượn lờ lấy âm dương mà lên, toàn bộ xuyên vào quỷ ảnh thể nội. Quỷ ảnh phát ra thê lương rú thảm, khiến cho người dùng mình. Lâm Thiên đưa tay, tay phải trải phẳng, chậm rãi nắm thành quyền hình. Oanh một tiếng, tinh không trăng sáng ép khép, trực tiếp đem quỷ vương ép vỡ nát, máu đen tản mát, hoàn toàn tiêu tán rơi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó chợt có từng điểm huyết mang lấp lóe, có một cái đỏ xám giao nhau bảo đàn rơi xuống đất, khiến cho hắn khuôn mặt có chút động. Loại vật này hắn từng chiếm được một lần, lúc trước chém dụng một tên luyện dược sư âm thi lúc, cũng xuất hiện qua loại vật này, là cực âm hội tụ mà thành huyết đan, đối thối thể, tu hành các loại đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nuốt yêu thần một ít huyết nục, phối lấy cực âm khí tức, khiến cho thể nội ngưng tụ ra huyết đan. Thật may mắn, Lâm Thiên tự nói. Huyết đan từ cực âm khí tức hội tụ mà thành, bình thường cần hao phí thời gian rất lâu, mà lại cần phải có thân thể máu thịt mới có thể sinh ra. Phổ thông lệ quỷ nguyên bản là không thể nào sinh ra huyết đan đến, thế nhưng là, bởi vì nuốt yêu thần một ít huyết nhục, cái này lệ quỷ lại là sinh ra một tia dị biến, yêu thần huyết nhục chi tinh hội tụ, tại âm khí phía dưới sinh ra loại này huyết đan. Đỏ xám giao nhau, có tinh khiết yêu lực, có tinh khiết huyết lực, rất không tệ. So ta trước đó này huyết đan giá trị cao hơn. Lâm Thiên nói, hắn cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc, đem cái này mai huyết đan thu nhập bên trong phong đứng lên. Nghiêng đầu quét mắt một vòng bốn phía, Lâm Thiên không tiếp tục dừng lại, đàng không mà lên, hướng phía cảng phía trước bay đi. Mảnh này táng yêu cốc phi thường bao la, nếu như là bước được, hắn đến hoa mấy ngày mới có thể đến đạt khu vực biên giới, bất quá, ngự không mà đi liền không phải đi bộ có thể so sánh, ước chừng mấy canh giờ qua đi, hắn đi vào lúc trước tiến vào táng yêu cốc địa phương. Phía trước mê vụ xen lẫn, mịt mờ một mảnh, thần niệm cũng khó thấy rõ, cơ hồ là nửa bước khó đi. Đây chính là quanh năm lượn lờ mê mội sương ngủ. Lâm Thiên tự nói, táng yêu cốc quanh năm bị mê vụ bao phủ, cho dù là ngự không cảnh cường giả cũng đừng hòng phá vỡ mê vụ từ ngoại giới đi tới. Bất quá, Lâm Thiên bây giờ là từ trong bên trong đi ra đi, liền liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Hắn chống lên Thái Dương Hải, lấy bực này vương vực ngăn cách rơi bốn phía mê vụ, mạnh mẽ thần niệm tản ra, hoa một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh rừng già, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng mảnh lá vàng. Mảnh này rừng già cây cối rất nhiều, nhưng bởi vì tiếp giáp táng yêu cốc, tại táng yêu cốc bên ngoài những cái kia mông lung sương mù ảnh hưởng dưới, mảnh này rừng già bên trong cây cối luôn luôn khó mà sinh trưởng, một năm tứ quý, đều là hiện ra lấy khô héo trạng thái, rất khó coi gặp vài miếng lục diệp. Rốt cục đi ra, Lâm Thiên lộ ra nụ cười. Mảnh này quen thuộc địa phương, chính mình rốt cục trở về. An an tinh tinh đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn nhu hòa, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi nào là cầm u cốc chỗ. Hắn chuẩn bị đi trước cầm u cốc, nơi đó có hắn tưởng nhậm người, chờ đi cầm u cốc, hắn lại đi nó địa phương. Kỳ Vũ, Lâm Tịch, Tô Thư, còn có Phần Dương Tông các vị. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Khô Diệp thổi qua, hắn đằng không mà lên, đi vào cách mặt đất cao mấy chục trượng địa phương, thoáng một hồi về sau, tựa như tia chớp xung ra, một cái chớp mắt cũng là 10 trượng, nhanh kinh người. Theo ngự không mà đi, cảnh vật hai bên nhanh chóng lui lại, bên hai có phong hô gào thét lên, bực này gào thét lên phong thanh, giờ phút này nhưng cũng là làm hắn thắng được vui vẻ chi tâm, bởi vì trở về. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, hắn xuất hiện tại một đầu trên đại đạo, đầu này đại đạo hai bên sinh trưởng ra dư giả cây giả, không khí rất tốt. Hắn chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi, mục đích là cầm ú cốc, mà đối với cầm ú cốc vị trí, hắn không bình thường rõ ràng, tính toán hắn ra, nơi này khoảng cách cầm ú cốc đã không xa, lại có một canh giờ liền có thể đến tới. Vâng! Đúng lúc này, đông nhiên ở giữa, cách đó không xa có chân nguyên ba động truyền đến, khiến cho hắn ngừng cước bộ, hướng một bên nhìn lại. Cái hướng kia, một cái máu me khắp người thanh niên áo lam chính đang phi nước đại, thanh niên này đại khái 20-21 tuổi, đã là chịu bị thương rất nặng, tại thanh niên này sau lưng, làm theo là có ba người đang đuổi giết, ba người này, từng cái trên thân khí tức đều rất bất phàm, mang trên mặt ngông cuồng cười, giống như là mèo vờn chuột đang trêu đùa phía trước buôn tẩu thanh niên. Nhìn chằm chằm cái này thanh niên áo lam, Lâm Thiên nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hắn không biết thanh niên này, nhưng lại nhận ra thanh niên áo lam trên thân phục sức, đó là Phần Dương Tông đệ tử quần áo. Cách đó không xa, ba nam tử truy sát thanh niên áo lam, từng cái cười to. Trốn a, mau mau chạy. Chưa ăn cơm sao? Ha ha ha ha ha, mau mau, nếu là trong nháy mắt bị giết, không liền không có gì hay hả? Ba nam tử một mặt hí ngược. Thanh niên áo lam cắn răng, liều mạng về sau, ra sức chạy, thỉnh thoảng có dòng máu chảy ra. Để ngươi chạy đều chạy không nổi, không có ý nghĩa, không chơi. Trong ba người có người nói. Khanh một tiếng, có sang chói kiếm mang cuốn lên, chém về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bị kiếm khí áp chế, lúc này té ngã trên đất, lộ ra vẻ tuyệt vọng, càng có cừu oán hơn hận tích xúc tại trong mắt. Ta làm quỷ cũng phải cuốn lấy các ngươi. Thanh niên áo lam gào thét. Hừ, làm quỷ. Ngươi làm sao? Đuổi theo ba người cười lạnh. Nhất thời, ba người đồng thời động thủ, lại có ba đạo kiếm cương chém về phía thanh niên áo lam. Ba ánh kiếm khóa chặt tứ phương, căn bản không có cho thanh niên áo lam né tránh cơ hội. Thanh niên gào thét, tràn ngập không cam lòng cùng hận ý. Khen. Đúng lúc này, lại một kiếm vang lên, một kiếm quang tránh đến, đem tới gần thanh niên áo lam kiếm mang toàn bộ chém vỡ. Lâm Thiên từ hư không rơi xuống, một bước một tàn ảnh, đảo mắt xuất hiện tại thanh niên áo lam trước người. Người nào? Đối diện, ba cái truy sát thanh niên áo lam nam tử quát, một mặt bất thiện. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, tại thanh niên trên thân điểm qua nhất chỉ, vượt qua một sợi tinh khiết chân nguyên, ổn định thanh niên thương thế. Đa tạ. Đa tạ. Nhiều thanh niên áo lam nói lời cảm tạ, sau khi thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt lúc, đồng nhiên ở giữa trực tiếp sửng sốt, theo sau chính là lộ ra vẻ mừng như điên, một phát bắt được Lâm Thiên, kích động không kềm chế được. Lâm. Lâm Thiên sư huynh. Ngươi là Lâm Thiên sư huynh. Ngươi là Lâm Thiên sư huynh. Lâm Thiên ban đầu ở Phần Dương Tông uy danh quá thịnh, Phần Dương Tông thượng hạ thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Cứ việc Lâm Trời đã mất tích hơn nửa năm, nhưng là, Phần Dương Tông thượng hạ nhưng như cũng là nhớ ký hắn, cái này thanh niên áo lam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phải biết, tuyệt thế thiên tài, ai cũng sẽ không quên, như là năm đó lao tiểu quỷ, mặc dù đi qua trăm năm cũng vẫn như cũng là tứ đại tông môn thuộc đầu, cho dù là hậu thế đại đệ tử, cũng có thể thông qua sử sách đem lão tiểu quỷ một mực nhớ kỹ. Lâm Thiên, cũng giống như vậy. Lâm Thiên gật đầu, hỏi thanh niên nói, phát sinh cái gì? Thanh niên sững sờ. Lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nắm lấy Lâm Thiên tay càng chặt mấy phần, Lâm Sư Huynh, ngươi mau trở lại tông môn. Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường giết tới, bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão bước vào thông tiến cảnh, muốn chiếm đoạt chúng ta Phần Dương Tông. Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ và nó các Trưởng Lão, ngăn không được, có đệ tử hạch tâm Sư Huynh hiểm hộ ta trốn tới đi hướng Cầm U Cốc cầu viện. Chết, chết nói đến đây, thanh niên áo lam đã là nhịn không được rơi lệ, chăm chú dắt lấy Lâm Thiên, Sư Huynh ngươi mau trở về, mau trở về. Không thể để cho tông môn, để tông môn. Khục. Thanh niên áo lam ho ra máu, sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Đừng kích động. Lâm Thiên nói. Hắn trong mắt lóe lên từng sợi băng hàn giết sạch, lại là bình tĩnh trấn an thanh niên áo lam, lập tức từ thạch giới bên trong lấy ra một cái tam phẩm bảo đan, cho thanh niên áo lam ăn vào. Bực này bảo đan giá trị thế nhưng là rất lợi hại kinh người, không bình thường bất phàm, chỉ là trong chớp mắt liền để cho thanh niên áo lam sắc mặt nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Thương thế xem như tốt 7-8 phần. Cách đó không xa, ba nam tử tự nhiên là Bách Luyện Phường đệ tử, đều là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghe thanh niên áo lam kêu lên Lâm Thiên tên, ba người này cũng là cái đều kinh sợ, có chút sững sờ. Đối với Bách Luyện Phường đệ tử tới nói, không ít người tự nhiên cũng nghe qua Lâm Thiên danh hào, đây chính là bên trên bọn họ Bách Luyện Phường tất sát sổ đen người. Ba người này sững sờ một lúc sau, mới vừa có người mở miệng, mang theo kinh hãi cùng kiêng kỵ, người là này Lâm Thiên. Nghe nói biến mất. Khen. Kiếm rít vang lên, Lâm Thiên phất tay, ba ánh kiếm hiện lên, trong nháy mắt đem Bách Luyện Phường ba người đầu lâu chém xuống tới. Ngươi tìm cái địa phương liệu thương, sau đó trở về tông môn. Lâm Thiên đứng dậy, đối thanh niên áo lam nói ra. Ta muốn đi cầm u cốc mời cầm u cốc thái thượng trưởng lão. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão thật đáng sợ. Thanh niên áo lam nói ra. Tựa hồ nhớ tới cái gì khủng bố trang cảnh, thanh niên áo lam thậm chí có một chút phát run. Không cần. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang lạnh như băng, cước bộ nhoáng một cái liền đẳng không mà lên, tựa như tia chớp chui vào thương khung, trong chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Loại kia tốc độ kinh khủng khiến thanh niên áo lam toàn bộ đều ngây người, không khỏi phát run lên. Chương 464, bà ngươi cũng dám tìm sư phụ ta động thủ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 464, bà ngươi cũng dám tìm sư phụ ta động thủ. Trở về trang sách, bay lên không trung trên bầu trời, Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh. Vừa về đệ nhất thiên vực liền nghe Phần Dương Tông gặp nạn, bị Bách Luyện Phường vây kín mà lên, muốn chiếm đoạt Phần Dương Tông. Cái này khiến hắn trong mắt lóe lên từng sợi khiếp người sát ý. Hắn tại Phần Dương Tông tu hành lúc, tông môn đối với hắn rất tốt, lúc trước vì hắn thậm chí không tiếc đánh với Bách Luyện Phường một trận, hắn rất lợi hại ưa thích nơi đó. Bách Luyện Phường, hắn lạnh giọng nói. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tăng vọt, có lôi đình lấp lóe, tốc độ lần nữa kéo lên, nhoáng một cái chính là mấy chục trượng. Phần Dương Tông ở trên núi cao, tứ phương cây giả vắt ngang hiện lên, linh khí rất đậm. Chỉ là, giờ này khắc này, nguyên bản linh khí nồng đậm trong tông môn, lại là bao phủ lên một tầng huyết tinh vị đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phần Dương Tông bị hủy một mảnh hỗn độn, không ít đệ tử chết thảm, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật nghĩ môn hạ đệ tử toàn bộ tử quang. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Phần Dương Tông trang nghiêm nhất trước đại điện đứng đấy một cái ông lão áo tím, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy nhàn nhạt tiên quang, khí tức cường cực. Chính là Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào thông tiên cảnh, một ngày này mang theo Bách Luyện Phường chủ nhân, cùng Bách Luyện Phường một đám đệ tử ưu tú vây lên Phần Dương Tông. Bởi vì Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào thông tiên tầng thứ, Phần Dương Tông liền là căn vốn không ai có thể chống đỡ được, dù cho là Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cũng không phải một chiêu chi địch, trong nháy mắt, cả cái tông môn một mảnh thảm đạm. Ta đợi cũng là chết hết, cũng sẽ không bị ngươi Bách Luyện Phường chiếm đoạt. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, khóe miệng không được chảy máu. Phần Dương trong đại điện, Phần Dương Tông chủ hòa bốn trưởng lão từng cái đều mang cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, Phần Dương Tông một ít chấp sự cùng đệ tử cũng đều lùi đến trong điện, toàn bộ nắm vũ khí, căm tức nhìn Phần Dương trước đại điện Bách Luyện Phường bọn người. Con chó lao già kia, lăn đi đỡ cức. Phần Dương Tông đổ bực mắng, Phần Dương Tông bốn trưởng lão, vốn là lấy hắn tính khí nhất là nóng nảy, thêm nữa Bách Luyện Phường đã từng dụ dỗ đệ tử của hắn làm phản thai họa tông môn. Hắn chính là đối Bách Luyện Phường cực kỳ thống hận, mở miệng tuyệt không lưu tình. Bách Luyện Phường người con mắt băng hàn, người muốn chết. Lúc trước, Bách Luyện Phường chủ hòa tông môn mặt khác hai cái trưởng lão đều bị lao tiểu quỷ đoạn một tay, nhưng hôm nay lại là khôi phục, bởi vì Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào thông tiên lĩnh vực, vì bọn họ tìm cánh tay, lấy thần lực nối liền đi. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão chắp hai tay sau lưng, bên trái là một hôi y trung niên, bên phải là Bách Luyện Phường người. Sau lưng thì là làm thành hình quạt Bách Luyện Phường một đám đệ tử ưu tú. Lão giả này tiến tới một bước, sắc mặt có chút lạnh lùng, có một loại vạn vật đều là tại trong khống chế cảm giác, ngươi Phần Dương Tông dung túng đệ tử học trộm ta Bách Luyện Phường Bách Luyện bí pháp, trong môn chắc hẳn cũng có người khác học, là không cho lão tổ tông thuật pháp ngoại truyền, lão phu chỉ có hai con đường có thể chọn. Nhìn qua Phần Dương Tông mọi người, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão nói tiếp, đầu tiên là ngươi Phần Dương Tông nhập vào ta Bách Luyện Phường, thành ta Bách Luyện Phường đệ tử. Các ngươi tu tập bách luyện bí thuật, tất nhiên là không hề có quan hệ gì. Thứ hai, chém dụng ngươi Phần Dương Tông tất cả mọi người, phòng ngừa bách luyện bí pháp ngoại truyền, cái này là không thể làm gì sự tình. Lão phu không muốn tạo sát nghiệt, hôm nay cho các ngươi con đường thứ nhất đi, thành thành thật thật nhập vào ta Bách Luyện Phường, nếu không, lão phu đành phải để ngươi Phần Dương Tông biến mất. Nhìn qua Phần Dương trong đại điện Phần Dương Tông mọi người, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là lạnh lùng, cao cao tại thượng. Lão không biết xấu hổ đồ. Phần Dương Tông có trưởng lão lạnh mắng. Nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, Phần Dương Tông mọi người cái đều là một mặt hàn xương. Chư vị, vẫn là ứng Bách Luyện Phường lão tiền bối ý tứ đi, dung nhập Bách Luyện Phường có gì không tốt đâu. Một thanh âm vang lên, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bên trái đứng đấy hôi y trung niên nhân mở miệng, đối Phần Dương Tông chủ hòa Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nói ra, nguyên bản Bách Luyện Phường có thể trực tiếp diệt Phần Dương Tông, nhưng hôm nay lại là muốn tiếp nhận các ngươi, cái này xem như một tông ân tình, chư vị chớ có không biết tốt xấu, lầm bản thân, cũng lầm môn hạ một đám đệ tử. Giờ này khắc này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão mang theo Bách Luyện Phường phường chủ giết tới Phần Dương Tông, đã là bình định hết thảy, đem Phần Dương Tông người bọn người bước đến Phần Dương Tông trang nghiêm nhất trong đại điện. Bốn phía ước chừng có hơn 100 Bách Luyện Phường đệ tử, từng người cầm đao kiếm trong tay, trên mặt lấy ngạo nghệ cười lạnh, lấy hình quạt hình dáng đem Phần Dương Tông tòa đại điện này bao vây đứng lên. Liêu Lạc Hạ, ngươi thất huyền các lúc nào thành Bách Luyện Phường chó săn? Phần Dương Tông một trưởng lão trầm trọng. Liêu Lạc Hạ sầm mặt lại, ngươi đây là thái độ gì? Ta là tại Hảo Ngôn khuyên bảo. Hảo Ngôn khuyên bảo. Bách Luyện Phường một bầy chó ngày tìm ta Phần Dương Tông trên đầu đến đi tiểu, ngươi lại để cho chúng ta đứng đấy bất động, đây chính là ngươi cái gọi là Hảo Ngôn khuyên bảo. Đồ Bột cười lạnh, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi thất huyền các là chịu Bách Luyện Phường chỗ tốt. Cùng lúc trước dịch chính thương một dạng, hắc, ngươi thất huyền các quả nhiên là thiện gia âm hiểm tiểu nhân. Tùy ngươi nói thế nào đi. Liêu Lạc Hạ lạnh lùng nói. Trên thực tế, thất huyền các đúng là chịu Bách Luyện Phường một chút chỗ tốt. Mạch này các chủ phái Liễu Lạc Hạ tới nơi này, xem như ủng hộ Bách Luyện Phường chiếm đoạt Phần Dương Tông. Đây chỉ là một kiện hình thức bên trên sự tình, bởi vì, Bách Luyện Phường cứ việc cường đại, cần phải vô duyên vô cớ chiếm đoạt một cái tông môn hoặc là diệt đi một cái tông môn, sợ là sẽ phải để người trong thiên hạ chỉ điểm lục mạng, cho nên, Bách Luyện Phường cần cùng là tứ đại tông môn một trong thất huyền các vì đó lên tiếng ủng hộ. Đây cũng không phải Bách Luyện Phường kiêng kỵ người trong thiên hạ, mà chính là, môn phái muốn phát triển, có thể duy trì tông môn danh tiếng. Làm cho ở vào chính diện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Bởi vì Bách Luyện Phường ra một cái thông tiên cảnh cường giả, thất huyền các tại biết Bách Luyện Phường ý tứ về sau, từ cũng là không dám cự tuyệt, không dám đắc tội mạch này, lại thêm Bách Luyện Phường cho ra một ít thủ lao sát thực phong phú, thất huyền các người tự nhiên càng là động dung, một phen khảo cứu về sau, rốt cục sai phái ra thất huyền các một trưởng lão, theo Bách Luyện Phường tới đây. Khẳng mấy thứ bẩn thỉu. Phần Dương Tông mọi người lạnh mắng. Liễu Lạc Hạ ánh mắt âm hàn, trong mắt đan dệt ra một sợi sắc ý, cuối cùng lại là lạnh hừ một tiếng, đứng ở một bên không lại nói cái gì. Hắn thấy, Phần Dương Tông hôm nay tất nhiên sẽ bị diệt mất, hắn cùng những này người sắp chết, không đáng nói nhảm. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn qua Phần Dương Tông cả đám, vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, như tiên thần đồng dạng. Quá tam ba bận, sau cùng hỏi một lần, có nguyện ý hay không nhập vào ta Bách Luyện Phường? Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, lăn đi đất cức. Đồ Bột trực tiếp giống mắng. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão con mắt phát lạnh, nhất thời đan dệt ra lạnh lẽo sát ý, trực tiếp diệt bọn họ. Bách Luyện Phường người đứng ra, âm u nói, ban đầu vốn cũng là chuẩn bị tại đem bọn ngươi nhập vào tới về sau, một chút xíu đem toàn bộ các ngươi tra tấn đến chết, đáng tiếc, các ngươi xương cốt cũng rất cứng rắn, chết cũng không muốn đưa về ta Bách Luyện Phường. Ngay ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi nghiền nát tốt, cũng là có thể phòng ngừa ngày sau xuất hiện biến cố. Nghe lời này, Phần Dương Tông cả đám đều là trong lòng phát lạnh, cái này Bách Luyện Phường người tốt âm độc tâm tư. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Bách Luyện Phường người mở miệng. Nhất thời, Bách Luyện Phường chủ thân sau một đám Bách Luyện Phường đệ tử từng cái thôi động lên chân nguyên, giết sạch sen lẫn sôi trào. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bước vào thông tiên cảnh, một ngày này đè xuống, quét ngang sở hữu, giờ này khắc này, Phần Dương Tông cả đám đều là chịu cực nặng người, riêng là Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ hòa Phần Dương Tông bốn trưởng lão, cơ hồ đều không có chiến đấu năng lực. Tùy tiện tới một cái thần mạch sơ kỳ tu sĩ đều có thể giết chết bọn hắn. Trước lúc này Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão mở miệng, nhìn qua Phần Dương Tông trong đại điện Phần Dương Tông chủ hòa Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, hỏi, cái kia tên là Lâm Thiên tiểu xuất sinh đi nơi nào, vì sao không có nhìn thấy hắn xuất hiện? Các ngươi Phần Dương Tông đem hắn giấu đến địa phương nào, đem hắn giao ra, lão phu cho các ngươi một thông khoái. Lâm Thiên vô cùng có khả năng có trưởng khống hoàn chỉnh Bách Luyện bí pháp, Bách Luyện Phường bao giờ cũng không muốn bắt ở Lâm Thiên. Đem hoàn chỉnh Bách Luyện bí pháp từ Lâm Thiên trong miệng moi ra, mà làm chuyện này, bọn họ cũng là trước sau làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc đều không có kết quả. Một ngày này Phần Dương Tông, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão muốn nhất đạt tới mục đích, vẫn là tìm được Lâm Thiên. Nghe lời này, Phần Dương Tông người bọn người đều là cười lạnh. Không biết. Coi như biết, ta đợi cũng sẽ không nói cho ngươi, lão già kia, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão rất kiên cường. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Lâm Thiên đi nơi nào, lão tiểu quỷ rời đi Táng Yêu Cốc về sau, chỉ là nói cho bọn hắn Lâm Thiên đi một nơi khác tu hành, về phần là địa phương nào, bọn họ không biết, lão tiểu quỷ cũng không có lộ ra. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão sắc mặt càng lạnh, các ngươi đây là tự tìm phiền phức, xem ra là thật nghĩ chết không còn một ngống. Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão cười to, trong miệng đổ máu, cũng rất là phong khoáng. Chết lại như thế nào, không nên quên, ta Phần Dương Tông còn có một cái Lý Trường Phong. Phần Dương Tông người bả vai đã bị xuyên thủng, quần áo bị máu nhuộm thấu, trên gương mặt cũng nhiễm lấy vết máu. Sư huynh không ở nơi này, các ngươi hôm nay quả thật có thể diệt ta Phần Dương Tông, nhưng đợi sư huynh của ta biết được hết thảy, các ngươi Bách Luyện Phường đồng dạng sẽ là diệt môn hạ chẳng, đều phải chết. Nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, Phần Dương Tông người không có chút nào ý sợ hãi. Lý Trường Phong. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão hừ lạnh, trong con ngươi tràn đầy hàn ý, hắn Lý Trường Phong đúng là thiên tài, bất quá, không nên quá xem trọng hắn. Hôm nay lão phu bước vào thông tiên cảnh, hắn cũng không thể coi là cái gì, chờ diệt ngươi Phần Dương Tông, lão phu tự sẽ đem hắn cho tìm ra đến cùng nhau chém dụng, tiện hắn xuống địa ngục đi cùng các ngươi đoàn tụ. Cho ta toàn bộ giết chết. Vâng. Bách Luyện Phường một đám đệ tử cùng nhau hét to, chấn động đao kiếm, đồng thời phóng tới Phần Dương đại điện. Hơn trăm người thôi động chân nguyên, yếu nhất cũng là thần mạch ngũ trọng thiên, lại đều là ở vào điên phong trạng thái. Dạng này một đám người vọt tới, đối với trọng thương ngã gục Phần Dương Tông cả đám mà nói, như thế nào chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, từng cái đều là ảm đạm. Khen. Đúng lúc này, thương khung bỗng nhiên rung động, một đạo bất hủ kiếm quang rơi xuống, như thiên ngoại phi tiên chém tới. Dòng máu bắn tung tóe, xông vào trước nhất mười mấy Bách Luyện Phường đệ tử nổ tung, tại chỗ chết thảm. Chỉ bằng ngươi, cũng dám tìm sư phụ ta động thủ. Một đạo băng hàn âm thanh vang lên. Phần Dương Tông bên ngoài, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen lôi viêm ánh sáng, giống như là một tia chớp, trong chớp mắt đi vào Phần Dương Tông đại điện trên bầu trời. Hắn tóc đen đầy đầu múa, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Bách Luyện Phường cả đám, như là thượng cổ ma thần từ trên trời giáng xuống. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 465. Chấn kinh mọi người. Trở về trang sách. Biết thanh niên áo lam nói về sau, Lâm Thiên một đường phi nước đại, lôi viêm ánh sáng lách thân, rốt cục tại thời khắc mấu chốt đổi tới. Hắn tóc đen đầy đầu múa, con mắt băng hàn, đưa lưng về phía Phần Dương Tông cả đám đáp xuống Phần Dương đại điện ngay phía trước. Lâm Thiên. Là ngươi. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão cùng Bách Luyện Phường người kinh hãi, sau đó đại hỉ. Ngươi thế mà nhảy ra, rất tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão cười to, Bách Luyện Phường hôm nay cấp thiết nhất cũng là tìm được Lâm Thiên. Tìm được cũng chấn áp Lâm Thiên, có thể được hoàn chỉnh Bách Luyện bí pháp. Thất Huyền các Liễu Lạc Hạ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn cũng là nghe qua Phần Dương Tông có một cái gọi là làm Lâm Thiên nam tử, rất mạnh, là một thiên tài. Bất quá, hắn cũng chỉ là thoáng nhìn một chút, liền cũng liền không thèm để ý, hôm nay Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào đến thông thiên tầng thứ, mảnh này thiên vực có thể xưng vô địch, ai đến đều là chết. Lâm Thiên. Gặp Lâm Thiên xuất hiện, Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão bọn người đều là lộ ra nét mừng, đã thật lâu không có nhìn thấy thiếu niên này. Tuy nhiên sau một khắc, cả đám lại là biến sắc. Đi mau. Ai bảo ngươi trở về? Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão quát. Đi mau. Phần Dương Tông chủ hòa nó trưởng lão cũng quát. Lâm Thiên rất lợi hại thiên tài, càng là lao tiểu quỷ đệ tử. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn người đối Lâm Thiên ôm có rất lớn hy vọng. Hôm nay thấy Lâm Thiên xuất hiện vào lúc này, những người này từng cái khẩn trương. Lâm Thiên là rất lợi hại yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng hôm nay, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão đã là đạt tới thông tiên cảnh, tu vi mạnh Lâm Thiên rất rất nhiều, bọn họ nơi nào sẽ cho rằng Lâm Thiên có thể là đối phương đối thủ, lúc này cả đám đều lo lắng. Lâm Thiên đưa lưng về phía Phần Dương Tông mọi người, trong lòng không khỏi hiện ra một cô ấm áp, lúc này, Phần Dương Tông người đám người đã là đứng trước tử cảnh. Nhưng lại ngược lại là lo lắng hắn an nguy, hắn làm sao có thể không cảm động. Mà cũng đúng là như thế, hắn nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường cả đám ánh mắt liền càng thêm lạnh, hai mắt giống như là hàn băng ngưng tụ khủng bố nhất hồn. Hắn quay người, đối Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão bọn người hành lễ, thái thượng trưởng lão, tông chủ, mấy vị trưởng lão, thật có lỗi, đệ tử trở về chậm chút. Hôm nay, hắn chiến lực đã vượt xa ở đây tất cả mọi người, dù cho là đệ nhị thiên vực thập đại giáo chủ nhân đều phải kiêng kỵ. Thế nhưng là đối mặt với mấy cái này lão giả, hắn vẫn như cũ là mang theo tôn kính chi ý. Hắn là thật tâm đem mình làm Phần Dương Tông một phần tử, loại này tôn kính, cùng chiến lược tu vi không có chút nào quan hệ. Nói nhảm cái gì? Xú tiểu tử, để ngươi đi mau. Đồ bột quát. Lâm Thiên cười một tiếng, đồ bột mặc dù là đang giống hắn, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì càng cảm thấy ấm áp. Đối với Phần Dương Tông bốn trưởng lão, hắn đối đồ bột trí nhớ nhất là khắc sâu. Lúc trước hắn chấn áp qua một lần đồ bột đệ tử, nguyên lai tưởng rằng đồ bột sẽ tìm hắn để gây sự, lại không nghĩ lao giả này cũng không có làm như vậy, ngược lại còn biến tướng chỉ điểm hắn tu luyện. Về sau, Bách Luyện Phường một đám người đánh tới lúc, lão giả này càng là liệu mình vì hắn cản qua mấy đạo sát kiếm, để hắn không bình thường kính trọng. Bối lão, không cần phải lo lắng. Hắn nói ra, không có để ý Bách Luyện Phường một đám tu sĩ, hắn đi vào Phần Dương Đại Điện, từ thạch giới bên trong lấy ra mấy bình bảo đan, đều là tam phẩm tầng thứ bảo đan, là hắn tại đệ nhị thiên vực đoạt được, chữa thương hiệu quả rất tốt. Hắn đem bảo đan lấy ra, từng cái phân cho Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, đồng thời cũng chia cho trong đại điện nó bị thương nặng Phần Dương Tông các đệ tử. Lâm Thiên Sư Huynh. Sư Huynh, ngươi. Ngươi không nên ở thời điểm này trở về. Chuyện của tôi xê. Hấm nét. Chúng ta vẫn chờ ngươi trưởng thành, là tông môn tuyết hận A. Có Phần Dương Tông đệ tử mở miệng, sắc mặt thảm đạm. Những đệ tử này, trên thực tế so Lâm Thiên trước nhập môn, có thể Lâm Thiên lại là lao tiểu quỷ đệ tử, từ về mặt thân phận mà nói, dù cho là Phần Dương Tông mấy cái đệ tử hạch tâm cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Lại thêm Lâm Thiên bản thân chiến lực cực mạnh, thiên phú cực cao, uy danh sớm truyền khắp Phần Dương Tông, cho nên, Phần Dương Tông các đệ tử đều đối với hắn không bình thường tôn trọng. Không có việc gì, đừng lo lắng. Lâm Thiên nói khẽ. Hắn từng cái đem đan dược phân cho mọi người, hoàn toàn không nhìn Phần Dương đại điện bên ngoài Bách Luyện Phường bọn người. Tiểu xuất sinh. Lạnh âm vang lên. Bách Luyện Phường người cất bước mà ra, vọt thẳng đến, chụp vào Lâm Thiên. Lúc trước đến Phần Dương Tông đòi người không thành, bị lao tiểu quỷ chém rụng một cánh tay, Bách Luyện Phường người thế nhưng là tương đương thống hận Phần Dương Tông, thống hận lao tiểu quỷ, tự nhiên cũng liền thống hận Lâm Thiên. Giờ phút này, Bách Luyện Phường người trên tay phải đàn sen đu quang, chụp hướng Lâm Thiên cánh tay, như muốn cho xé rách rơi. Lâm Thiên cẩn thận, không biết xấu hổ. Đáng chết. Phần Dương Tông người bọn người biến sắc, có người gấp dãy rủa, muốn thay Lâm Thiên tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, phất tay hướng về sau vung đi. Khen. Kiếm mang tranh tranh, chói tai không bình thường, mảng lớn kiếm quang đột ngột hiện ra. Bách Luyện Phường người quá sợ hãi, phanh một tiếng liền bị quét bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cự đại cây già bên trên. Đây là phường chủ, thế mà bị. Điều đó không có khả năng. Bách Luyện Phường một đám đệ tử biến sắc, từng cái kinh hãi. Thất Huyền các Liễu Lạc Hạ cũng là động dung, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Cùng một thời gian, Phần Dương trong đại điện, Phần Dương Tông tất cả mọi người cũng đều là động dung, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Thiên. Cái này, làm sao có thể? Một đám Phần Dương Tông đệ tử kinh ngạc. Bách Luyện Phường người hôm nay thế nhưng là ngự không đệ ngũ trọng thiên nhân vật cường hành, thực lực thế này gì mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng là bị Lâm Thiên hơi vung tay liền rút ra bay tứ tung, rơi ở phía xa phun máu phè phè, uy thế cỡ này kinh sợ tất cả mọi người. Phải biết, Lâm Trời mặc dù một mực rất cường đại rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là chưa từng cường đại đến trình độ này. Sở hữu đều sửng sốt. Nơi xa, Bách Luyện Phường người phế đại lực, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, trong miệng không ngừng chảy máu, đầy dây chấn kinh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận, tiểu xuất sinh, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Đường đường ngự không tầng thứ 6 cường giả, thế mà bị một người trẻ tuổi hơi vung tay quất bay, cái này tính là gì? Bách Luyện Phường người nộ không được, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chất vấn Lâm Thiên dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, căn bản không tin tưởng Lâm Thiên là dựa vào chính mình lực lượng đem hắn đả thương, hắn không cho rằng có khả năng này, căn bản liền sẽ không cất ở đây các loại sự tình. Phần Dương trong đại điện, ngay cả Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đều ngốc trệ, thì thào nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lâm Thiên, ngươi. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, tông môn không có việc gì. Lâm Thiên nói ra, một đạo lạnh âm vang lên, cực kỳ rét lạnh, và ngươi cũng dám mở miệng nói không có việc gì, cho là ngươi tính là gì. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão tiến tới một bước, bên ngoài cơ thể tiên quang lấp lóe, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn qua Lâm Thiên. Nhìn chằm chằm người này, Phần Dương Tông tất cả mọi người đều là biến sắc. Lâm Thiên, tìm một cơ hội đào tẩu, đối phương đã đạt tới thông tiên tầng thứ, sư phó ngươi muốn giết hắn đoán chừng đều rất khó. Phần Dương Tông người thấp giọng nói. Đồng thời, nó mấy cái trưởng lão cũng đều đề phòng nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, tùy thời chuẩn bị trùng kích, là Lâm Thiên tìm đột phá khẩu, để Lâm Thiên chạy đi. Lâm Thiên thế nhưng là bọn họ Phần Dương Tông trăm năm khó gặp thiên tài đệ tử, gánh vác bọn họ tất cả mọi người hy vọng, bọn họ dù có chết cái 10 lần trăm lần, cũng tuyệt đối phải bảo trụ Lâm Thiên, để Lâm Thiên còn sống. Hắn tính là gì? Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, nói, sư phụ ta thổi khẩu khí đều có thể nghiền chết ngàn vạn cái hắn. Lao tiểu quỷ thế nhưng là ngộ chân cảnh tồn tại, ngay cả thời đại thượng cổ yêu thần đều kiêng kỵ, chỉ là thông tiên tu sĩ tính là gì? Tông chủ, còn có các trưởng lão, thỉnh an tâm liệu thương. Lần trước là sư phụ dọn bãi, lần này, đổi ta tới. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn quay người, từng bước một từ Phần Dương trong đại điện đi ra. Hắn một thân một mình, đối mặt Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, đối mặt Bách Luyện Phường người, đối mặt Thất Huyền Các Liễu Lạc Hạ. Có khí phách, rất lợi hại tự đại, quá ngu xuẩn. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão nói ra. Lâm Thiên không nói gì thêm, con mắt rất lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt chính là biến mất, xuất hiện tại Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão trước mắt. Khủng bố như thế tốc độ, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Riêng là Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh hướng chính mình nào tới, ngươi. Ba. Một cái vang dội cái tát truyền ra, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bay tứ tung, hung hăng đâm vào không diễn xuất một tảng đá lớn bên trên. Rắc một tiếng, đại thạch vỡ nát, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão thì là trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Một màn như thế, nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thái Thượng trưởng lão, Bách Luyện Phường có đệ tử kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Phương chủ bị, hiện nay, ngay cả Thái Thượng trưởng lão vậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Bách Luyện Phường không ít người phát run. Bách Luyện Phường người hai mắt lấp lóe, thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy có một cỗ cực hàn khí tức từ chân vọt lên. Một bên khác, Liễu Lạc Hạ chấn kinh, muốn là trước kia Bách Luyện Phường người bị Lâm Thiên quất bay, có thể hiểu thành Lâm Thiên có thủ đoạn đặc thù, có thể giờ phút này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão cũng bị quất bay, cái này làm hắn có chút tim đập nhanh. Phải biết, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão hôm nay thế nhưng là thông tiên cảnh cường giả, bình thường thủ đoạn như thế nào có thể thương tổn được thông tiên cường giả. Phần Dương trong đại điện, Phần Dương tông người bọn người tự nhiên càng là rung động. Lâm Thiên. Cái này quả nhiên là cái kia Lâm tiểu tử. Mấy cái trưởng lão đều ngốc trệ. Đồng thời, Phần Dương tông từng cái chấp sự cùng các đệ tử cũng là hoảng sợ. Cái này bên trong, Phổ An đối Lâm Thiên xem như tương đối hiểu biết, có thể giờ phút này nhưng cũng là ngây người, như là bùn mục như pho tượng. Tưởng tượng vừa rồi, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đè xuống, đưa tay liền có thể quét bay tất cả mọi người, cường đại như ngự không đỉnh phong Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cũng một chiều cũng đỡ không nổi, uy thế dọa người. Thế nhưng là giờ phút này, đáng sợ như vậy một người, thế mà đảo mắt liền bị Lâm Thiên rút ra bay ra ngoài. Dạng này tương phản, quá kịch liệt. Nơi xa, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão ho ra máu, gầm lên giận dữ, thần lực oanh nghiêm, đem bốn phía đá vụn toàn bộ đẩy ra. Xuất sinh. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão rít lên một tiếng, hư không đều bị chấn động bắt đầu vặn mèo. Hắn một cái thông tiên cảnh cường giả, cơ hồ có thể quét ngang mảnh này thiên vực, có thể xưng vô địch, có thể giờ khắc này cũng là bị một tên tiểu bối một bàn tay quất vào trên gương mặt, rút ra bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, hàm răng đều bung lỏng, cái này khiến hắn nộ không được, trong mắt tràn đầy dày đặc hàn ý. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 466, theo thiên đường tới địa ngục. Trở về trang sách. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão chấn nộ. Hắn hôm nay bước vào thông tiên lĩnh vực, cảm nhận được toàn tân lực lượng, cơ hồ có thể nhìn xuống cái này tầng thứ nhất, mà trên thực tế, hắn vượt đến Phần Dương Tông đến, cũng đúng là có vô địch phong thái, hắn ngày xưa đại địch Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cũng liền hắn tùy ý một chiêu đều không chặn được đến, cái này khiến hắn có một loại siêu nhiên xuất trần cảm giác. Thế nhưng là, loại cảm giác này còn không có tiếp tục kéo lên, Lâm Thiên lại là đột nhiên xuất hiện, một bàn tay đem hắn quất bay, tại trên mặt hắn lưu lại 5 cái rõ ràng chỉ ấn. Kém chút đánh rớt hắn miệng đầy hàm răng, hắn làm sao có thể không nộ. Oanh! Cuồng bạo thần lực vọt lên, tiên quang xen lẫn, chấn động toàn bộ Phần Dương Tông đều đung đưa, khiến cho mọi người phải sợ hãi sợ. Núi, chủ phong đều lay động. Cái này! Đây chính là thông tiên cường giả uy thế, cái này! Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Giờ khắc này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão tản mát ra khí tức quá kinh khủng, Phần Dương Tông mặt đất đúng là tại vỡ vụn. Gió lốc bao phủ, từng đợt quét ra. Cuốn lên Lâm Thiên trên trán tóc đen. Lâm Thiên, cẩn thận. Phần Dương Tông người hô to. Lâm Thiên trước đó quất bay Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, khiến cho cả đám chấn kinh. Thế nhưng là giờ khắc này, thấy Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão tản mát ra khủng bố như thế ba động, Phần Dương Tông người đám người nhất thời biến sắc, lại lo lắng lên Lâm Thiên tới. Ầm ầm. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão con mắt lánh khốc, thần lực cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ chấn động toàn bộ Phần Dương chủ phong đều đang run rẩy. Tốc độ rất nhanh, thân thể không tầm thường. Chỉ là, những này đều không tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói ra, đây là bổn tọa tu ra thần lực, cùng chân nguyên đã không tại một cái cấp độ bên trong. Hiện nay, ngươi là mình đi tới theo bổn tọa bọn người về Bách Luyện Phường, vẫn là bổn tọa đoạn ngươi tứ chi, lại bắt ngươi qua đây. Dứt lời, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bên ngoài cơ thể thần lực càng thêm nồng đậm, khiến cho Phần Dương Tông hư không đều vỡ vụn không ít. Chuyện của tôi lốt nét. Mặt đất run run. Cát bụi treo lơ lửng giữa trời, tiểu thạch khối một khối tiếp lấy một khối vỡ nát. Uy thế khiếp người. Đối mặt với bực này thần uy, rất nhiều người đều là không khỏi run rẩy lên, khủng bố như thế khí thế, ai có thể ngăn cản? Chúng ta chủ phong sẽ đổ sụp rơi. Có Phần Dương Tông đệ tử kinh sợ. Phía trước, Phần Dương trước đại điện, Lâm Thiên đưa lưng về phía Phần Dương Tông mọi người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Hắn nâng tay phải lên, giữa năm ngón tay lượn lờ điểm điểm hào quang màu bạc, liên tục lấp lóe, có từng đạo trận văn nhảy ra. Hắn lấy lục giai khống trận sư chi năng trên hư không khắc họa cơ sở nhất phòng ngự trận văn, trong nháy mắt khiến cho Phần Dương Tông tòa chủ phong này trở nên ổn định lại, không hề lay động, lại nguyên bản vặn vẹo lên hư không, cũng là đảo mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, đó là cái gì? Giống như là trận văn. Lâm sư huynh sẽ trận thuật. Phần Dương Tông mọi người biến sắc. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông người bọn người càng là kinh hãi, bọn họ tu vi cao thâm, đối khống trận sư một đạo tự nhiên là không bình thường hiểu biết, có thể trong hư không khắc họa trận văn, đây chính là lục giai khống trận sư mới có thể làm đến sự tình a, mà bây giờ, Lâm Thiên thế mà tay không trên hư không khắc họa trận văn, ổn định chủ phong, cái này để bọn hắn đều là sinh ra vẻ khiếp sợ. Hán, còn tu hành khống trận chi đạo, đạt tới lục giai khống trận sư tầng thứ. Cái này sao có thể? Đồ bột hoảng sợ thất sắc. Là sư huynh dạy hắn sao? Không, không đúng. Sư huynh chưa từng tu luyện qua khống trận thuật, điểm này là khẳng định. Phần Dương Tông người rung động. Khống trận sư, giữa thiên địa thế nhưng là rất ít gặp, loại kia nói, so tu vũ gian nan rất nhiều lần, bình thường lục giai khống trận sư, đó cũng đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, lại còn từng cái đều là tuổi già hạng người. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên mới 17 tuổi mà thôi, lại là đã đạt tới lục giai khống trận sư độ cao, đây quả thực là cái còn sống kỳ tích. Thất huyền các liễu lạc hạ, bách luyện phương người. Bách Luyện Phường một đám đệ tử ưu tú, từng cái đều bị chấn trụ. 17 tuổi thiếu niên, lại vẫn là một cái lục giai khống trận sư. Nghĩ không ra, ngươi ngược lại là còn ẩn tàng rất sâu, thế mà còn là cái khống trận sư, đạt tới lục giai trình độ. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Lâm Thiên vẫn không có biểu tình gì, cất bước mà ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, bước tiến lên. Động tác này, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người đều là giật mình. Đối mặt thông thiên cường giả, lại là thái độ như thế. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão con mắt càng lạnh, nói, lục giai khống trận sư là rất lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng dựa vào điểm này liền có thể đánh với bổn tọa một trận. Thế mà còn dám chủ động dựa đi tới, không biết mùi vị. Ngông cuồng có chút qua. 3. Cái tát vang lên, sau một khắc, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão lần nữa bay tứ tung, lại một lần đụng nát một khối thổ hoàng sắc đại thạch. Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão vừa rồi đứng thẳng chỗ. Lần nữa hướng phía đối phương bước đi qua. Tốt, tốt nhanh. Hắn đến là thế nào di động, vì cái gì ta không có cái gì trông thấy. Cái này, tất cả mọi người tim đập nhanh. Bách Luyện Phường người có chút run rẩy đứng lên, thất huyền các liếu lạc hạ cũng là động dung, cường đại Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, thông tiên cảnh giới cường đại tồn tại, thế mà liên tục hai lần bị Lâm Thiên quất bay. Vâng, cuồng bạo thần lực vọt lên, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão hét giận dữ, thần hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại trên trời cao. Xuất sinh, tuy nhiên không biết ngươi trưởng khống thủ đoạn gì, nhưng trên hư không, nhìn ngươi như thế nào động thủ. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão quát. Cùng Bách Luyện Phường người một dạng, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão trước đó bị quất bay, cũng là cảm thấy Lâm Thiên có trưởng khống đặc thù công kích thủ đoạn, thực tế chiến lực cũng không được tốt lắm. Phải biết, mấy tháng trước, hắn gặp qua Lâm Thiên, khi đó Lâm Thiên vẫn chỉ là thức hải tầng thứ mà thôi, đi qua thời gian mấy tháng, chiến lực làm sao có thể vượt qua thông thiên cảnh hắn. Mà riêng là khi phát hiện Lâm Thiên là lục giai không trận sư về sau, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao chính là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Dù sao, không trận sư một mạch có trưởng khống hứa bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn, cái này cũng không kỳ quái, sử sách bên trên thế nhưng là có ghi chép, một cái thức hải cảnh lão lục giai không trận sư, lấy thủ đoạn đặc thủ, âm sát một cái ngự không đỉnh phong mạnh đại tu sĩ. Lâm Thiên ngẩng đầu, con mắt lấp lóe, văng lanh thấu xương. Bá một tiếng, hắn thân ảnh biến mất, một bước một tàn ảnh, đón thương khung mà thượng, hạ một khắc chính là xuất hiện lần nữa tại Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao trước người. Người. 3. Đạo thứ 3 cái tát vang lên, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bay tứ tung, trực tiếp bị Lâm Thiên một bàn tay từ hư không bên trên phủ xuống. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao rơi xuống phía dưới, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra hoành một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hình người hố thông suốt, mà Lâm Thiên, nhưng như cũng là vững vàng lập trên hư không. Như viễn cổ quân vương nhìn xuống phía dưới. Thấy một màn này, Phần Dương Tông bên trên, rất nhiều tu sĩ rốt cục hoàn toàn biến sắc. Đứng một mình hư không bên trên. Cái này, ngự không tầng thứ. Tất cả mọi người biến sắc. Ngự không tầng thứ, đây chính là tứ đại tông môn bên trong trưởng lao cấp cường giả vị trí tại tu vi độ cao a. Ngự không, là ngự không cảnh giới. Đây là ngự không cảnh giới. Cùng năm đó sư huynh một dạng xuất sắc. Không, so sư huynh xuất sắc hơn. Ta Phần Dương Tông thiên tài, đệ nhị thiên tài. Phần Dương trong đại điện, Phần Dương Tông người bọn người chấn kinh, lập tức cười to. Lúc này, nhìn lấy Lâm Thiên đứng một mình trên hư không, bọn họ đột nhiên nhớ tới, trước lúc này, Lâm Thiên là ngự không từ Phần Dương Tông bên ngoài vọt tới. Khi đó, bọn họ bởi vì Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện mà kinh hỉ, sốt ruột, kinh ngạc, lại là chưa từng chú ý tới loại kia chi tiết, lúc này nhớ tới, chính là càng thêm kích động lên, kích động phát run. 17 tuổi, ngự không cảnh. Cái này là bực nào thiên phú? Không, không có khả năng. Bách Luyện Phường người biến sắc. Lúc này mới bao lâu, Lâm Thiên cư nhưng đã từ thức hải tầng thứ bước vào ngự không cảnh giới, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Thất Huyền Các Liễu Lạc Hạ cũng ngây người, 17 tuổi ngự không cảnh cường giả, 17 tuổi lục giai khống trận sư, cái này là bực nào yêu nghiệt? Vâng! Thân lực chấn động, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lao đứng dậy, sắc mặt tái xanh, biến đến vô cùng dữ tợn. Xuất sinh, ngươi quá phách lối. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lao quát, Lâm Thiên, lại dám liên tục rút hắn ba cái tát. Khen! Khen! Khen! Binh hót không ngừng, vang dội ken ken. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đằng không mà lên, bên người một tông tông bảo binh hiện hiện, đều là lóe ra dạng rỡ hàng quang, đại đa số đều là bảo vật khí cấp bậc, thậm chí có mười mấy chí bảo, cực kỳ doa người. Trong nháy mắt, hư không bên trên che kín binh khí, có chừng 98 tôn, khiến tất cả mọi người động dung, đều là cảm ứng được bực này tuyệt sát lạnh lẽo khí tức. Lão tổ tông lưu lại bách luyện bí thuật, nhiều nhất có thể đồng thời trưởng khống 49 tông bảo binh, lão phu bước vào thông tiến cảnh, lấy vô thượng thần lực đánh nát bực này trở ngại. Hôm nay đã siêu việt lão tổ tông, có thể đồng thời trưởng khống 98 kiện binh khí. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão con mắt dày đặc. Lâm Thiên đến lập hư không bên trên, quần áo phân phật, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Khen, khen, khen. Chói hai binh hót quanh quẩn, trong nháy mắt, bên cạnh hắn hiện ra 136 tông bảo binh. 136 tông bảo binh giăng khắp nơi, đều là dày đặc ánh sáng xen lẫn, lưu chuyển ra quan mang. Cũng không biết so Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lao gọi ra bảo binh mạnh bao nhiêu lần, căn bản cũng không có khả năng so sánh, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Cái này, tất cả đều là trí bảo. Không, có, sẽ vượt qua trí bảo đồ, vật, này là, cái này. Tất cả mọi người biểu lộ toàn bộ biến, có người nhìn thấy ba tông chuẩn tiên khí, từng cái đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Bách Luyện Phường người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Lâm Thiên gọi ra bảo binh, thế mà so với chính mình một mạch Thái Thượng trưởng lão còn nhiều hơn, so với chính mình một mạch Thái Thượng trưởng lão gọi ra bảo binh còn mạnh hơn. Đáng chết! Ngươi! Điều đó không có khả năng. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lần thứ nhất chân chính biến sắc, nhịn không được hướng phía Lâm Thiên gào thét. Hắn xông vào thông tiên cảnh tầng thứ, bằng vào mạnh mẽ thần lực, lúc này mới đánh vỡ Bách Luyện Phường lão tổ tông lưu lại tàn khuyết bí thuật hạn chế, có thể đồng thời trưởng khống 98 tông bảo binh. Hắn coi đây là tự hào kiêu ngạo, có thể trong nháy mắt, Lâm Thiên thế mà gọi ra 136 tông bảo binh, lại xa so với hắn gọi ra bảo binh cường đại, cái này trong nháy mắt đem hắn từ ngạo nghệ thiên đường dẫm rơi xuống lạnh như băng ngục. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 467, tuyệt thế thần uy. Trở về trang sách, hư không bên trên, hơn 200 kiện bảo binh nổi lơ lửng, đều là lóe ra băng hàn lanh quang, khiến cho rất nhiều người hít một hơi lanh khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Thiên trên thân, tất cả mọi người lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ, gần như quên thở. Không có khả năng. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão gào thét. Tại chính mình cường đại nhất lĩnh vực bị người siêu việt, còn có so cái này càng khiến người ta khó mà tiếp nhận sự tình sao. Lúc này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Giết! Gầm lên giận dữ, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bên người, 98 tông bảo bình cùng nhau xông ra. Điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên. Ngươi binh khí nhiều như gì? Ngươi binh khí mạnh lại như thế nào? Hết thể đều là tiểu đạo nhi. Bổn tọa đã bước vào thông tiên cảnh giới, thông tiên cảnh giới. Cùng các ngươi đã không cùng một đẳng cấp người, thông tiên cảnh phía dưới, đều là con kiến hôi ngươi. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão quát. Khen. Khen. Khen. Bảo binh tê minh, điên cuồng phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, đối mặt với Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Hắn ngay cả trào phúng tâm tư đều không có. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 136 tông bảo binh cùng nhau mà lên, chém ngang xuống. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang từng đạo truyền ra, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão gọi ra bảo binh từng kiện bị chém vỡ, mảnh vỡ bốn phía rơi xuống. Hắn có rất nhiều chí bảo, cùng Thái Dương thể nhất chiến lúc mặc dù bị hủy diệt một ít, nhưng này cũng không tính là gì. Hắn tại hải vực thu thập chí bảo cùng tại vị luyện dược sư kia mộ cổ bên trong thu thập chí bảo cộng lại, khoảng chừng hơn 180 kiện, những cái kia bị Thái Dương thể lê cổ hoàng chỗ hủy đi chí bảo, hắn đã sớm lấy nó chí bảo thay thế. Rắc, rắc, rắc, tiếng vỡ vụn không ngừng, trong chớp mắt, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão gọi ra bảo binh toàn bộ bị chạm phá thoái. Bốn phía, đám người nhìn chằm chằm một màn này, từng cái sợ run tim mất mật. Cương đại Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão gọi ra 98 tông bảo binh, lại là trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ hủy đi. Đáng chết. Không có khả năng. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão nộ hống. Oanh một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thần lực oanh nghiêm, chống lên một đạo kinh người phòng ngự màn sáng, như là một quả như đạn pháo hướng phía Lâm Thiên nộ sông mà đi. 3. Cái tắt vang lên, lại một lần, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bị Lâm Thiên quất bay, bay tứ tung hơn 10 trượng xa mới đứng vững thân hình. Sẽ không như vậy. Sẽ không như vậy. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão giống to. Đường đường thông tiên cảnh cường giả, nhìn xuống mảnh này thiên vực, thế nhưng là giờ khắc này, lại đã vậy còn quá không chịu nổi, có thể nào tiếp nhận. Lâm Thiên ánh mắt lánh khốc, bên người bách binh tranh hót, bị hắn thu sạch lên. Để ngươi xem một chút, cái gì là thực lực. Hắn lạnh như băng nói. Vang một tiếng, phía sau hắn vọt lên một mảnh hoang cổ đại sơn, ở giữa yêu thú gào thét không ngừng. Lập tức, một phương rộng lớn lôi đỉnh hiển hóa, ở giữa có cung điện vắt ngang chống đỡ. Sau một khắc, hạo hãn uông dương hiện hiện, một vòng viêm dương vọt lên, quang diệu khắp nơi. Sau cùng, tinh không hiện ra, trăng tròn hiển hóa, thái âm chi lực xen lẫn, sạch sẽ mà thần thánh. Hoang thiên giới, thần minh điện, thái dương hải, tinh không trăng sáng. Hắn con mắt lạnh lẽo, sau đó, sau lưng quang mang lại lóe lên, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, tam diệp thảo hải, thần binh đại trung, sau cùng càng là có một mảnh âm dương liên hải bay ra, xen lẫn sau lưng hắn. Đem hắn phụ trợ như là tiên thần lâm trần thế. Vâng. Trong nháy mắt mà thôi, lấy hắn làm trung tâm, kinh người ba động khuyết tán, khiến cho mọi người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Hư không dung chuyển bất an, mặc dù có hắn khắc xuống phòng ngự trận văn, giờ khắc này cũng là rắc một tiếng trực tiếp vỡ nát. Cái này, là vũ khí. Không, không đúng. Không phải vũ khí. Cái này, vâng, trong truyền thuyết, thần thông. Tất cả mọi người hoảng sợ. Đứng thẳng hư không bên trên, Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, như thiên thần nhìn xuống Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bạch bạch bạch lui lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên sau lưng này từng đạo thần dị kỳ tượng, loại kia khủng bố ba động làm hắn lưng đều nguội, dừng không ngừng run rẩy. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, chết! Hư không chấn động, hoang thiên giới, thần minh điện, thái dương hải, tinh không trăng sáng, bốn loại vương vực cùng một chỗ đè xuống. Sau đó, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, tam diệp thảo hải, thần binh đại trung các loại thiên diễn thần tượng cũng là cùng một chỗ xung ra, sau cùng, âm dương liên hải từ trên trời giáng xuống, đem Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bao quanh phong khốn, hóa thành từng trôi tuyệt sát chi kiếm xuyên qua hướng ở giữa nhất. Phúc! Huyết vụ nổ tung, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra, trực tiếp bị nghiền ép ngay cả xương không còn sót lại một chút cạn. Trong nháy mắt, toàn bộ phần dương tông đều an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm kinh hoàng vang lên, Thái Thượng trưởng lão. Bách Luyện Phường người kêu to, sắc mặt trở nên tái nhợt tới cực điểm, run lẩy bẩy, hắn Bách Luyện Phường qua nhiều năm như vậy, thật vất vả ra một cái thông tiên cảnh cường giả, thế nhưng là giờ khắc này, lại là đơn giản như vậy liền bị chém dụng, đây chính là một cái thông tiên cảnh tồn tại a. Thái Thượng trưởng lão, bị... Sao? Tại sao có thể như vậy? Không, không, đây là nằm mơ. Là nằm mơ. Không khả năng sẽ có loại sự tình này. Bách Luyện Phường một đám đệ tử phải sợ hãi sợ. Một cái thông tiên cường giả, tông môn của mình thông tiên cường giả, thế mà, cứ như vậy bị chém rụng, ngay cả cặn cũng không còn. Một bên khác, thất huyền các liễu lạc hạ cũng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng như tuyết. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt ta. Cười to tại lúc này vang lên. Phần dương trong đại điện, phần dương tông người các loại mọi người kích động, cơ hồ đều là nắm chắc quyền đầu, rung động. Phân chấn. Lý Trường Phong. Lâm Thiên. Đôi thầy trò này, đôi thầy trò này. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Hữu Ngã Tông A. Phần dương mọi người, giờ phút này khó tự kiềm chế. Trường Phong, Lâm Thiên. Phần dương tông thái thượng trưởng lão rơi lệ, tuổi già thân thể ngăn không được phát run. Trăm năm trước, Lý Trường Phong tuổi nhỏ thiên tiêu, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, lẻ loi một mình quét ngang tứ đại tông môn cùng thế hệ tất cả mọi người, lực có thể ép cường giả tiền bối, kinh diễm vô song, thậm chí khiến Cầm U Cốc lúc ấy thái thượng trưởng lao Thiếu Thiên đại nhân tỉnh. Hôm nay, trăm năm về sau, Lý Trường Phong đưa về đệ tử, càng thêm xuất sắc, càng thêm kinh diễm, lấy 17 tuổi tuổi tác xông vào ngự không tầng thứ, xâm nhập lục giai khống trận sư Chi Lâm, tại cái này phần Dương Tông bên trên, chém dụng một cái thông tiên cảnh cường giả. Sư đồ hai người, một cái so một thiên tài, một cái so một cái kinh diễm, toàn bộ đều xuất từ cái này phần Dương Tông. Cái này là bực nào kiêu ngạo. Giá trị, đáng. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão lẩm bẩm nói. Lâm Thiên Sư Huynh. Lâm Thiên Sư Huynh. Lâm Thiên Sư Huynh. Phần Dương trong đại điện, Phần Dương Tông một đám đệ tử hô to, từng cái cuồng liệt, từng cái kích động. Phần Dương Tông có như thế thiên tiêu, đây là vô thượng vinh diệu. Trong lúc nhất thời, Phần Dương Tông bên trên, Phần Dương trong đại điện, vui sướng kích động cùng phân chấn xua tan hết thảy. So sánh với việc này, Bách Luyện Phường cả đám, Thất Huyền Các Liêu Lạc Hạ, thì là sợ hãi tới cực điểm. Không, không, không. Bách Luyện Phường người bạch bạch bạch lui lại, hoảng sợ, bất an, ngốc trệ, bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy. Mà hắn một ít phổ thông đệ tử, càng là rừng không ngừng run rẩy. Trên bầu trời, Lâm Thiên hạ xuống, nhìn về phía Bách Luyện Phường chủ nhân. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhất thời làm Bách Luyện Phường người hung hăng run lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, trong tay đánh bạc hiện một thanh chí bảo kiếm, một kiếm đẩy ra. Khanh một tiếng, kiếm minh tranh tranh, phi chạm mà tới. Phúc! Bách Luyện Phường người đầu lâu bị chém xuống, dòng máu vọt lên cao hơn nửa trượng. Ngự không lục trọng thiên, bị một kiếm chém rụng. Đứa bé này, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ, đã bắt kịp sư phụ hán? Thiên tài! Thiên tài! Phần Dương Tông mấy cái trưởng lao kích động. Chàng Bách Luyện Phường người, Lâm Thiên trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, nghiêng đầu nhìn về phía Thất Huyền Các Liễu Lạc Hạ. Đón Lâm Thiên ánh mắt, Liễu Lạc Hạ nhất thời cảm giác lưng đều nguội, "Tiểu huynh đệ, ta không phải Bách Luyện Phường người, ta là Thất Huyền Các trưởng lão Liễu Lạc Hạ, cái này, lần này là bị Bách Luyện Phường người bức ép tới, ta cũng không muốn, ngươi, ngươi cũng đừng giết ta có thể giống Phần Dương Tông tất cả mọi người xin lỗi." "Đúng, ta có thể xin lỗi." Lâm Thiên quá mạnh, ngay cả thông tiên cảnh Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão đều cho chạm, một kiếm tuyệt sát Bách Luyện Phường người, có thể nào không cho hắn hoảng sợ. Hắn thấy, đối diện người trẻ tuổi này đơn giản cũng là sát thần Lâm Trần, ai đến cũng ngăn không được a. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay giơ lên, "Thất Huyền Các, sau đó, ta sẽ đích thân đi một chuyến." Khanh một tiếng, tay phải hắn đè xuống, một đạo sáng chói kiếm mang chém xuống, trực tiếp đem Liễu Lạc Hạ từ đó chạm vì làm hai nửa. Giết đến tốt. Phần Dương Tông đổ bột kêu lên. Liễu Lạc Hạ trước đó đối bọn hắn cái gọi là hảo ngôn khuyên bảo để hắn cực kỳ khó chịu. Hôm nay, Lâm Thiên một kiếm chém dụng người này, nhất thời để hắn cảm thấy trong lòng chút cơn giận, mô phỏng là mình giết đối phương. Phần Dương Tông trước đại điện, Bách Luyện Phường một đám đệ tử giờ phút này toàn bộ ngốc trệ, tất cả mọi người bị sợ hãi bao phủ. Không, sẽ không, đây không phải thật. Thái Thượng trưởng lão, Phường chủ, ta, chúng ta. Những người này vốn là một mặt kiêu căng cùng lãnh khốc. Trước đó nắm đao kiếm, muốn giết chết Phần Dương Tông tất cả mọi người, thế nhưng là giờ khắc này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bị chạm, Bách Luyện Phường người bị giết, Thất Huyền Các Liễu Lạc Tinh bị diệt, tất cả mọi người hoảng sợ sợ lên. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái phảng phất là nhìn thấy ác ma, ngăn không được phát run. A, có người không chống đỡ được hoảng sợ, nhịn không được rít gào lên, điên cuồng hướng phía Phần Dương Tông chạy ra ngoài. Lập tức, nhất thời, sở hữu Bách Luyện Phường đệ tử toàn bộ động. Điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lâm Thiên đứng thẳng Phần Dương trước đại điện, nhìn chằm chằm những người này, ánh mắt rất lạnh lùng. 136 tông bảo binh lần nữa hiện ra, khiến cho hư không rung chuyển, giống như từng tia chớp phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ xen lẫn tại vùng hư không này bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung. A, tha mạng a, buông tha chúng ta. Ta không muốn chết a. Bách Luyện Phường những người này một bên bỏ chạy một bên cầu xin tha thứ, hoảng sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết lăn lộn cùng một chỗ, vô cùng thê lương. Nhưng mà, Lâm Thiên không có khả năng lưu tình, những người này giết Phần Dương Tông môn đồ thời điểm, cũng không từng lưu qua cái gì thể diện. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang từng đạo, chói mắt, yêu đỏ. Trong nháy mắt mà thôi, Bách Luyện Phường tới đây hơn trăm đệ tử ưu tú, toàn bộ bị chạm sạch sẽ, máu nhuộm mặt đất. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 468, đích thân tới Bách Luyện Phường. Trở về trang sách, huyết sắc phiêu hồng, trôi trên mặt đất. Phần Dương Tông bên trên, vô số cỗ tàn thi vắt ngang nằm trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người tê cả da đầu. Bách luyện phường thái thượng trưởng lão, bách luyện phường người, thất huyền các liễu lạc tinh, bách luyện phường hơn trăm đệ tử, toàn bộ bị chém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần Dương Tông lộ ra tĩnh mịch tịch một mảnh. Cũng không biết qua bao lâu, có cười to vang lên. Tốt tốt tốt. Tốt. Đồ bột cười to. Người này đã sinh hoạt hồi lâu, bởi vì có thương tích trong người, khập khiễng lao ra, trực tiếp ôm lấy Lâm Thiên Cổ. Tiểu tử, tốt lắm. Không rơi sư phó ngươi uy danh, không, so sư phó ngươi năm đó mạnh hơn, ta. Khục. Đồ bột cười to, khiên động thương thế, nhất thời lại ho ra một ngụm máu tới. Lâm Thiên liền tranh thủ đồ bột đỡ lấy, nói, bôi lão, đừng kích động. Kích động a? Sao có thể không kích động? Hiện nay chính là muốn ta bộ xương già này trực tiếp chết mất, ta cũng nguyện ý. Đồ bột nói, tông môn có thiên tài như thế, làm sao có thể không cao hứng? Lâm Thiên. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đi tới, Phần Dương Tông người, nó ba cái trưởng lão, cũng cùng nhau từ trong đại điện đi ra. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đã là tóc trắng phơ, khí huyết suy bại quá nhiều, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trưởng lão. Lâm Thiên rất lợi hại tôn kính, người này là lao tiểu quỷ sư phụ, xem như hắn sư công. Chuyện của tôi. Nét Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão liên tục gật đầu, già nua thân thể khẽ run, tốt, tốt à, tốt. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão lệ nóng doanh trọng. Lâm Thiên là lão tiểu quỷ mang về đệ tử, mà nữ nhi của hắn là lão tiểu quỷ Hồng Nhan, lão tiểu quỷ tức thì bị hắn nuôi lớn, có thể nói, lão tiểu quỷ giống như là hắn hài tử một dạng. Hôm nay nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lão nhân này phảng phất là nhìn lấy chính mình tôn nhi hơn nửa năm sau trở về, hắn thật cao hứng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phần Dương Tông chủ thuyết nói. Lâm Thiên có chút áy náy, nói, có lỗi với tông chủ. Đệ tử trở về muộn, để các bạn đồng môn hắn liếc mắt một cái bốn phía, Phần Dương Tông bị phá hư không còn hình dáng, có không ít đệ tử chết thảm, bên trong thậm chí có đệ tử hạch tâm, phải biết, mỗi một cái đệ tử hạch tâm đều là tông môn dốc lòng bồi dưỡng giường cột, chết đi một cái cũng là tổn thất to lớn. Không trách ngươi, không liên quan gì đến ngươi, sai cũng là chúng ta sai, làm tông chủ trưởng lão, lại là bảo hộ không được môn đồ. Phần Dương Tông người lắc đầu. Phần Dương Tông một đám đệ tử cũng đều vây quanh, đem Lâm Thiên vây vào giữa. Trước thu thập tàn cục đi. La Vũ nói. La Vũ giống như đồ bột, cũng là Phần Dương Tông trưởng lão, trời sinh tính trầm ổn, nhìn lấy bốn phía, có chút tinh thần chán nản. Phần Dương Tông người bọn người yên lặng gật đầu, các đệ tử đều là động. Bách luyện phường Thái Thượng trưởng lão phá vỡ mà vào thông tiên cảnh, mang theo bách luyện phường một đám đệ tử leo lên Phần Dương Tông. Đây đối với Phần Dương Tông mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tai nạn, đình lâu bị hủy mảng lớn, tông môn đệ tử cũng là không chết thiếu. Phần Dương Tông người bọn người tự mình động. Chỉnh lý vỡ vụn môn đỉnh, ghi chép trong trận chiến này chết đi đệ tử môn đồ nhóm tính danh. Đây hết thảy, trọn vẹn hao phí 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Phần Dương Tông bên trên trở nên sạch sẽ rất nhiều, tông môn của mình bên trong chết mất các đệ tử đều bị an táng tại hậu sơn, bách luyện phường cả đám sát chết, bách luyện phường người sát chết, thất huyền các liễu lạc hạ sát chết, thì là bị ném đến Phần Dương Tông dưới lạc nhật sơn mạch bên trong, để dã thú đi gặm ăn. Cái này đã coi như là nhân tử, trên thực tế. Phần Dương Tông rất nhiều đệ tử đều muốn đem những người này thi thể ngàn đao bầm thây, muốn đem những người này chẳng ngay cả xương vụn đều không thừa. Rất nhanh, sắc trời ảm đạm, ngôi sao lấp lóe. Phần Dương Tông sửa sang lại, có thể bởi vì chết mất không ít người, trong không khí vẫn như cũ tung bay nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Ánh trăng rơi vào Phần Dương Tông bên trên, ngân huy điểm điểm, có gió thổi tới, cây cối chập chờn, lại là có vẻ hơi thê lương. Lâm Thiên đứng tại Phần Dương Tông hậu nhân một tòa trước mộ. Trên bia mộ có khắc một hàng chữ lớn, hắn tự mình chạm chỗ xuống. Phần Dương Tông, Tư Phong, Tư Sư Huynh, yên nghỉ, sư đệ sẽ thay ngươi hoàn toàn báo thủ. Hắn tự nói, Phần Dương Tông bên trong, hắn quan hệ tốt đồng môn không nhiều, Tư Phong là một cái duy nhất. Lúc trước hắn bị lão tiểu quỷ đưa đến Phần Dương Tông chân núi về sau, lão tiểu quỷ liền tiêu sái rời đi, hắn bất đắc dĩ một thân một mình đăng lâm Phần Dương Tông, khi đó, là Tư Phong tiếp ứng hắn, dẫn hắn quen thuộc Phần Dương Tông. Dẫn hắn đi nhận lấy đan dược, làm người rất là ôn hòa lại khiêm tốn, hắn rất có hảo cảm. Hôm nay, từ biệt hơn phân nửa trở, hắn trở về, Tư Phong lại chết, chết tại bách luyện phường một đám đệ tử trong tay. Hắn đứng tại Tư Phong trước mộ, ánh mắt băng lãnh, như tấm bia to cũng không nhúc nhích. Cái này vừa đứng, chính là một đêm. Khi trong tinh không ngôi sao ẩn nặc, bình minh mới sinh, hắn sau cùng nghiêm túc mắt nhìn Tư Phong mộ bì, quay người rời đi. Hắn đi tại Phần Dương Tông bên trong, lọt vào trong tầm mắt. Bốn phía rách nát, cứ việc thanh lý không ít, mặt đất nhưng như cũ có vết máu. Lâm Sư Minh. Sư Minh. Sư Minh. Phần Dương Tông có đệ tử đang bận rộn, nhìn thấy Lâm Thiên về sau, đều là tôn kính chào hỏi, chỉ là, tinh thần cũng không quá tốt. Dù sao, Phần Dương Tông vừa mới gặp đại nạn, không chết thiếu đệ tử. Lâm Thiên đối những người này nhất nhất gật đầu đáp lại, hướng phía Phần Dương Tông dưới núi đi đến. Lâm Thiên. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Nơi xa đi tới một người, chính là chấp sự Đường Phổ An. Tông chủ đang tìm ngươi, để cho ta gọi ngươi đi qua. Phổ An nói. Việc gấp sao? Lâm Thiên hỏi. Phổ An lắc đầu, không phải, mấy cái trưởng lão đều tại, hẳn là chỉ là hồi lâu không thấy ngươi, muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Lâm Thiên nhưng, gật gật đầu. Phiền phức Phổ lão hồi báo tông chủ và các trưởng lão, liền nói ta ra ngoài đi một chút, chậm nhất tại sau 3 ngày trở về. Hắn nói ra. Ừm. Phổ An thoáng nghi, ngươi muốn đi ra ngoài. Đi làm ít chuyện. Lâm Thiên nói. Hắn đối Phổ An gật đầu, bay lên không trung nhập thương khung, trong chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Đáng sợ tốc độ kinh hãi Phổ An hai mắt chừng một cái, theo sau chính là nở nụ cười khổ. Thiên tài à. Xa nhớ ngày đó, Lâm Thiên lúc mới tới đợi mới là tu vi bực nào. Yếu hắn quá nhiều, nhưng hôm nay, hắn còn dậm chân tại chỗ, đối phương cũng đã bước vào ngự không cảnh tầng thứ. Đệ nhất thiên vực đang đứng 4 cái tông môn. Là mảnh này thiên vực đỉnh phong thế lực, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không tính quá xa. Lâm Thiên rời đi Phần Dương Tông về sau, ngự không mà đi, sau đó không lâu đáp xuống một đầu trên đại đạo, đi bộ hướng phía trước đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cực xa địa phương có một đầu thật dài bậc thang nói, không bình thường dốc đứng, cùng Phần Dương Tông không kém bao nhiêu. Nơi này, là Bách Luyện Phường lập giáo chỗ. Tứ đại tông môn, lần này, sợ là sẽ phải biến mất một cái. Phần Dương Tông biến mất, đó là tự nhiên. Chúng ta thái thượng trưởng lão thế nhưng là bước vào thông tiên cảnh giới, cái này đệ nhị thiên vực còn có ai có thể là đối thủ. Phần Dương Tông đám phế vật kia, chỉ có thể thần phục ta Bách Luyện Phường, nhập vào ta Bách Luyện Phường. Vậy cũng không. Chậc chậc chậc, ta thế nhưng là nghe tông môn một cái đệ tử hạch tâm sư huynh nói, chúng ta thái thượng trưởng lão nói là muốn Phần Dương Tông thần phục liền bỏ qua bọn họ, bất quá, liền coi như bọn họ thần phục, sau cùng cũng sẽ tìm cơ hội sẽ giết chết bọn họ. Ha ha, vậy nhưng vừa vặn. Không phải ta môn đồ, tâm tất gì a, nuôi đám phế vật kia làm gì? Đều giết chết. Đúng. Nên dạng này. Bách Luyện Phường dưới chân có lấy 5 người đệ tử trông coi sân môn, giữa lẫn nhau tán gẫu, sắc mặt kiêu căng, mang theo cười lạnh. Đúng lúc này, nơi xa, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, từng bước một đi tới. Bách Luyện Phường 5 người đệ tử tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên, từng cái ngưng lông mày. Người nào, dừng lại. Dẫn theo binh khí tới gần ta Bách Luyện Phường. Là muốn tìm cái chết sao? Còn không ngừng dưới. Để ngươi. Khen. Kiếm minh chói tai, đè xuống hết thảy. Phúc. Phúc. Phúc. Phía trước nhất 3 người đầu lâu bị chém xuống, thẳng tắp ngửa ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một tiếng. Ngươi. Ngươi dám giết ta Bách Luyện Phường người. Sau cùng 2 người vừa sợ vừa giận. Mấy người kia cũng không nhận ra Lâm Thiên, giờ phút này toàn bộ rút đao ra kiếm, chân nguyên thông suốt vận chuyển lại. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Trường kiếm trong tay nhoáng một cái, 2 đạo kiếm quang hiện lên. Phúc! Phúc! Huyết quang nước bắn, sau cùng 2 người cũng là bị chém xuống đầu lâu. Thời gian qua đi hơn phân nửa trở, hắn từ đệ nhị thiên vực trở về, có thể Phần Dương Tông cũng là bị Bách Luyện Phường cả đám giết tới, không ít đệ tử chết thảm, Tư Phong cũng tại một trận chiến kia bên trong bị giết. Lao tiểu quỷ dẫn hắn đi Phần Dương Tông tu hành, Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ hòa mấy cái trưởng lão đều đối với hắn rất tốt. Để hắn cũng chân chính đem mình làm Phần Dương Tông một phần tử, để hắn đối nơi đó có quy chúc cảm, như là nhà mình, mà hôm nay, nhà mình lại bị phá hư không còn hình dáng. Hắn dẫn theo trường kiếm đi vào Bách Luyện Phường dưới chân, người còn chưa từng tới gần, chính là nghe được mấy cái thủ sơn đệ tử tiếng nghị luận, bọn họ từng cái tiêu căng cười to, xưng Phần Dương Tông tất cả mọi người là phế vật, thậm chí đề cập Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao âm mưu, bức phá Phần Dương Tông nhập vào Bách Luyện Phường lấy tạm thời mạng sống. Sau cùng nhưng như cũ muốn âm sát Phần Dương Tông tất cả mọi người. Chỉ là mấy cái thủ sơn môn phổ thông đệ tử đều có thể không kiêng nể gì cả nghiên cứu thảo luận những việc này, từng cái xem Phần Dương Tông như không, nhục mạ Phần Dương Tông cả đám là phế vật, xương giết chết Phần Dương Tông tất cả mọi người tốt nhất, nên giết chết Phần Dương Tông tất cả mọi người, lại huống chi là cái này cái tông môn người khác. Có thể tưởng tượng đến, Bách Luyện Phường thượng hạ, hôm nay tất cả mọi người mong mỏi Phần Dương Tông bị tuyệt diệt, thậm chí có người muốn vọt tới Phần Dương Tông đi giết người. Có lẽ còn có thể đến chút công lao. Hắn trong lồng ngực sắc ý, không thể nghi ngờ bị thiêu đốt đến đỉnh điểm. Hắn dẫn theo trường kiếm, chưa từng ngự không mà đi, mà chính là dọc theo cạo đường đi lên, từng bước một hướng Bách Luyện Phường trèo lên đi. Bách Luyện Phường trước cạo nói, lấy đá rắn lát mà thành, mũi kiếm nâng ở cạo trên đường, một đường đi lên trên, phát ra tiếng xèo xèo âm, có từng đạo đốm lửa nhỏ thoáng hiện. Một màn này, rất nhanh bị Bách Luyện Phường cái trước chấp sự phát hiện, nhất thời, cái này chấp sự chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông ta Bách Luyện Phường? Cái này chấp sự nghiêm nghị quát, theo cạo đường hướng xuống, hắn nhìn thấy nằm trong vũng máu mấy cái thủ sơn đệ tử. Lâm Thiên không nói, mặt không biểu tình, kéo lấy trường kiếm đi lên trèo lên đi. Muốn chết. Cái này chấp sự gầm thét, thân hình lóe lên, như hồng nhạn vọt mạnh dưới, năm ngón tay cùng xoè ra, chụp vào Lâm Thiên cổ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 469, xuất thủ vô tình. Trở về trang sách. Bách Luyện Phường cái này chấp sự không yếu, ở vào thức hải đệ nhị trọng, xuề năm ngón tay, có kinh người chân nguyên phun trào mà ra. Đây là một tông vũ kỹ, tên là xé ương trảo, không bình thường đáng sợ. Chết. Cái này chấp sự quát lạnh, ánh mắt băng lãnh tàn khốc. Lâm Thiên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là đưa tay, một kiếm chém ra. Phốc. Huyết quang dương lên, cái này chấp sự còn không có chân chính tới gần, chính là bị một đạo kiếm quang chém làm hai đoạn. Cho đến chết, cái này chấp sự còn duy trì chụp vào Lâm Thiên tư thế, chỉ có trong miệng không ngừng tuôn máu, sau đó phanh rơi vào thế đạo bên trên. Lâm Thiên thần sắc bất biến, rất bình tĩnh, tiếp lấy hướng Bách Luyện Phường bên trên đi đến. Có người. Thế đạo bên trên, máu. Đó là Tha chấp sự. Dưới núi, thủ sơn đệ tử tất cả đều chết. Bách Luyện Phường bên trên, càng ngày càng nhiều đệ tử chú ý tới Lâm Thiên, nhất thời đều là biến sắc. Nhanh thông chi nó chấp sự, có người xông ta tông môn, giết mấy cái thủ sơn sư đệ, còn giết Tha chấp sự. Thái thượng trưởng lão vừa mới bước vào thông tiên cảnh giới, hôm nay lại có người dám xông vào đến ta Bách Luyện Phường đến, cái này là muốn chết. Vô luận người kia là ai, nhất định đem hắn ngàn đao bầm thây. Không ít Bách Luyện Phường đệ tử lạnh giọng nói. Bách Luyện Phường một mực ở tứ đại tông môn đứng đầu, hôm nay, tông môn thái thượng trưởng lão càng là bước vào đến thông tiên tầng thứ, Bách Luyện Phường bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, vốn là đệ nhất tông môn có một cái thông tiên cảnh cường giả tọa chấn, rốt cục có thể chân chính nhìn xuống mảnh này thiên vực, đều là trở nên càng thêm tiêu căng. Thế nhưng là hôm nay, liền tại một ngày này, lại có thể có người dám xông vào đến Bách Luyện Phường đến, cái này khiến Bách Luyện Phường chúng đệ tử từng cái giận dữ. Động thổ trên đầu thái tuế, chán sống lệch ra. Có người lạnh nhạt nói. Đọc. Chuyện trái tim đen đu ám ở HTTP, rất nhanh, nơi này tụ tập mấy chục mấy trăm Luyện Phường đệ tử, đều là tại nhìn xuống, ung tùn nhưng nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi tới. Tại các chấp sự tới đây trước, tiến hắn một ít lễ gặp mặt. Chủ ý này không tệ. Tất cả mọi người, cùng một chỗ động thủ. Có người quát. Tốt. Nho nhỏ tặc tử, cũng dám xông ta Bách Luyện Phường, sống được không kiên nhẫn. Làm tan hắn. Dương ta Bách Luyện Phường chi uy. Một ít đệ tử diện mục dữ tợn. Bách Luyện Phường có trưởng khống Bách Luyện bí thuật, phi thường cường hành, nguyên bản là tứ đại tông môn mạnh nhất, môn hạ đệ tử không bình thường cuồng ngạo. Hôm nay, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào thông tiên cảnh, khiến cho Bách Luyện Phường tất cả con em khí diễm càng là tăng vọt. Lúc này thấy đến có người xông đến Bách Luyện Phường đến, những này Bách Luyện Phường đệ tử cái nào vui lòng. Đều là mắt lộ ra tàn nhẫn sát ý. Vâng. Khen. Chân nguyên ánh sáng lấp lóe. Kiếm quang đao quang ngang dọc, cùng nhau hướng phía thế đạo thượng Lâm Thiên kích đi. Lâm Thiên mặt không biểu tình, bước chân nhẹ nhàng. Hắn chỉ là bình tĩnh cất bước, nhìn qua cũng không có làm cái gì, nhưng lại không có một đạo kiếm quang có thể đánh trúng hắn. Cái này, ngược lại là còn có chút thủ đoạn. Không nên khinh thường, tiểu tặc này có thể giết chết Tha chấp sự, tự nhiên không tầm thường. Có người nói, cái này về sau, càng thêm cuồng bạo chân nguyên ba động vọt lên, mấy chục mấy trăm Luyện Phường đệ tử đứng tại cùng một chỗ, thủ đoạn đều xuất hiện. Đao quang, kiếm ảnh, kích mang, từng đạo hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Thậm chí, có người lấy ra phi đao, ném xuống. Chỉ là, rất lợi hại đáng tiếc, tất cả mọi người công kích, toàn bộ thất bại. Thế đạo rất dài, Lâm Thiên kéo lấy trường kiếm, hỏa tinh điểm điểm, từng bước một hướng phía Bách Luyện Phường bên trên đi đến, quần áo phần phần. Bách Luyện Phường bên trên, số 10 đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người vì đó tim đập nhanh. Có chút ý tứ. Một đạo cười lạnh vang lên. Hơn 10 người về sau, một cái tử phục thanh niên đi tới, ánh mắt ấm lãnh, như diều hâu sắc bén, nhìn về phía đi tới Lâm Thiên. Lạc Sư Minh. Thấy người này, đám người đều là động dung, lộ ra vẻ kính sợ. Tử phục thanh niên đại khái 26 tuổi, nhẹ nhàng nhảy lên, như ưng kích trưởng không nhào về phía Lâm Thiên. Lại, cùng một thời gian, tiếng len ken bên tai không dứt, tử phục thanh niên bên người xuất hiện 12 tôn bảo binh, đều là lóe ra tùm giết sạch, rất lạnh. Rơi sư huynh là tân tấn đệ tử hạch tâm, tu vi đã đạt tới thức hải đệ tứ trọng thiên, người này chết chắc. Đó là tự nhiên. Tại ta Bách Luyện Phường Hạch Tâm sư huynh trước mặt, hắn không đáng giá nhắc tới. Không ít người cười lạnh. Tử Phục thanh niên con mắt ấm lãnh, chớp mắt đến Lâm Thiên trước người hơn một trượng xa, xông ta Bách Luyện Phường, mạng ngươi. Phúc. Hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu từ trên cầu thang lăn xuống, Tử Phục thanh niên tàn thi phanh một tiếng đổ vào thế đạo bên trên. Cái này, rơi sư huynh, bị một kiếm. Làm sao có thể? Thấy một màn này, mấy chục mấy trăm luyện phường đệ tử đều là biến nhan sắc. Lâm Thiên cước bộ bất biến, giống như là chẳng hề làm gì một dạng, dọc theo dốc đứng thế đạo, từng bước một đi lên, rốt cục đăng lâm đến Bách Luyện Phường phía trên. Thấy hắn leo lên đến, trước đó tụ tập ở chỗ này mấy chục mấy trăm luyện phường đệ tử từng cái tim đập nhanh, bạch bạch bạch lùi lại, liên tiếp lui ra ngoài mấy trượng xa mới là dừng lại, từng cái sắc mặt đều rất yếu ớt. Ngươi là người phương nào? Dám đến ta Bách Luyện Phường làm càn, giết ta tông môn đệ tử, ngươi đây là đang muốn chết. Có người quát, ngoài mạnh trong yếu. Đây là một cái ngoại môn đệ tử, thực lực không tầm thường, ở vào thần mạch cửu trọng thiên. Lâm Thiên không nói gì thêm, kiếm quang dương lên, trực tiếp chém xuống đầu người này sọ. Ngươi, cường thế như vậy tư thái, khiến cho những đệ tử này đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Không khỏi nhanh, có cường ngạnh người mở miệng, mặt lộ vẻ giữ tận sắc, quắc, mọi người đừng sợ, hắn chỉ là một người mà thôi. Chúng ta nhiều người ở đây, cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết hắn. Mà lại, các chấp sự rất nhanh liền đến. Đúng. Cùng tiến lên. Giết hắn. Giết. Có nhân đại giống, toàn thân đều là lệ khí, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên đánh tới. Nhất thời, cuồng bạo chân nguyên phun trào, hơn 10 người cùng một chỗ trùng sát mà lên, đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn tại ở giữa nhất. Đối với cái này, Lâm Thiên không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là bình tĩnh đưa tay, một kiếm đẩy ra. Hắn liên thông tiên cường giả đều có thể giết, những này phổ thông thần mạch cảnh ngoại môn đệ tử, lại như thế nào có thể đỡ nổi hắn. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang từng đạo, trong chớp mắt, hơn 10 người bị chạm, máu nhuộm mặt đất. Lâm Thiên cất bước, xuất thủ vô tình, lại là một kiếm đẩy ra. Huyết quang bắn tung tóe, hắn kiếm thứ 2 chém ra, đem sau cùng hơn 10 người toàn bộ chặn ngang chặt đứt, toàn bộ chết thảm dưới chân. Người nào? Lúc này, uống âm vang lên. Nơi xa có 5 cái chấp sự vào tới. Đồng thời, càng nhiều Bách Luyện Phường đệ tử bị kinh hãi, từ Bách Luyện Phường các ngõ ngách đi ra, khoảng chừng mấy trăm người. Đây là... Đến ta Bách Luyện Phường giết người. Muốn chết sao? Các đệ tử đều kinh sợ, cũng nộ, từng cái biểu lộ dày đặc. Bách Luyện Phường là địa phương nào? Tứ đại tông môn mạnh nhất, nhưng hôm nay lại có thể có người dám xông vào tới nơi này, lại giết Bách Luyện Phường số 10 đệ tử. Xuất sinh. 5 cái chấp sự nhìn chằm chằm một màn này. Con mắt đều là đứng lên. Oanh một tiếng, 5 người bên ngoài cơ thể chân nguyên vọt lên, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên vượt trên tới. Cái này 5 cái chấp sự đều rất mạnh, chỗ yếu nhất tại Thức Hải đệ tam trọng, mạnh nhất ở vào Thức Hải lục trọng, giờ phút này cùng một chỗ động thủ, trong lúc nhất thời, mênh mông quang huy chấn động, giống như là một mảnh ánh sáng núi đè xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ đều bao phủ ở chính giữa. Lâm Thiên không nói gì thêm, trường kiếm trong tay của hắn còn đang chảy máu, nhẹ nhàng giơ lên, vô tình chém xuống. Khanh một tiếng, một đạo ngân sắc kiếm cương phá không mà tới. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Huyết quang chói mắt, 5 cái mạnh đại chấp sự cùng nhau bị sỏ xuyên lồng ngực, trái tim bị chấn nát, không chết có thể chết lại. Nhìn chăm chăm một màn này, Bách Luyện Phường đi ra một đám đệ tử cùng nhau biến sắc, làm sao lại như vậy? 5 cái cường đại Thức Hải cảnh chấp sự, thế mà vừa đối mặt ở giữa liền bị toàn bộ chém giết, cái này là bực nào chiến lực? Những này Bách Luyện Phường đệ tử tim đập nhanh, không khỏi nhanh. Bực này tim đập nhanh bị phẫn nộ cùng giữ tợn thay thế. Đáng chết, đến ta Bách Luyện Phường giết người, quá cuồng vọng. Tặc tử. Nhanh, thông chi 3 vị trưởng lão. Có nhân đại gọi. Có người rời xa đi thông chi trưởng lão, người khác thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không ít người lấy ra đao kiếm, một mặt cảnh giác, cũng bộ mặt tức giận, từng cái sắc mặt tâm động, hận không thể dùng ánh mắt đem Lâm Thiên giết chết 1000 lần 1000 lần. Lâm Thiên nghiêng đầu, con mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút. Phần dương cựu thức bao phủ mà ra, chạm hướng 4 phía. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang không ngừng, vắt ngang vùng khắp nơi. Trong nháy mắt, 10 mấy Bách Luyện Phường đệ tử ngã trong vũng máu, chết thảm tại chỗ. Các sư huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Giết chết hắn. Có nội môn đệ tử kêu lên. Bách Luyện Phường làm 4 môn đệ nhất, cường giả cũng không ít. Rất nhiều người lệ khí rất nặng, hướng 4 phía giống to. Rất nhanh, có nó Bách Luyện Phường đệ tử đáp lại, toàn bộ xông lại. Thái thượng trưởng lão cùng phường chủ đi chém chết Phần Dương Tông đám phế vật kia, sẽ mang về Phần Dương Tông hết thảy, để mà lớn mạnh ta Bách Luyện Phường, ta đợi làm Bách Luyện Phường đệ tử, không thể tại trong tông môn mất mặt, cầm xuất toàn lực đến, chém dụng hắn. Có nhân đại giống. Đây cũng là một cái nội môn đệ tử, tu vi ở vào thức hải tứ trọng thiên, so rất nhiều chấp sự đều cường đại hơn. Giết. Từng đạo âm thanh vang lên, cùng nhau đáp lại, đều là Bách Luyện Phường nội môn đệ tử, tu vi không tầm thường, chiến lực rất mạnh. Vâng. Bảo quang ngang dọc, chân nguyên kinh người, lãnh mang từng đạo từng đạo. Những này nội môn đệ tử, yếu nhất đều là ở vào thức hải sơ kỳ, giờ phút này khoảng chừng hơn 10 người hợp lại cùng nhau động thủ, giữa lẫn nhau phối hợp cũng rất lợi hại ăn ý, loại kia uy thế coi là thật không thể khinh thường, đúng là bình thường ngự không cường giả cũng phải động dung. Lâm Thiên vẫn như cũ chưa từng mở miệng, đưa tay, một kiếm chém ra. Khen. Phần dương cửu thức đẩy ra, viêm kiếm quét ngang, phá không mà tới. Phúc. Phúc. Phúc. Trong chớp mắt, dựa vào gần nhất mấy cái nội môn đệ tử chết thảm, đều là bị chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng lục phủ toàn toái. Hắn tới nơi này, làm phần dương tông đệ tử mà đến, muốn lấy phần dương cửu thức dọn sạch hết thảy, kết chỗ có nhân quả. Phần dương cửu thức. Ngươi. Ngươi là phần dương tông người. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này không nên. Có nội môn đệ tử kinh hô. Trong nháy mắt, nó nội môn đệ tử cũng là tất cả đều động dung. Những người này cũng không nhận ra Lâm Thiên, nhưng là nhận ra Lâm Thiên lúc này thi triển kiếm kỹ, là phần dương tông tuyệt học phần dương cựu thức, nhất thời đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình một mạch thái thượng trưởng lão đạt tới thông tiên cảnh giới, tự mình mang theo phường chủ cùng một đám đệ tử ưu tú tiến về phần dương tông, nhưng hôm nay, phần dương tông lại là có người giết tới Bách Luyện Phường tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 470, Thiết Huyết Tàn Khốc. Trở về trang sách. Bách Luyện Phường một đám nội môn đệ tử đều kinh sợ, chính mình một mạch thái thượng trưởng lão cùng phường chủ mang theo một đám đệ tử ưu tú đi Phần Dương Tông, có thể ở thời điểm này, Phần Dương Tông lại có người giết đến bọn họ Bách Luyện Phường đến, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có người đứng ra, ngươi Phần Dương Tông ngược lại là kiên cường, lại vẫn muốn Lâm Hủy trước cắn chúng ta một thanh. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, một kiếm chém tới. Mở miệng người làm một cái thức hải tam trọng nội môn đệ tử, còn chưa từng làm ra phản ứng, liền bị một kiếm chém làm hai đoạn. Đáng chết, ngươi lại dám như thế. Như vậy giết chúng ta Bách Luyện Phường người, thần tiên sẽ đến cũng cứu không ngươi. Ngươi hẳn phải chết. Giết chết hắn. Bách Luyện Phường một đám đệ tử phẫn nộ, từng cái sắc mặt dữ tợn. Bọn họ ăn mặc thống nhất Bách Luyện Phường phục sức, bên trong có vài chục người đều ở thức hải cảnh giới, là Bách Luyện Phường nội môn đệ tử, giờ phút này rít lên một tiếng. Hợp lại cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Nhất thời, chân nguyên quang mang ngút trời, đao quang kiếm ảnh phong bế bốn phía, ngay cả một con ruồi đều khó có khả năng bay ra ngoài. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đưa tay, một kiếm. Suy một tiếng, đè xuống vũ khí quang mang trong khoảnh khắc bị chạm phân mảnh, như tinh hỏa tiêu tán thành vô hình. Hắn lần nữa ngẩng đầu, vẫn như cũng là đơn giản một kiếm. Phúc! Hàn mang diệu mười phương, một cái nội môn đệ tử bị chém trúng, nhất thời tứ phân ngũ liệt, khối lớn huyết nhục vẩy ra. Hắn bình tĩnh cất bước, trường kiếm trong tay giống là có một cỗ đáng sợ ma lực, chỉ cần huy động, tất nhiên thấy máu, chỉ cần chém ra, tất có người chết. Trong nháy mắt, Bách Luyện Phường trước xác chết cũng không biết ngã xuống bao nhiêu, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Mà ở trong quá trình này, Lâm Thiên từ đầu đến cuối không có một câu, chỉ là bình tĩnh cất bước, một bước thấp sát. Đúng lúc này, ba cỗ mạnh mẽ ba động xuất hiện, Bách Luyện Phường chỗ sâu, ba cái lao giả ngự không mà đến, chớp mắt liền tới. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão. Có người kinh hô. Bách Luyện Phường ba cái trưởng lão đi tới, từng cái thần sắc lạnh lùng, khi thấy Lâm Thiên lúc, ba người đều là lập tức biến sắc. Lâm Thiên, là ngươi? Bên trong một người lên tiếng. Nghe lời này, Bách Luyện Phường cả đám cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên, cái này, hắn cũng là Phần Dương Tông cái kia Lâm Thiên, học trộm ta Bách Luyện Phường Bách Luyện bí thuật người. Bách Luyện Phường chúng đệ tử kinh ngạc. Đối với Lâm Thiên, Bách Luyện Phường đệ tử không có mấy người nhận biết, nhưng là đều nghe nói qua một người như vậy. Bách Luyện Phường ba cái trưởng lao quét hướng bốn phía, con mắt một mảnh dày đặc, tràn đầy âm quang. Tứ trưởng lao cất bước, từ không trung đi xuống, bên ngoài cơ thể chân nguyên trở nên kịch liệt, như cùng một vùng biển mênh mông, uy thế không bình thường kinh người. Ta đợi tìm ngươi hơn nửa năm, không muốn ngươi rốt cục xuất hiện, lại dám xông tới nơi này, giết ta tông môn đệ tử, thật sự là tự tìm đường chết. Người này ánh mắt âm sầm, tay phải nô ra, hóa thành ma bản kích cỡ tương đương. Đen nhánh chân nguyên phun trào, hướng Lâm Thiên chụp tới. Tạm lưu ngươi mạng chó, đợi đến ta đợi muốn đổ, vật, từng đao cắt nát ngươi, là chết đi đệ tử Tuyết Hận. Người này lạnh giọng nói. Tứ trưởng lão động thủ, tiểu tặc này không có cứu. Tự nhiên, tứ trưởng lão thế nhưng là ngự không cường giả. Đáng tiếc, không thể trực tiếp giết hắn. Không có nghe tứ trưởng lão nói sao, chỉ là tạm thời lưu hắn mạng chó, chờ các trưởng lão tìm được muốn đồ, vật, chính là hắn chặt đầu thời điểm. Đến lúc đó, mời trưởng lão đem hắn giao cho chúng ta, dùng 36 cực hình, hung hăng tra tấn hắn đến chết. Không tệ. Nhìn thấy tứ trưởng lão xuất thủ, sở hữu bách luyện phường đệ tử đều an tâm, giống như là an định tâm hoàn một dạng. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, diện mục dày đặc độc, như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Vang một tiếng, tứ trưởng lão đại thủ đến, muốn một kích đem Lâm Thiên trấn áp. Phúc! Lâm Thiên thần sắc hờ hững, trường kiếm trong tay tùy ý vung ra, một cái tay cụt nghiêng bay ra ngoài, rơi xuống đầy trời dòng máu. Bách luyện phường tứ trưởng lão kêu thảm, trên mặt nhất thời hiện ra hoảng sợ thần sắc, người hắn nhưng là ngự không cảnh giới cường giả, nhưng hôm nay, lại là vừa đối mặt ở giữa liền bị chém xuống một cánh tay. Đây là... Tại sao có thể như vậy, đó là tứ trưởng lão A. Cái này... Bách luyện phường một đám đệ tử toàn bộ biến nhan sắc, không thể tin được trước mắt hết thảy. Không chỉ có là bọn họ, dù cho là hư không bên trên bách luyện phường đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đều là chấn kinh. Cái này bên trong, tam trưởng lão đã từng đi qua bách luyện phường một lần, gặp qua Lâm Thiên. Khi đó, Lâm Thiên vẫn chỉ là thức hải tứ trọng thiên tu vi, nhưng hôm nay, mới đi qua hơn nửa năm mà thôi, lại có thể tùy tiện làm bị thương ngự không tam trọng thiên cường giả. Cái này sao có thể? Cái này tam trưởng lão kinh hãi. Lâm Thiên. Tứ trưởng lão nộ hống, như vậy bị chém xuống một tay, không chỉ có đau đớn, càng có phẫn nộ, đối với hắn mà nói, đây là nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng, chân nguyên thôi động đến cực hạn, một tông tôn bảo binh hiện hiện ra, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lão tứ. Ra tay chú ý phân tức, không thể giết chết hắn. Đại trưởng lão nói ra. Bốn trưởng lão sắc mặt dày đặc, ta biết rõ. Phúc. Một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp cắt ngang tứ trưởng lão lời kế tiếp. Đem đầu lâu chém xuống tới. Một màn như thế, nhất thời làm bách luyện phường tất cả mọi người đều là run rẩy. Ngự không tam trọng thiên tứ trưởng lão, chỉ đơn giản như vậy bị chém. Ken ken ken ken ken, tứ trưởng lão gọi ra binh khí toàn bộ rơi xuống đất, phát ra ken ken ken tiếng kim loại âm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, như thị huyết ma vương, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên. Khen. Hắn thi triển phần dương cựu thức, viêm hỏa kiếm mang ngút trời, chém về phía bốn phương tám hướng. Hắn hôm nay bước vào ngự không tứ trọng thiên, chiến lực gì mạnh mẽ, dù cho là đệ nhị thiên vực thập đại giáo chủ nhân cũng phải kiên kỵ. Thông thiên đệ nhị trọng thiên thánh địa trưởng lao hắn đều giết qua, hôm nay, bách luyện phương những người này căn bản cũng không với nhìn. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, trong chớp mắt mà thôi, chính là lại có hơn 10 người chết thảm. Lâm Thiên dẫn theo trường kiếm, một bước thấp sát, hướng phía bách luyện phường trung tâm đi đến. Bách luyện phường trung tâm nhất đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, là bách luyện phường hoạch tâm bảo điện. Bách luyện tháp. Hắn đem phần dương cựu thức thôi động đến cực hạn, một kiếm ra, 10 người vẫn, bất quá, hắn đối với cái này cũng không có toát ra mảy may tâm tình chập chờn, bước chân tiết tấu không có nửa điểm cải biến, chuẩn bị đem tòa kia bách luyện tháp hủy đi, sau đó lại đem nơi này hoàn toàn dọn sạch. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang từng đạo, bách luyện phường một đám đệ tử giữ tận trùng kích, đáng tiếc có sao có thể đỡ nổi Lâm Thiên, từng cái đấm máu. Lâm Thiên không có nửa câu, mặt không biểu tình. Từng bước một đi lên phía trước. Thái độ như thế, không thể nghi ngờ khiến Bách Luyện Phường bên trong sở hữu tu sĩ tức giận. Cuồng vọng. Bách Luyện Phường đổi mới hoàn toàn tấn đệ tử hạch tâm quát chói tai, sau một khắc liền bị một đạo kiếm mang tới gần, phốc ngã trong vũng máu. Tế sát trận. Bách Luyện Phường đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nộ hống. Theo hai người thanh âm truyền ra, vang một tiếng, Bách Luyện Phường bên trên mặt đất nhất thời hiện ra từng đạo hoa văn bí ẩn, nhất thời, tứ phương không gian đều là bắt đầu vặn vẹo. Có từng đạo sát quang thoáng hiện, ba động mạnh mẽ kinh người. Thật sự cho rằng ta bách luyện phường là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể xông sao. Sát trận hộ giáo, thông tiên cảnh phía dưới, ai đến đều phải chết. Hai người lạnh giọng nói. Theo hai người dứt lời, bách luyện phường bên trên, giết sạch trở nên càng thêm đáng sợ. Hộ giáo đại trận khởi động, xuất sinh này xong. Còn sẽ không, trưởng lao không sẽ trực tiếp giết chết hắn, hắn còn hữu dụng. Không thể trực tiếp giết chết hắn, thật làm cho người khó chịu. Trực tiếp giết chết hắn quá mức tiện nghi. Muốn hung hăng tra tấn hắn sống không bằng chết mới được. Đúng. Bách luyện phường không ít người sắc mặt dữ tợn, âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Vâng. Vô cùng giết sạch oanh nghiêm, từng đạo bao phủ mà qua, chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên không có phản ứng chút nào, chỉ là ánh mắt rất lạnh lùng, hắn vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết, ngân huy lấp lóe, từng sợi tung bay hướng bốn phía. Trong nháy mắt mà thôi, bách luyện phường trên không, vạn vẹo không gian trở nên bình tĩnh. Sở hữu giết sạch toàn bộ biến mất, trên mặt đất nguyên bản tồn tại sát phạt hoa văn, cũng là trong nháy mắt ảm đạm xuống, xa vào đến ngủ đông bên trong. Chuyện gì xảy ra? Sát trận vì sao đình chỉ? Tam trưởng lão biến sắc. Khanh một tiếng, một đạo chói mắt kiếm quang đống nhiên thổi qua, trực tiếp đem mi tâm xuyên thủng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, ngân mang xen lẫn, lập tức cảm đạm xuống. Bách luyện phường bực này hộ giáo sát trận, lúc trước chỉ là mời một cái lục giai không trận sư khắc họa, trình độ này sát trận, đối với tu hành thiên nhất hồn quyết Lâm Thiên mà nói, thực sự quá yếu, hắn chỉ là tản mát ra từng sợi linh hồn lực lượng, lấy thiên nhất hồn quyết trường khống, trực tiếp liền chặt đứt bộ phận giết văn, khiến cho toàn bộ sát trận lâm vào tĩnh mịch trong trạng thái. Tam trưởng lão, cái này, giết, sát trận đâu? Chúng ta hộ giáo đại trận, vì sao không vận chuyển? Phát sinh cái gì? Bách luyện phường các đệ tử run sợ, có chút sợ hãi đứng lên. Đúng lúc này, khanh một tiếng, viêm hỏa kiếm mang lại hiện ra, đem hư không đều thiêu đến có chút vằn mèo, sinh ra gợn sóng. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu nước bắn, trong nháy mắt, lại có mười mấy bách luyện phường đệ tử bị mất mạng, phanh một tiếng ngã vào trong vũng máu. Lâm Thiên cất bước mà lên, tiếp tục hướng phía trước. Trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng liền sẽ vung ra một kiếm, tùy ý một kiếm chém ra, liền có thể thu hoạch mười mấy sinh mệnh. Lâm Thiên, ngươi, chúng ta Thái Thượng trưởng lão đã đạt tới thông tiên cảnh, sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái nội môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu quát. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, cũng không nói gì, trường kiếm giơ lên, vô tình vung xuống, đem đầu người này sọ chém rụng. Sau đó, hắn tiếp tục huy kiếm, kiếm khí tung hành, khiến cho bốn phía vang lên từng đạo kêu rên, không ngừng lại người chết. Dừng tay. Ngươi đến muốn làm gì? Bách luyện phường đại trưởng lão hai mắt đỏ thẫm, nhịn không được gào thét, nhìn lấy chung quanh vô số cỗ tàn thi, hắn đồng tử tại gấp gáp co vào, đây đều là bách luyện phường đệ tử ưu tú a, nhưng hôm nay đã bị chém rụng hơn 100 người. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, một kiếm đang ra, phanh một tiếng đem bách luyện phường đại trưởng lão đánh bay. Ngươi bách luyện phường đi ta Phần Dương Tông làm cái gì? Ta hôm nay liền cũng tới làm cái gì, không có gì lớn không, diệt môn mà thôi. Lâm Thiên lần thứ nhất mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương. Mấy tháng trước kia, bách luyện phường tụ tập dân chúng đi Phần Dương Tông tìm hắn để gây sự, tại Táng Yêu Cốc bên trong cũng là như thế, mời lục giai khống trận sư đối phó hắn, mà sau mấy tháng, mạch này càng là hướng Phần Dương Tông tập thể hạ sát thủ, hắn làm sao có thể nhẫn. Hôm nay, hận cũ thủ mới cùng tính một lượt, hắn muốn hoàn toàn dẹp yên nơi đây. Hắn như ma vương. Xuất thủ quả quyết vô tình, phàm là có người cản ở trước mắt, vậy liền một chữ, giết. Tặc tử. Người chết không yên lành, Thái Thượng trưởng lão hội báo thủ cho chúng ta. A. Đại trưởng lão cứu mạng, cứu chúng ta a. Không. Bách luyện phường cả đám giữ tợn hướng phía Lâm Thiên gào thét, nhưng rất nhanh, biểu hiện trên mặt chính là tất cả đều biến, đều là bị hoảng sợ thay thế, bởi vì Lâm Thiên quá mức đáng sợ, xuất thủ không lưu tình chút nào, phảng phất là từ cửu u địa ngục đi tới tử thần, tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Một kiếm kia kiếm chém xuống, thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một chút. Đáng chết. Dừng tay. Dừng tay a. Đại trưởng lão gào thét, thấy Lâm Thiên như thế tàn sát bách luyện phường môn đồ, hắn muốn rách cả mí mắt, như là dã thú nhào về trước. Lâm Thiên nhấc chân, một chân liền đem đạp bay ra ngoài. Bách luyện phường bên trong, hiện nay lấy ngươi địa vị tối cao, ta tạm thời không giết ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn ta hủy đi ngươi bách luyện phường hết thảy, chém dụng ngươi bách luyện phường tất cả mọi người. Lâm Thiên thanh âm vô tình. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 471, xóa tên một tông môn, canh ba. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bách Luyện Phường đại trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi muốn diệt ta Bách Luyện Phường. Lâm Thiên không nói cái gì, cất bước mà ra, trường kiếm trong tay lại chấn động. Khen! Theo kiếm rít, viêm hỏa kiếm mang bay hướng bốn phía, đem từng cái Bách Luyện Phường đệ tử đầu lâu chém xuống. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ. Phảng phất là tại làm lấy một kiện bình thường nhất sự tình, chỉ là đưa tay, huy kiếm. Chỉ đơn giản như vậy. A. Đại trưởng lão, cứu chúng ta a, cứu ta. A. Không, đừng có giết chúng ta. Bách luyện phường một đám đệ tử hoàn toàn hoảng sợ, bốn phía chạy trốn, hoảng sợ liên tục. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh cất bước, mỗi một bước bước ra, nhất định có người chết dưới chân. Bách luyện phường không ít người ra bên ngoài trốn, bị Lâm Thiên hù đến, không còn có chiến ý, hôm nay những người này chỉ là nghĩ phải sống. Nhưng mà, lúc có người chạy ra một khoảng cách về sau, trong hư không lại là bỗng nhiên có hoa văn bí ẩn hiển hóa, phong khốn bốn phía, phanh một tiếng đem những người này đụng trở về, chật vật rơi xuống ở trong bụi bặm. Ra ngoài đường. Bị ngăn trở. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Cái này. Tất cả mọi người hoảng sợ. Lâm Thiên đưa tay, trường kiếm dương lên, thi triển Phần Dương Đệ Tam Thức, nhất thời viêm kiếm đầy trời. Hắn đến Bách Luyện Phường, là muốn hoàn toàn dọn sạch nơi này, là muốn diệt môn, đương nhiên sẽ không thả đi bất kỳ người nào, Sớm tại Đăng Lâm bên trên Bách Luyện Phường một khắc này, trong hư không chính là bị hắn chạm trổ vào cấm đoạn trận văn, ngăn cách mảnh không gian này, ngự không cảnh cường giả cũng đừng hòng chạy đi. Hắn biểu lộ lanh khốc, lần này đến đây, chỉ vì thu hoạch sinh mệnh. Phúc, phúc, phúc. Sinh mệnh như hoa đồng dạng điêu linh, dòng máu bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Dừng tay. Bách Luyện Phường đại trưởng lão nộ hống, hướng phía trước vọt tới, đáng tiếc còn không có tới gần, chính là trực tiếp bị Lâm Thiên một kiếm quét bay. Lâm Thiên đem lực đường nắm rất lợi hại có chừng mực, chỉ là đem đánh bay, không có giết hắn, chính như hắn vừa mới nói, hắn muốn cái này Bách Luyện Phường đại trưởng lao trơ mắt nhìn lấy hắn hủy đi Bách Luyện Phường hết thảy, chém dụng Bách Luyện Phường tất cả mọi người. Hắn dâm lên Bách Luyện Phường địa phương, một kiếm vung ra, lại có hơn 10 người đầu phiêu khởi. Tiêu thảm quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, nếu là có người nghe được, tất nhiên sẽ tê cả da đầu. Lúc này, những này Bách Luyện Phường đệ tử cơ hồ là đều đã không có chiến ý. Không có chi lúc trước cái loại này kiêu căng cùng dữ tợn, lúc này, rất nhiều người đều muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản trốn không thoát, hư không bên trên có cấm đoạn trận văn, đem mảnh không gian này phong khốn. Bách Luyện Phường đại trưởng lão nộ hống, muốn rách cả mí mắt, dừng tay. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Còn là người sao? Tàn nhẫn? Lâm Thiên cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm trọng. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão cùng Bách Luyện Phường người mang theo cả đám ép lên Phần Dương Tông, giết chết không ít Phần Dương Tông đệ tử. Thậm chí âm mưu lấy coi như chiếm đoạt Phần Dương Tông về sau, cũng phải hành hạ chết Phần Dương Tông tất cả mọi người. Sau đó, hắn lẻ loi một mình đi tới nơi này Bách Luyện Phường, nghe được từng cái Bách Luyện Phường đệ tử đều đang cười lạnh lấy nghiên cứu thảo luận Phần Dương Tông đem bị diệt sự tình, xương Phần Dương Tông người đều là phế. Vật, giết chết tốt nhất. Hiện nay, hắn bất quá là ăn miếng trả miếng thôi, đối phương lại xương hắn tàn nhẫn. Đối với các ngươi những này rác rưởi mà nói, các ngươi nhục nhã người khác tàn sát người khác, đó là hẳn là. Người khác hơi chút điểm phản kháng, cũng là tàn nhẫn. Hắn con mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý xen lẫn, trở tay một kiếm đẩy ra. Khanh một tiếng, viêm mang oai nghiêm, trong nháy mắt mà thôi, mảnh không gian này bỗng nhiên hiển hóa ra một cái biển lửa, tại chỗ đem mấy chục mấy trăm Luyện Phường đệ tử nuốt hết. Hắn xuất thủ vô tình, nắm trường kiếm, lại là một kiếm chém ra. Phía trước nhất một cái đệ tử hạch tâm vừa mới chuẩn bị né tránh, tại chỗ liền bị chạm tứ phân ngũ liệt, huyết nhục bốn phía nước bắn. Bách Luyện Phường đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, dữ tợn, phẫn nộ, lần lượt thẳng hướng Lâm Thiên, nhưng đều là bị trực tiếp đập bay. Cứu mạng a! Tiêu thảm cùng tiếng cầu cứu không ngừng vang lên, Bách Luyện Phường bên trong, đình lâu từng tòa vỡ nát, đệ tử từng cái ngã xuống. A! Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đại trưởng lão, cứu mạng. Đây là một cái đổ máu, Lâm Thiên thần sắc băng lãnh, giống như là một cái ở nhân gian thức tỉnh địa vực ma tôn, lanh huyết tàn khốc, xuất thủ vô tình. Chém xuống từng khỏa đầu lâu, có chút bay lên đầu lâu, trên mặt còn mang theo hoảng sợ thần sắc. Theo hắn cất bước, một bộ lại một bộ tàn thi ngã vào tại chân hắn một bên, hắn cùng nhau đi tới, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại, không ai có thể ngăn lại hắn một kiếm, ngay cả Thức Hải đỉnh phong lão chấp sự cũng không dám lao phong mang. Phúc! Phúc! Phúc! Từng đạo huyết vụ nổ tung, vô số cỗ xác chết ngã xuống. Rốt cục, hắn một đường giết qua, đi vào Bách Luyện Phường trung tâm nhất, nơi này đứng sừng sững lấy Bách Luyện Phường Bách Luyện Tháp, tháp chia 9 tầng, là Bách Luyện Phường biểu tượng chỗ, là Bách Luyện Phường trọng yếu nhất địa phương. Nhìn qua tòa này Bách Luyện Tháp, hắn con mắt lạnh lùng, sau lưng bỗng nhiên vọt lên một mảnh lôi đỉnh hải dương, vương vực thần minh điện hiển hóa, bay thẳng đến trước FD. Oeng! Một tiếng vang lớn, Bách Luyện Tháp nhất thời tứ phân ngũ liệt, bắn tung tóe lên đầy trời cát bụi. Bách Luyện Phường đại trưởng lão khẽ giật mình, trong nháy mắt nộ hống, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, xúc sinh. Tội nhân a! Tội nhân. Bách Luyện Phường là mảnh này thiên vực mạnh nhất tông môn, truyền thừa tuế nguyệt cũng không biết có bao nhiêu năm, chưa từng có người nào dám đến nơi đây dương oai, nhưng hôm nay, Lâm Thiên hoàn toàn đánh vỡ đây hết thảy, trực tiếp phá hủy tông môn biểu tượng Bách Luyện Tháp. Phải biết, tòa bảo tháp này nhưng mà năm đó Bách Luyện Phường khai phái tổ sư thân thủ xây xuống, nhưng hôm nay, lại là hóa thành gạch ngói vụn tạt bã. Người đáng chết. Đáng chết ta. Bách Luyện Phường đại trưởng lão gào thét, phẫn nộ gào thét, thế ra hơn 20 kiện bảo binh. Điên cuồng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, đưa tay cũng là một kiếm. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh không ngừng, trong nháy mắt mà thôi, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao tê ra hơn 20 kiện bảo binh toàn bộ vỡ nát. Hắn nhìn hướng bốn phía, con mắt vô tình. Không sai biệt lắm, đưa các ngươi tất cả mọi người cùng lên đường. Hắn nói ra. Dứt lời, tiếng len ken bên tai không dứt, 136 tôn bảo binh hiện hiện ra, vang lên tranh tranh binh hót. Nhìn chằm chằm một màn này, Bách Luyện Phường tất cả mọi người hai mắt trợn lên, hoàn toàn bị chấn trụ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này đến là cái gì làm đến? Phải biết, bọn họ một mạch bách luyện bí pháp, tu đến cực hạn cũng mới chỉ có thể đồng thời trưởng khống 49 tông binh lưới đao, mà thái thượng trưởng lão coi như đạt tới thông tiên tầng thứ, cưỡng ép đánh vỡ hạn chế, cũng nhiều nhất có thể trưởng khống 98 kiện binh khí mà thôi à, nhưng bây giờ, vậy mà có người có thể đồng thời trưởng khống 136 tôn bảo binh. Ta học trộm các ngươi bách luyện bí pháp. Các ngươi ra mặt cũng thật sự là đủ dày, có thể một mực chết cắn điểm ấy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 136 tôn bảo binh vang lên con cong, tựa như tia chớp hướng phía bốn phía phóng đi. Nhất thời, huyết quang từng đạo thoáng hiện. Phúc! Phúc! Phúc! Bên trong vùng không gian này, từng cái bách luyện phường đệ tử bị chém giết, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, đường ra đã bị cấm đoạn trận văn phong ấn, căn bản cũng không có thể trốn đường. Lâm Thiên! Bách luyện phường đại trưởng lão lệ giống, một thanh tâm huyết phun ra ngoài. Rất tốt, dạng này liền đúng. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Để bách luyện phường những người này cảm giác được khoan tim thống khổ, đây chính là hắn muốn kết quả. Ánh mắt của hắn vô tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 136 tôn bảo binh bao phủ hướng bốn phía, không lưu tình chút nào chém giết bách luyện phường bên trong chạy trốn cả đám. Những này bảo binh, kém cỏi nhất đều là trí bảo, uy thế mạnh mẽ tuyệt luân, ai có thể đỡ nổi. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nổ tung, kêu thảm một tiếng tiếng vang lên, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, mảnh không gian này hoàn toàn yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bách luyện phường mặt đất bị dòng máu nhuộm đỏ, sát chết vô số cỗ, một ít tiên chu toái không còn hình dáng. Bách luyện phường đại trưởng lao chán nản ngồi sập xuống đất, hai mắt trải rộng tơ máu, liên tiếp phun ra ba miệng trong lòng tinh huyết. Một lúc sau, hắn một tiếng lệ gọi, như đoán quỷ phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên trở tay một bạn hai, trực tiếp đem quất bay, đâm vào cách đó không xa một tòa trên đình đài. Cảm giác thế nào? Hắn lạnh lùng nói. Lâm Thiên! Xuất sinh! Xuất sinh A! Ngươi chờ, thái thượng trưởng lão cùng phường chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển, thái thượng trưởng lão cũng sẽ đem ngươi bắt tới giết chết. Bách luyện phường đại trưởng lão gào thét. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, một chân đem bách luyện phường đại trưởng lão đạp bay, hung hăng đâm vào cách đó không xa một gốc cây già bên trên. Ta có thể bình tĩnh thong dong lại tới đây, chầm chập giết chết ngươi bách luyện phường tất cả mọi người. Ngươi cảm thấy, các ngươi thái thượng trưởng lão cùng phường chủ hiện nay còn sống. Hắn lạnh như băng nói. Bách luyện phường đại trưởng lão đột nhiên run lên, nhất thời cảm giác lưng đều nguội, hai mắt trở lên. Ngươi! Ngươi! Lâm Thiên hừ lạnh, một kiếm vung ra, đem đầu người này sọ chém xuống. Hắn đứng tại chỗ, mặt đất dòng máu như dòng suối nhỏ chảy ngang, lại là mảy may cũng vô pháp quấy nhiều hắn tâm thần. Cho đến ngày nay, hắn tu vi đạt tới ngự không tứ trọng thiên, trên tâm cảnh thực lực càng là ma luyện rất mạnh. Sẽ không bao giờ lại như là ban đầu ở Hoàng Thành lúc như vậy, chém dụng mấy trăm người liền sẽ sinh ra ác mộng ảo giác, loại kia tuyến nguyệt, sớm đã qua. Hiện tại hắn, là chân chính tu sĩ, là chiến mà người sống. Hắn đảo qua bách luyện phường, hướng đi chỗ sâu. Hao phí hơn một canh giờ, hắn chém ra bách luyện phường từng tòa đỉnh cát, tìm được rất nhiều thứ, nhất phẩm bảo đan cùng nhị phẩm bảo đan đủ có mấy ngàn mai, bảo thảo cùng thú hoạch rất nhiều, bảo khí cùng linh binh cũng đầy đủ có mấy trăm kiện, mà linh tệ càng là phong phú kinh người. Lại, hắn vào tay bách luyện phường một ít tuyệt học vũ kỹ, như là thất ảnh nhất sát vũ kỹ cùng bạch hồng quán nhật vũ kỹ, đều là tại mảnh này thiên vực bên trong không bình thường nổi danh vũ kỹ, có thể cực cao để bạn tu sĩ chiến đấu lực. Những vật này đối với hôm nay hắn mà nói đã không có nửa điểm tác dụng, nhưng là, đối với phần Dương Tông mà nói lại là không thể thiếu tư nguyên, vô luận là bảo đan, thú hoạch, bảo khí, linh tệ hoặc là vũ kỹ, những vật này đối với một cái môn phái phát triển, đều có cự chỗ đại dụng. Hắn tại bách luyện phường bên trong tìm được đại khái 20 mai thạch giới, đem những này bảo đan thú hoạch cùng bảo khí toàn bộ chứa vào đến 20 thạch giới bên trong, sau đó thu hồi, chỉ đợi sau đó giao cho phần Dương Tông người. Lại qua mấy chục hô hấp, hắn đi vào bách luyện phường chỗ sâu một chỗ cấm điện. Phía trước có một tòa đỏ thanh điện cát, hắn đem điện cát chém vỡ, phá vỡ bên trong một ít cơ quan, vào tay một bản ngọc thư, bên trên ấn bốn chữ lớn. Bách luyện bí pháp. Hắn đem ngọc này sách lấy ra, lật ra một duyệt. Chính là phát hiện, cái này cái gọi là bách luyện bí pháp bên trên ghi lại tu hành lộ tuyến, cùng khống binh thuật bên trong phía trước nhất một đoạn giống như lúc, nửa chữ không kém. Quả nhiên là khống binh thuật tàn thiên. Hắn lạnh giọng tự nói. Trong tay phải chân nguyên lấp lóe, rắc một tiếng, hắn đem bản này ngọc thư trực tiếp chấn vỡ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 472, biết ta tới là vì cái gì đi. Trở về trang sách. Ghi lại khống binh thuật tàn thiên bách luyện bí pháp ngọc thư vỡ vụn, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Giải xuống một chỗ ngọc cát. Lâm Thiên phất tay, kiếm mang đột hiện, đem tòa này đỏ thanh điện cắt chạm tứ phân ngũ liệt, bắn tung tóe lên đầy trời cho bụi. Hắn đằng không mà lên, rất mau tới đến cách mặt đất cao hơn 30 trượng địa phương. Từ trên không trung nhìn lại, Bách Luyện Phường bên trong một mảnh lộn xộn, dòng máu khắp nơi đều có, xác chết vô số cố, hoàn toàn là một bộ luyện ngục chi cảnh. Lâm Thiên hướng phía dưới lạnh lùng quét mắt một vòng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại Bách Luyện Phường trên không. Rời đi Bách Luyện Phường, Lâm Thiên được tại trên bầu trời, gió bên thai hô hô vàng, cảnh vật hai bên thì là nhanh chóng rút lui. Hắn chưa có trở về phần Dương Tông, mà chính là hướng phía một phương hướng khác bay đi. Rất nhanh, 5 canh giờ đi qua. 5 canh giờ phi hành, phía trước xuất hiện một tòa thanh sơn. Thanh sơn rộng lớn, ở giữa tọa lạc lấy từng tòa cung điện lầu cát, ngay phía trước làm theo là có một phương cự đại môn đỉnh, có mấy cái tuổi trẻ thần mạch cảnh tu sĩ tại môn đỉnh bên ngoài trấn thủ lấy. Thất Huyền Các. Lâm Thiên lại tới đây, biểu lộ lạnh lùng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Người nào? Thất Huyền Các môn đỉnh bên ngoài, trấn thủ đệ tử tiến lên, cau mày hỏi thăm. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ là hướng phía trước đi đến. Mấy cái trấn thủ môn đỉnh thanh niên nhất thời giận tái mặt, trong mắt lóe lên từng tia lanh mang, còn muốn xông ngã tông hay sao? Trực tiếp cầm xuống. Bên trong một người nói. Lại, người này sau khi nói xong, trực tiếp tiến lên, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên đưa tay, quét ra một cỗ kiếm phong, trực tiếp đem người này đánh bay. Phanh một tiếng, người này đâm vào cách đó không xa Thất Huyền Các môn đỉnh bên trên, hét thảm một tiếng, không có lại đứng lên. Nhất thời, nó mấy cái thanh niên toàn bộ biến sắc, sắc mặt đều là trầm xuống, trong mắt có un tùn hàn quang lóe ra. Đến ta Thất Huyền Các trước cửa, lại dám động thủ. Muốn chết. Mấy người sinh nộ, từng người rút đao ra kiếm, cùng nhau vọt tới. Lâm Thiên tốc độ bất biến, thể nội xông ra một cỗ bàng bạc đại lực, như cơn lốc bao phủ mà ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiến lên mấy người toàn bộ bay tứ tung, rơi xuống ở phía xa kêu rên. Nhìn cũng không nhìn mấy người kia liếc một chút, Lâm Thiên bước chân bất biến, vượt qua Thất Huyền Các môn đỉnh, hướng phía Thất Huyền Các bên trong đi đến. Thất Huyền Các để hắn cũng là lòng có lanh ý, bất quá, bởi vì cái này tông môn chỉ là thu Bách Luyện Phường một chút chỗ tốt, phái cái trưởng lão đi lên tiếng ủng hộ Bách Luyện Phường, cho nên hắn cũng không có đối mấy cái này Thất Huyền Các đệ tử hạ sát thủ, chỉ là đem bọn hắn đẩy lui làm bọn hắn tạm thời mất đi chiến đấu năng lực mà thôi. Tới nơi này, hắn không có nghĩ qua trắng trợn giết người, nhưng là, đại giới dù sao vẫn là muốn Thất Huyền Các nỗ lực một ít, không thể có thể làm cho mình chỗ tông môn tùy ý bị người khi dễ. Hắn đi qua Thất Huyền Các đại môn, bước chân nhẹ nhàng, hướng đi Thất Huyền Các bên trong. Rất nhanh, Thất Huyền Các bên trong tự nhiên đều có người phát hiện hắn. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta Thất Huyền Các đệ tử. Làm sao tiến đến? Thất Huyền Các làm là đệ nhất thiên vực tứ đại tông môn một trong, môn hạ đệ tử rất nhiều. Bất cứ một người đệ tử nào đều khó có khả năng nhận biết cả cái tông môn người, có thể cái này cũng không ảnh hưởng những người này phán định Lâm Thiên không phải Thất Huyền Các đệ tử, bởi vì mỗi một cái tông môn đều có thuộc về mình phục sức tiêu chí, Lâm Thiên trên thân cũng không có Thất Huyền Các đệ tử phục sức tiêu chí. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Thất Huyền Các bên trong, lớn nhất vị trí trung tâm có Thất Huyền Điện thờ, là Thất Huyền Các mấy cái đại nhân vật ngày thường tụ tập chỗ. Hắn không có để ý bốn phía Thất Huyền Các đệ tử, bước chân nhẹ nhàng, hướng phía ở giữa nhất Thất Huyền Điện thờ đi đến. Động tác như thế, không thể nghi ngờ trong nháy mắt chọc giận phụ cận sở hữu Thất Huyền Các đệ tử, có mấy cái chấp sự đi tới. Cầm xuống. Bên trong một người lạnh nhạt nói. Nhất thời, mấy cái chấp sự bên trong, có một cái thức hải thất trọng thiên cường giả động thủ, thi triển cường đại vũ kỹ chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng đầu, con mắt lạnh lẽo, cung ngay. Đón hắn bực này ánh mắt, động thủ chấp sự nhất thời chợt run lên, như là gặp lệ quỷ, chỉ cảm giác mình bị một cấu ngập trời hàn ý bao phủ, thân hình nhất thời ngừng. Nhịn không được phát run lên, ngay cả bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi, cái này chấp sự phát run, đột nhiên cảm giác có một thanh tử vong liêm đao gác ở trên của mình, một mảnh rét lạnh. Cùng một thời gian, bốn phía, người khác cũng đều biến sắc. Lúc này, Lâm Thiên thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kinh khủng hàn ý, khiến cho mọi người cũng vì đó run sợ hoảng sợ. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, phu cận tu sĩ từng cái toàn bộ bị hù sợ. Cái này bên trong thậm chí có Thất Huyền Các mấy cái đệ tử hạch tâm. Có thể chiến thức hải bắt trọng thiên cường giả, nhưng là giờ phút này, đón Lâm Thiên trên thân băng lãnh khí tức, mấy cái này ngày bình thường vạn bay kiêu ngạo đệ tử hạch tâm cũng là hoảng sợ, muốn xông lên trước, có thể nhưng thủy chung nhất không nổi cất bộ. Tất cả mọi người, toàn bộ bị băng lãnh hàn ý áp chế một cử động cũng không dám. Lâm Thiên không có để ý những người này, phối hợp hướng phía ngay phía trước đi đến. Hán tu vi đã đạt tới ngự không tứ trọng, cùng nhau đi tới cũng không biết giết bao nhiêu người, ngay cả thông thiên cảnh cường giả đều không chết thiếu trong tay hắn. Tích lũy lại tới giết ý cùng hàn ý gì khủng bố, há lại chỉ là mấy cái thức hải tu sĩ thậm chí là thần mạch tu sĩ có thể tới. Tuy là phổ thông ngự không cường giả cũng khó có thể tại bực này sát ý dưới chèo trống. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Lâm Thiên trên người vòng quanh kinh người lạnh ý, trực tiếp đi vào thất huyền trước điện. Nhìn chằm chằm phía trước, hắn ngừng cước bộ, trong tay xuất hiện một thanh chí bảo trường kiếm. Khen! Kiếm rít chói tai, tay phải hắn nhoáng một cái, một đạo chói mắt kiếm quang trực tiếp chém ra. Đạo kiếm quang này có chút mạnh mẽ, mang theo lôi đỉnh, mang theo viêm hỏa, trong nháy mắt chạm tại phía trước thất huyền trên đại điện. Vang một tiếng, thất huyền đại điện đổ sụp, sinh sinh bị chạm tứ phân ngũ liệt. Cái này, thất huyền điện thờ. Bốn phía, sở hữu thất huyền các đệ tử tất cả đều ngộng, thất huyền các trọng yếu nhất thất huyền điện thờ, thế mà, bị chém vỡ. Đại điện đổ sụp, từng đạo bụi mù vọt lên. Thất huyền các đệ tử từng cái run sợ, sau đó lại đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vừa rồi một kiếm kia, thật mạnh. Đột nhiên, ba đạo khí tức cường đại khuyết tán, ba đạo thân ảnh từ đổ sụp thất huyền điện hạ vọt lên. Ai làm? Trung gian một cái trung niên quát, bộ mặt tức giận. Cái này trung niên thân mang lấy một bộ thanh bảo, là thất huyền các chủ, vừa rồi đang cùng tông môn hai cái trưởng lao thương thảo một ít chuyện quan trọng, nhưng đột nhiên ở giữa, thất huyền các lại là đổ sụp, đem ba người ép ở phía dưới, cái này khiến người trung niên này nộ tới cực điểm. Đại điện này, thế nhưng là thất huyền các biểu tượng a. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Ai làm? Đều câm như sao? Thất huyền các chủ gào thét, lôi đình tức giận. Thất huyền các chủ đứng bên người hai cái lao giả, cũng toàn bộ đều là sắc mặt tâm trầm, đứng thẳng hư không bên trên quét mắt phía dưới. Các chủ, hai vị trưởng lao có mạnh đại chấp sự mở miệng, nơm nớp lo sợ, chỉ hướng Lâm Thiên, là, hán. Thất huyền các chủ cùng thất huyền các hai cái trưởng lao theo người này phương hướng nhìn lại, sắc mặt tái xanh. Sau đó, sắc mặt lại là phát lệnh, ngươi không phải ta thất huyền các người. Là ngươi phương nào? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thất huyền các chủ cùng hai cái trưởng lão càng thêm phẫn nộ, sát ý nhất thời khuếch tán. Một cái không phải thất huyền các người tiến vào thất huyền các bên trong, vậy mà hủy đi thất huyền điện thờ. Lâm Thiên nhìn về phía ba người, trong tay phải, trên trường kiếm sinh ra từng sợi viêm hỏa, phần dương cựu thức kiếm quyết hiện ra. Hiện nay biết. Hắn lạnh lùng nói. Thất huyền các chủ cùng hai cái trưởng lão nhất thời biến sắc. Phần Dương cựu thức, ngươi là Phần Dương tông đệ tử. Ba người chấn kinh, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bước vào thông tiên tầng thứ, giết đến tận Phần Dương tông, lại bọn họ thất huyền các điều động một trưởng lão tiến đến lên tiếng ủng hộ, lấy giữ gìn Bách Luyện Phường sau đó chính diện hình tượng. Vừa rồi, ba người cũng chính là tại thất huyền trong điện thương thảo chuyện như thế, lại không nghĩ, ở thời điểm này, Phần Dương tông một người đệ tử lại xông đến thất huyền các đến, hủy đi thất huyền điện thờ, cái này khiến ba người vừa sợ vừa giận, Phần Dương tông bên trong có đệ tử trốn tới. Thất huyền các chủ bên người hai cái lao giả, bên trong một cái là thất huyền các đại trưởng lão, một cái khác là thất huyền các nhị trưởng lão, đều rất cường đại. Giờ phút này, nhị trưởng lão đông nhiên ở giữa lại là động dung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, Lâm Thiên. Hắn là Lâm Thiên. Người này lúc trước đã từng mang theo thất huyền các cả đám đi tham dự tứ môn thí luyện, gặp qua Lâm Thiên, giờ phút này nhớ tới. Lâm Thiên. Mất tích hơn nửa năm, Bách Luyện Phường một mực đang tìm kiếm cái kia Phần Dương tông thiên tài đệ tử, Lâm Thiên. Thất huyền các chủ cùng thất huyền các đại trưởng lão đều là biến sắc. Cùng một thời gian, thất huyền các nó đệ tử lộ ra kinh sợ, ban đầu ở tứ môn thí luyện lúc, Lâm Thiên không lưu tình chút nào chạm bọn họ tông môn Địch Văn Hồng, lúc đương thời hơn 20 thất huyền các đệ tử tận mắt nhìn thấy, sau đó việc này truyền khắp thất huyền các, rất nhiều người cũng đều biết Phần Dương tông một thiên tài đệ tử Lâm Thiên, chỉ là này về sau, Lâm Thiên mất tích hơn nửa năm, không ít thất huyền các đệ tử đều muốn chi quên, hôm nay nhị trưởng lão đề cập, những người này lần nữa nhớ tới. Lúc trước tứ môn thí luyện lúc giết ta thất huyền các thiên tài đệ tử, hôm nay còn dám xông đến ta thất huyền các đến, hủy ta thất huyền bảo điện. Thất huyền các chủ sắc mặt tâm hàn, hoàn toàn đem chính mình một mạch điều động liễu lạc hạ theo Bách Luyện Phường đi Phần Dương tông không có gì xem, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, thật sự là lăn xuống đến. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp cắt ngang thất huyền các chủ lời nói. Dứt lời, tay phải hắn chấn động, Phần Dương cựu thức chấn động, vô biên viêm hỏa kiếm cương khuyết tán. Quét ra một mảnh viêm biển. Lao tiểu quỷ sáng tạo, Phần Dương kiếm thứ 10. Một kiếm như vậy, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Phúc, phúc, phúc. Thất huyền các chủ cùng thất huyền các hai cái trưởng lão ho ra đầy máu, đồng thời bay tứ tung, từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới. Nhìn chăm chăm một màn này, thất huyền các bên trong, một đám đệ tử từng cái quá sợ hãi. Cái này, các chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cái này, bị, làm sao có thể? Sở hữu thất huyền các đệ tử toàn bộ ngốc trệ, như là bị vô tận hàn băng bao trùm, chỉ cảm thấy thân thể khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chính mình một mạch ba cái đại nhân vật, ba cái cự đầu, có thể nhìn xuống mảnh này thiên vực cường giả, thế mà một kiếm liền bị từ trên bầu trời bức dưới, từng cái trọng thương thổ huyết. Thất huyền các chủ ba người giãy giụa, gian nan đứng dậy, từng cái lộ ra tim đập nhanh chi sắc, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hiện ra chấn kinh cùng hoảng sợ. Người ba người bọn họ thế nhưng là tứ đại tông môn cự đầu cấp nhân vật, có thể nhìn xuống mảnh này thiên vực, nhưng hôm nay, thế mà bị Phần Dương Tông một cái tuổi trẻ đệ tử, chém xuống một kiếm thương khung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người, trên trường kiếm viêm hỏa nhảy vọt, nóng rực bức người, biết ta tới nơi này là vì cái gì à? Hắn con mắt lãnh đạm, mang theo một cỗ coi thường sinh mệnh băng hàn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 473, Cường Thế Bức Bách. Trở về trang sách. Thất huyền các chủ cùng thất huyền các hai cái trưởng lao giật mình, Lâm Thiên ánh mắt thật đáng sợ, đột ngột ở giữa, bọn họ cảm giác cổ họng mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy, cho nên ngay cả hô hấp đều trở nên có chút chật vật. Ngươi có ý tứ gì? Thất huyền các chủ trầm giọng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, trường kiếm trong tay chấn động, một cỗ kiếm phong thình lình đẩy ra. Phanh một tiếng, thất huyền các chủ bay tứ tung, phun máu phè phè. Cùng ta giả bộ hồ đồ. Hắn lạnh lùng nói. Thất huyền các. Tất cả mọi người bị chấn trụ, từng cái đầy dây tim đập nhanh. Bọn họ tông môn các chủ, ngự không cảnh giới tồn tại, là có thể ngang dọc mảnh này thiên vực đại cường giả một trong, nhưng bây giờ, tại Lâm Thiên trước mặt lại như vậy yếu ớt. Thất huyền các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đều kinh hãi, rung động nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, riêng là nhị trưởng lão, trong mắt con ngươi không được rung động. Hơn phân nửa trở trước, hắn thấy tận mắt Lâm Thiên, khi đó, Lâm Thiên mới chỉ là thức hải tứ trọng thiên tu vi. Nhưng bây giờ, đi qua hơn nửa năm, lại thế mà có thể đưa tay chém bị thương ba người bọn họ, có thể một kiếm đãng bay thất huyền các chủ, thực lực thế này thấy thế nào đều khó có khả năng là thức hải cảnh tầng thứ A. Chỉ là, hai người tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại sẽ không e ngại. Dù sao, bọn họ có ba cái ngự không cường giả. Đại trưởng lão mặt tâm trầm, nói ra, mất tích hơn nửa năm về sau, tuy nhiên không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, để thực lực ngươi biến đổi lớn, nhưng là, một thân một mình xâm nhập ta thất huyền các. Ngươi vẫn còn có chút phách lối, đang tìm cái chết. Nói, đại trưởng lão bên ngoài cơ thể chân nguyên chấn động, có gió lốc sinh ra. Bắt lấy hắn. Thất huyền các chủ đứng lên. Cùng một thời gian, thất huyền các nhị trưởng lão cũng chấn động ra mạnh mẽ chân nguyên lực, lấy mạnh đại thần niệm đem Lâm Thiên khóa chặt. Trong lúc nhất thời, ba cỗ mạnh mẽ khí tức trực tiếp vọt lên. Các chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đây là muốn đồng loạt ra tay. Này Lâm Thiên chỉ là Phần Dương Tông một người đệ tử mà thôi, thế mà làm cho các chủ ba người cùng một chỗ động thủ. Cái này, có nhân tâm kinh hãi. Bất quá, kinh ngạc về sau, rất nhiều người biểu lộ chính là trở nên lạnh xuống đến, chính mình một mạch các chủ cùng hai vị trưởng lão đồng loạt ra tay, coi như Lâm Thiên mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ bị trấn áp rơi. Khen. Đúng lúc này, kiếm minh tái khởi. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đưa tay, một kiếm chém ra. Phần Dương Cửu Thức Viêm mang ngút trời, mấy chục đạo viêm hỏa kiếm cương chém qua. Trực tiếp vỡ nát thất huyền các chủ ba người bên ngoài cơ thể mạnh mẽ chân nguyên, lại một lần nữa đem ba người đánh bay, đâm vào cách đó không xa một tòa đỉnh trong các, đem cái này đỉnh các chấn động tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể? Có người kêu thành tiếng. Ba cái ngự không cảnh đại nhân vật, hợp lại cùng nhau, lại một lần bị một kiếm đánh bay, chỉ là đơn giản một kiếm. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái lộ ra ý sợ hãi. Cách đó không xa, thất huyền các chủ ba người chống ra đè ở trên người đỉnh các toái phiến. Chật vật đứng dậy. Lúc này, ba người lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, biểu lộ đều là biến, ánh mắt không được lấp lóe, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Vừa rồi, ba người bọn họ đã đem chân nguyên không sai biệt lắm thôi động đến đỉnh điểm, có thể kết quả, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên một kiếm chém bay, chiến lực như vậy chênh lệch, để bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi cùng bất an. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người, một bước cũng chưa từng động, không muốn ở trước mặt ta báo tố chân nguyên, các ngươi còn chưa đáng kể. Nhìn chằm chằm ba người, hắn ánh mắt lộ ra rất lạnh lùng, nói, hiện nay, chúng ta tới nói chuyện các ngươi phái người đi Phần Dương Tông sự tình. Thất huyền các chủ ba người giật mình, ngươi, ngươi làm sao lại biết? Bách luyện phường người đã vây lên Phần Dương Tông, Liễu Lạc Hạ theo cùng một chỗ tiến về, hẳn là tại Phần Dương Tông bên trên, Lâm Thiên làm sao lại biết chuyện này? Mất tích hơn nửa năm sau lại xuất hiện, hắn đã đi Phần Dương Tông. Thế nhưng là, nếu như Lâm Trời đã đi qua Phần Dương Tông, lại làm sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết, Bách luyện phường Thái Thượng trưởng lão đã đạt tới thông tiên tầng thứ A, Lâm Thiên nếu là đi Phần Dương Tông, tuyệt đối không thể có thể lại sống sót mà đi ra ngoài mới đúng. Nhìn lấy Lâm Thiên, ba người giờ phút này vừa sợ vừa nghi. Bách luyện phường người vây lên Phần Dương Tông, ngươi đi qua Phần Dương Tông. Không, không có khả năng. Nếu như ngươi đi Phần Dương Tông, này liền không khả năng lại sống sót mà đi ra ngoài, nhưng nếu như ngươi không có đi, ngươi như thế nào lại biết Liễu Lạc Hạ đến đó? Đại trưởng lão nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Ta đi, bọn họ chết, ta tới, hài lòng không? Lâm Thiên mặt không biểu tình. Hắn lời nói vô cùng đơn giản, nhưng là ở giữa bao hàm tin tức lại là để ba người giật mình trong lòng. Khẩu khí thật to lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chết vây lên Phần Dương Tông tất cả mọi người. Cho cười. Nhị trưởng lão quát. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là bước vào thông tiến cảnh, có một người như vậy đồng hành, Lâm Thiên còn có thể giết người. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Thất Huyền Các nhị trưởng lão. Tay phải hắn chấn động, một đạo kiếm phong chém qua, trực tiếp đem Thất Huyền Các nhị trưởng lão bắn bay, lăn xuống ra mấy trượng xa. Thất Huyền Các chủ cùng đại trưởng lão giật mình, dâng lên thấy lạnh cả người, Lâm Thiên chiến lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Thất Huyền Các chỗ sâu, một cái lão giả đằng không mà lên, từng bước một đi tới. Lão giả một bộ áo bào xám, tản mát ra khí tức cũng không biết so Thất Huyền Các chủ ba người mạnh bao nhiêu, cách nhau một trời một vực. Thái thượng trưởng lão, có đệ tử kinh hô. Thấy lão giả này xuất hiện, Thất Huyền các đệ tử đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thất Huyền các chủ cùng đại trưởng lão vội vàng chào, một bên nhị trưởng lão cũng là dây rủa lấy, một lần nữa đứng dậy. Thất Huyền các thái thượng trưởng lão đứng ở trên bầu trời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc lộ ra rất lạnh lùng, có hàn ý xen lẫn. Hủy ta Thất Huyền điện thờ, làm tổn thương ta môn đồ, ngươi cái này, lăn xuống tới. Lâm Thiên trực tiếp cắt ngang người này lời nói. Tay phải hắn rung động, vẫn như cũ chỉ là một đạo đơn giản kiếm mang, trực tiếp đem Thất Huyền các thái thượng trưởng lão từ thương khung chém xuống. Phanh một tiếng, Thất Huyền các thái thượng trưởng lão rơi trên mặt đất, đạp nát mặt đất. Cái này, thái thượng trưởng lão, bị, làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thất Huyền các chủ, Thất Huyền các đại trưởng lão, Thất Huyền các nhị trưởng lão, ba người này cũng từng cái đều là hoảng sợ. Chính mình một mạch thái thượng trưởng lão thế nhưng là ngự không đỉnh phong cường giả, mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều, nhưng là bây giờ, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên chém xuống một kiếm thương khung, chật vật ngã rơi trên mặt đất, cái này khiến ba người từ lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Thất Huyền các thái thượng trưởng lão ho ra máu, dây rủa lấy đứng dậy, xuất hiện lúc loại kia chấn định thong dong cùng lạnh lùng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay đổi một bộ nổi giận đan sen biểu lộ, đáng chết, ngươi lại. Lâm Thiên mặt không biểu tình, thân hình thoát một cái liền là xuất hiện ở cái này nhân thân trước, trực tiếp một bàn tay phủ xuống. Ba một tiếng, Thất Huyền các thái thượng trưởng lão vừa mới đứng lên, chính là trong nháy mắt bị đập rơi xuống đất. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên nhấc chân, một chân đem Thất Huyền các thái thượng trưởng lão đá bay, đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên. Một màn này, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ, thái thượng trưởng lão, lại cũng ngăn không được hắn. Thất Huyền các thái thượng trưởng lão ở phía xa ho ra máu, một lần nữa đứng dậy, trong mắt hiện ra một cỗ kinh hãi. Không khỏi nhanh, cái này một vòng kinh hãi biến mất, thay đổi phẫn nộ cùng sát ý, trực tiếp đưa tay, bắt đầu kết động quỷ dị thủ ấn. Dường như biết người này muốn làm cái gì, Lâm Thiên lạnh lùng nói, không muốn mưu toan mở ra ngươi Thất Huyền các hộ giáo sát trận, vật kia, giúp không các ngươi. Theo hắn lời nói rơi xuống, từng đạo ngân mang lấp lóe mà ra, kích xạ hướng bốn phía. Đồng nhiên, Thất Huyền các mặt đất có từng sợi hoa văn hiển hóa, sau đó suy suy suy vỡ nát, tại ngân mang dưới tiêu tán. Ta giao sát trận. Thất Huyền các chủ biến sắc. Theo ngân mang lấp lóe, Thất Huyền các chủ bọn người có thể cảm giác được, hộ giáo đại trận lại bị ma diệt rơi. Thất Huyền các thái thượng trưởng lão run lên, hắn mở ra đại trận thủ ấn hoàn toàn vô hiệu, ngươi hủy ngã tông đại trận. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, trường kiếm chấn động, kiếm minh chói tai. Hiện nay, có thể hảo hảo nói chuyện. Hắn lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt rất lạnh lùng, mang theo một loại coi thường sinh mệnh hắn ý, để Thất Huyền các bốn cái cường giả đều là run lên. Ngươi, muốn thế nào? Thất Huyền các thái thượng trưởng lão nói, chính mình không phải Lâm Thiên đối thủ, sát trận cũng bị Lâm Thiên hủy đi, hôm nay nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Thất Huyền các thái thượng trưởng lão trong lòng một mảnh rét lạnh. Đồng thời, Thất Huyền các chủ ba người một dạng như thế. Các ngươi điều động tông môn trưởng lão tiến về ta Phần Dương Tông, theo Bách Luyện Phường mọi người cùng một chỗ, dù chưa giết Phần Dương Tông đệ tử, nhưng là một dạng không thể tha thứ. Lâm Thiên lạnh lùng nói, Liễu Lạc Hạ đã chết, có thể cái này còn thiếu rất nhiều, ta cho các ngươi cơ hội, đưa ngươi Thất Huyền các sở hữu vũ khí cùng chín thành tích xúc toàn bộ giao ra, để bù đắp Phần Dương Tông tổn thất. Lời này vừa nói ra, Thất Huyền các tất cả mọi người lại biến sắc. Riêng là Thất Huyền các chủ cùng Thất Huyền các thái thượng trưởng lão bọn người, đều là giận dữ. Ngươi nói cái gì? Không nên quá phận. Tuyệt đối không thể có thể. Một cái tông môn vũ kỹ là đặt chân căn bản, Lâm Thiên lại là muốn để bọn hắn đem thất huyền các vũ kỹ toàn bộ giao ra, đây quả thực là tại phá hư thất huyền các căn cơ, lại, tại cái này về sau, còn muốn giao ra thất huyền các nhiều năm như vậy tích lũy lại đến 9 thành tích xúc. 9 thành A. Cái này căn bản là tại cướp sạch. Nghe lời này, thất huyền các hôm nay 4 cái ngự không cảnh cường giả toàn bộ giận dữ, thậm chí ngay cả Lâm Thiên nói ra Liễu Lạc Hạ đã chết cũng không có ở ý. Lâm Thiên lạnh lùng liếc nhìn 4 người, một cỗ bàng bạc đại thế thông suốt khuyết tán mà ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, 4 người toàn bộ bị đánh bay, cùng nhau ho ra máu. Không muốn lầm, ta không có ở thương lượng với các ngươi. Trong mắt của hắn mang theo ung tùm lạnh ý, ánh mắt như là ngàn năm hàn băng khiến lòng run sợ, ngay từ đầu cũng đã nói, ta tại cho các ngươi cơ hội, đừng ép ta trực tiếp hủy thất huyền các. Nhìn chằm chằm 4 người, hắn con mắt vô tình, toàn thân khí thế ngoại phóng, lấy thiên diễn thần thuật đem hoang thiên lên giới, thần minh điện, thái dương hải, tinh không trăng sáng các loại 4 loại vương vực toàn bộ chống lên đến, cùng một thời gian, tam diệp thảo hải, thần minh đại trung, vết nước đỏ lòm, mỗi loại đáng sợ thiên diễn thần tượng toàn bộ hiện hiện ra, khiến cho 10 phương hư không từng tấc vỡ nát. Ngươi, ngươi, thất huyền các thái thượng trưởng lão 4 mọi người run rẩy, trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bờ môi đều run rẩy. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 474, thọ nguyên sắp hết. Trở về trang sách. Mười mấy loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ hiển hóa, loại kia uy thế thực sự quá mạnh, hợp lại cùng nhau, coi như ngay cả phổ thông thông tiên cường giả cũng có thể tùy tiện chém dụng, làm sao có thể không để thất huyền các chủ bọn người hoảng sợ. Giờ khắc này, nhìn qua Lâm Thiên sau lưng từng đạo khó có thể lý giải được thiên diễn thần tượng, thất huyền các thái thượng trưởng lao 4 người, từng cái linh hồn đều rung động đứng lên. Cái này, hán, là thân sao? Những này là ta, chúng ta. Thất huyền các bên trong, các đệ tử đều là vô cùng hoảng sợ, tại bực này khí tức dưới run lẩy bẩy. Thậm chí, một ít thực lực không đủ người đã sớm sủi lơ trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi. Giao, thất huyền các giữ lại, không giao, ta trực tiếp hủy nó. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh. Thất huyền các thái thượng trưởng lão bọn người run rẩy, cuối cùng đành phải run rẩy gật đầu. Giao, ta, chúng ta giao. Lâm Thiên giờ phút này tản mát ra khí tức thật đáng sợ, giống như thượng cổ ma thần, khiến những người này linh hồn đều tại run rẩy. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch, là con kiến cùng đại tượng ở giữa chỗ tồn tại cự đại khoảng cách, không thể chống lại. Một lúc lâu sau, thất huyền các chủ bọn người lấy ra một bộ vũ kỹ công pháp, bảo đan bảo bình tiên thảo cùng thú hoạch các loại càng là nhiều vô số kể, chất đầy một chỗ, rực rỡ muôn màu. Đây là 9 thành tư nguyên. Lâm Thiên quét mắt một vòng nói. Vâng. Thất huyền các thái thượng trưởng lao cắn răng. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, hắn thần thức lực rất mạnh, có thể nhìn ra đối phương chưa từng nói dối. Ta nhớ được, ngươi thất huyền các mạnh nhất vũ kỹ là Thái Huyền Đao Quyết, ngươi không có lấy đi ra. Hắn nói ra. Cái này vừa nói, thất huyền các tất cả mọi người biến nhan sắc. Đó là ta thất huyền các đặt chân căn bản. Không thể cho ngươi, ngươi. Ngươi đừng quá mức. Thất huyền các thái thượng trưởng lão run rẩy, Thái Huyền Đao Quyết, thứ này là sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại mạnh nhất công pháp. Có thể một đường tu hành đến ngự không cảnh đỉnh phong, là mảnh này thiên vực tối cao cấp công pháp, như thế nào có thể giao ra? Một khi giao ra, thất huyền các còn thế nào đặt chân mảnh này thiên vực? Đem một mực khuất tại phần dương tông phía dưới, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, giết sạch các ngươi, ta cũng như thế có thể đạt được nó, ta nói, ta tại cho các ngươi cơ hội. Ngươi, thất huyền các chủ 4 người đều là phẫn nộ, rung động không ngừng. Nhưng mà, 4 người lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt với Lâm Thiên, bọn họ căn bản không có bảo trụ Thái Huyền Đao Quyết khả năng, nếu là Lâm Thiên nhất tâm muốn lấy, trực tiếp có thể chém dụng bọn họ tất cả mọi người, bọn họ mặc dù hợp lực cũng không thể có thể đỡ nổi Lâm Thiên. Cuối cùng, thất huyền các thái thượng trưởng lão đành phải lấy ra một bộ ngọc giản giao cho Lâm Thiên, thình lình chính là Thái Huyền Đao Quyết. Có thể đi. Với A, thất huyền các thái thượng trưởng lão gắt gao cắn răng. Lâm Thiên đem Thái Huyền Đao Quyết thu hồi, sau đó đem đắp lên trên mặt đất rực rỡ muôn màu bảo đàn cùng vũ kỹ các loại thu hồi. Các ngươi không có phẫn nộ tư cách, làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Thất huyền các thái thượng trưởng lão 4 người gắt gao nắm quyền đầu, sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm 4 người, tay phải thoáng nhoáng một cái, 4 ánh kiếm nhất thời âm vang mà qua, đem 4 người sau lưng 4 cây cự mộc chạm tứ phân ngũ liệt. Sau đó, trường kiếm rời khỏi tay, chui vào thất huyền các chỗ sâu nhất một mặt vách đá. Chỉ còn lại xích kim sắc chuôi kiếm bại lộ bên ngoài, có từng đạo vết rách lấy chuôi kiếm là trung tâm, hướng phía 4 phía chậm rãi lan tràn ra. Thất huyền các thái thượng trưởng lão 4 người đột ngột cảm thấy lưng phát lạnh, bực này kiếm thế, quá nhanh, quá mạnh. Vốn là muốn từng người đoạn các ngươi một tay, nhưng là, tính toán, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn lạnh lùng nói. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi bay lên không trung, đến lập đến thất huyền các trên không cao hơn 30 trượng. Rất nhiều thất huyền các đệ tử tim đập nhanh run rẩy, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên là còn trẻ như vậy, cũng liền 17 tuổi khoảng trường, nhưng hôm nay lại là đạt tới cao như vậy độ, có thể ngự khoảng không mà đi, ngay cả mình một mạch thái thượng trưởng lão đều không phải là một chiêu chi địch. Mà trong bọn họ, tất cả mọi người so Lâm Thiên tuổi tác lớn, có thể thực lực, lại là trời cùng đất chênh lệch. Thất huyền các chủ bọn 4 người cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn lấy một màn này, vẫn như cũng là nắm chắc quyền đầu. Lâm Thiên, còn trẻ như vậy, tu vi, cũng đã mạnh như vậy. Đứng thẳng trên bầu trời, Lâm Thiên túi nhìn phía dưới, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là dâng lên không ít cảm khái. Tiếp cận một năm trước kia, hắn tại Bắc Viêm quốc tu hành, khi đó, tông môn bị truyền gì cường đại hà khả sợ, có thể quét ngang cả mảnh trời vực, có được mấy ngàn thành trì đế quốc ở trong mắt tông môn cũng bất quá là con kiến hôi ngươi, có thể đưa tay diệt chi. Mà hôm nay, vội vàng một năm, hắn độc thân một thân sông tông môn, như vào chỗ không người, càng là đã thân thủ hủy đi một cái môn phái. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, hơi trầm mặc, cuối cùng quay người, dẫm lên hư không từng bước một đi xa. Mấy chục hô hấp về sau, hắn biến mất tại cuối chân trời. Cho đến lúc này, thất huyền các mọi người mới rốt cục thật dài thở phào. Đi! Đi! Có người lẩm bẩm nói. Những người này buông lỏng một hơi, nhưng lại từng cái đều là biểu lộ ngốc trệ, hoàn toàn bị chấn trụ, sắc mặt không bình thường tái nhợt. Thất huyền các thái thượng trưởng lão nộ hống, đại biểu cho tông môn biểu tượng thất huyền bảo điện bị hủy, hao phí vô tận tuế nguyệt tích lũy chín thành tích xúc bị mang đi. Thậm chí ngay cả đặt chân căn bản Thái Huyền Đao Quyết cũng là không có bảo trụ, cái này về sau, chờ đợi lấy thất huyền các chính là một mảnh vô cùng vô tận hắc ám, tuy nhiên so bị diệt môn tốt, nhưng là, lại có thể kém đến đi nơi nào. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hối hận, vì cái gì chính mình muốn tương trợ Bách Luyện Phường đi treo chọc Phần Dương Tông. A, lại là một tiếng gào thét, thất huyền các Thái Thượng Trưởng Lão miệng phun tinh huyết, tại chỗ bất tỉnh đi. Thái Thượng Trưởng Lão, thất huyền các chủ 3 người quá sợ hãi. Vội vàng ổn định thất huyền các thái thượng trưởng lão, có thể nhóm người mình nhưng cũng là sắc mặt khó coi, một dạng hối hận. Hôm nay, thất huyền các lấy, không có một cái nào đệ tử tử vong, có thể, chờ đợi lấy bọn hắn, sẽ là một đoạn cực kỳ dài lâu ưu ám tuế nguyệt, chí ít cũng phải ngàn năm mới có thể khôi phục đến cái này trước đó trạng thái. Ngàn năm A, gì dài dằng dặc. Không ít thất huyền các đệ tử nhìn về phía thất huyền các chỗ sâu, từ nơi này, còn có thể thấy không nhập vách đá thanh trường kiếm kia. Nhìn chăm chăm thanh trường kiếm này, tất cả mọi người là suy nghĩ xuất thần, tất cả mọi người là run nhẹ nhẹ. Cả đời này, bọn họ nhất định sẽ không quên một ngày này, chuôi kiếm này toàn bộ chui vào tông môn chỗ sâu vách đá bên trong, là một loại không nói gì chấn nhiếp, nói cho bọn họ, mảnh này thiên vực có một thiếu niên đàn ông, nếu là nguyện ý, tùy thời có thể hủy đi cái này toàn bộ thất huyền các. Rời đi thất huyền các, Lâm Thiên dạo bước hư không bên trên, bước chân trở nên bằng phẳng. Nên làm việc, đều làm xong, hắn không hề vội vàng. Mấy canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, hắn một lần nữa trở lại Phần Dương Tông. Hắn tại Phần Dương Tông chân núi rơi xuống, dọc theo bậc thang bằng đá, từng bước một đăng lâm mà lên. Rất nhanh, hắn đăng lâm đỉnh núi. Lâm Sư Minh. Chào Sư Minh. Chào Sư Minh. Phần Dương Tông bên trên, rất nhiều đệ tử tôn kính cùng Lâm Thiên chào hỏi. Lâm Thiên nhất nhất gật đầu, hướng phía trước đi đến. Hắn chém dụng Bách Luyện Phường, chấn nhiếp thất huyền các, chỉ hoãn 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, Phần Dương Tông trở nên càng sạch sẽ rất nhiều, trong không khí đã không có mùi máu tươi, trên mặt đất vết máu cũng đã bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, hủy đi đỉnh lâu cung điện lại là không có nhanh như vậy tu kiến tốt, nhanh nhất cũng phải hao phí hơn nửa tháng thời gian. Lâm Thiên, ngươi trở về. Một thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Phổ An đi tới, rất mau tới đến Lâm Thiên trước mặt. Phổ Lão. Lâm Thiên kêu lên. Tại Phần Dương Tông bên trên, Phổ An đối với hắn cũng rất tốt, hắn vẫn nhớ. Tông chủ cáo chi, một khi ngươi trở về, liền lập tức đi Phần Dương Tông về sau Cao Sơn, Thái Thượng trưởng lão đang chờ ngươi. Phổ An nói ra, mang theo chút thở dài. Lâm Thiên nhạy cảm bắt được Phổ An có chút nặng nề tâm tình, hỏi, làm sao? Phổ An há hốc mồm, cuối cùng nói, Thái Thượng trưởng lão thọ nguyên vốn cũng không có còn lại bao nhiêu, lần này Bách Luyện Phường giết tới, trưởng lão hắn ngăn tại phía trước nhất, thương tổn nặng nhất, huyết khí tổn hại rất lợi hại. Hôm nay sợ là, Lâm Thiên ngừng lại, gật gật đầu. Không có việc gì. Hắn nói ra, hướng phía hậu sơn đi đến. Phổ An sững sờ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, hơi có chút xuất thần. Hắn biết rõ Lâm Thiên là lão tiểu quỷ duy nhất đệ tử, lão tiểu quỷ thì là bị thái thượng trưởng lão nuôi lớn, kế thừa thái thượng trưởng lão, càng cùng thái thượng trưởng lão nữ nhi trước kia hữu tình, chờ như là vợ chồng, như thế, thái thượng trưởng lão cũng coi là Lâm Thiên chân chính trên ý nghĩa trưởng bối, cùng gia gia không hề khác gì nhau. Hắn biết Lâm Thiên rất trọng tình cảm, nhưng hôm nay, thái thượng trưởng lão thọ nguyên khô cạn đem trôi qua, biết được tin tức này về sau, Lâm Thiên lại là biểu hiện bình tĩnh như vậy, phảng phất không hề để tâm, cái này khiến hắn cảm thấy không bình thường kỳ quái. Đứng tại chỗ, Phổ An muốn nửa ngày, nhưng bây giờ muốn không hiểu, cuối cùng đành phải lắc đầu, hướng đi một bên khác. Cùng Phổ An cáo biệt, Lâm Thiên dọc theo một đầu ưu đường đi lên phía trước, bước chân thoáng mau mau. Con đường này, lúc trước hắn cùng Phần Dương Tông chủ đi qua cùng một chỗ, tự nhiên là còn nhớ rõ. Rất nhanh, hắn đi vào Phần Dương Tông một bên một phương trên núi cao, cao sơn lộ ra rất lợi hại vắng vẻ. Trên cùng, dựa vào một phương vách núi địa phương tu có một tòa đơn giản nhà tranh, đúng là tu tại rìa vách núi. Nơi này là Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão nơi ở địa phương. Lâm Thiên. Nhà tranh bên ngoài, Phần Dương Tông chủ đứng ở nơi đó, thấy Lâm Thiên đi tới, lên tiếng hô. Tiểu tử, đến. Đồ Bột cũng nói. Lúc này, Phần Dương Tông chủ, Đồ Bột các loại bốn trưởng lão đều ở nơi này, thấy Lâm Thiên về sau, đều là mỉm cười, tuy nhiên tại nụ cười này phía dưới, lại là mang theo che đậy chi không đi ảm đạm. Tông chủ, các trưởng lão. Lâm Thiên đi qua. Phần Dương Tông chủ vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai. Nói, đi vào đi, sư phụ hắn đang chờ ngươi. Lâm Thiên gật gật đầu, theo Phần Dương Tông chủ bọn người cùng một chỗ đi vào nhà tranh. Đây là Lâm Thiên lần thứ hai tới nơi này, tuy nhiên lại là lần đầu tiên đi vào nhà tranh, thả mắt nhìn đi, trong túp lều rất đơn giản, không thể so với Phần Dương Tông các đệ tử trụ sở hoàn cảnh tốt quá nhiều, rất đơn giản, chỉ có một cái giường gỗ lộ ra rất rộng rãi. Trên giường gỗ, Thái Thượng trưởng lão khoanh chân ngồi, thần sắc rất lợi hại tiểu tụy. So sánh hơn nửa năm trước phảng phất già yếu mấy chục tuổi. Thái thượng trưởng lão. Lâm Thiên tiến lên, tôn kính hô. Thấy Lâm Thiên, Thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười, như nhà bên lão nhân hiền lành, vô vô mép giường, đối Lâm Thiên quát, Lâm Thiên, qua đến bên này ngồi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 475, Thông Thiên Đại Kiếp. Trở về trang sách. Lâm Thiên không chần chờ, bước nhanh đi qua, ở giường xuôi theo một bên ngồi xuống. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão thân mang lấy một bộ trường sam màu trắng, lặng lặng ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất là vui mừng. Đối lão nhân này mà nói, Lâm Thiên là lão tiểu quỷ duy nhất đệ tử, cũng chính là hắn chân chính trên ý nghĩa đồ tôn, chính mình đồ tôn lấy sức một mình hiểu biết Phần Dương Tông chi nạn, chém giết thông thiên cảnh cường địch, hắn cảm giác rất kiêu ngạo, nói đến, ngươi tại Phần Dương Tông bên trên, chỉ là tu hành mấy tháng thời gian mà thôi, hôm nay thành tiểu cũng đã siêu việt sư phó ngươi. Lâm Thiên ngạc nhiên, thoáng có chút xấu hổ, lão tiểu quỷ thế nhưng là ngộ chân cảnh tồn tại, không phải hiện tại hắn có thể so sánh. Thái thượng trưởng lão ngài nhanh chớ khen ta, khoảng cách lao ra hỏa kia cảnh giới, ta có thể kém quá xa, thiên địa chi biệt. Hắn nói ra, thiên địa chi biệt. Đối với Lâm Thiên xưng hô lão tiểu quỷ là lao ra hỏa, thái thượng trưởng lão tuyệt không từng để ý, đây là sư đồ hai người chính mình quyết định xưng hô, tùy tính gây nên. Bất quá, đối với Lâm Thiên cái gọi là thiên địa chi biệt, lão nhân ngược lại là rất kinh ngạc. Một bên khác, Phần Dương Tông chủ cùng Đồ Bột các loại bốn trưởng lão cũng đều là không hiểu. Đồ Bột nói, tiểu tử, sư phụ ngươi là rất cường đại, điểm này chúng ta chưa bao giờ hoài nghi, nhưng là ngươi hôm nay đã có thể chạm thông tiên cường giả, chiến lược như vậy, coi như cùng sư phó ngươi có chút chênh lệch, có thể cũng không nên là cách nhau một trời một vực a. Phần Dương Tông chủ bọn người đều là gật đầu, không rõ Lâm Thiên vì sao nói như vậy. Thông tiên tầng thứ, cái kia Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão thật không tính là gì. Lâm Thiên nhìn qua mấy người, nói ra, chỉ là loại kia trình độ mà thôi, chiến lực toàn bộ triển khai cũng yếu rối tinh rối mù, ngay cả lão gia hỏa kia nhất chỉ cũng đỡ không nổi. Phần Dương Tông chủ bọn người đều là giật mình, thông tiên tầng thứ Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, chiến lực toàn bộ triển khai cũng ngăn không được lão tiểu quỷ nhất chỉ. Cái này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão thực lực, thần lực ngập trời, hủy diệt bên trong hoảng sợ. Phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, loại kia trình độ chiến lược, ngay cả lão tiểu quỷ nhất chỉ cũng đỡ không nổi. Chiếu ngươi nói như vậy, sư phó ngươi Lý Trường Phong này hỗn tiểu tử, hôm nay chẳng lẽ đã đến thông tiên cảnh đỉnh phong? Đồ Bột trừng mắt. Lâm Thiên xấu hổ, mảnh này thiên vực bên trong, đoán chừng cũng liền vị này dám gọi thẳng lao ra hỏa kia là hỗn tiểu tử đi. Đón mấy người nghi hoặc không hiểu ánh mắt, hắn đón đến, nói, không ngừng thông tiên, lao ra hỏa hôm nay đã vượt qua đại đạo lĩnh vực, ở vào ngộ chân cảnh tầng thứ. Ngay cả thời đại thượng cổ bốn tôn yêu thần đều kiêng kỵ cùng e ngại. Mấy người kia, một cái là lão tiểu quỷ sư phụ, một cái là lão tiểu quỷ sư đệ, nó làm theo đều là lao ra hỏa tại Phần Dương Tông trưởng bối, cho nên, hắn ngẫm lại, cũng liền cũng không có giấu giếm mấy người kia, nói rõ sự thật. Cái gì? Phần Dương Tông chủ các loại mọi người hai mắt trở lên. Đồ bột trứng mắt, nói chuyện đều có chút không lưu loát, xú xú, thối. Tiểu tử, ngươi xác định không phải hù chúng ta. Mấy người bọn họ, xưa nay không từng hoài nghi lão tiểu quỷ thiên tư, biết lão tiểu quỷ kinh tài tuyệt diễm, nhưng là giờ phút này từ Lâm Thiên trong miệng nghe được lão tiểu quỷ hôm nay tu vi, nhưng như cũ chấn kinh cùng dọa người, nội chân tầng thứ A. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lừa gạt các vị trưởng bối. Lâm Thiên chân thành nói, nghe lời này, gần như mắt người chừng đến càng tốt đẹp hơn tròn. Ngự không về sau, thông tiên ngậm cửu trọng thiên, đại đạo ngậm cửu trọng thiên Phần Dương Tông chủ tự lẩm bẩm, bờ môi đều có chút run rẩy. Sư huynh hắn, vượt qua thông tiên cùng đại đạo, lại. Vậy mà đạt tới ngộ chân cảnh. Ngộ chân cảnh, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại A. Tiểu tử, ngươi thật không có gạt chúng ta. Đồ bột truy vấn. Lại, nó ba cái trưởng lão cũng đều mở miệng, thật sự là bị Lâm Thiên lời nói chấn trụ, từng cái kích động cùng hoảng sợ. Không có lừa các ngươi, xác thực làm thật. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Đồ bột bọn người sững sờ, sau đó, toàn bộ cười to, kích động khó tự kiềm chế. Nội chân. Ha ha ha ha ha, chúng ta Phần Dương Tông, vậy mà ra cái trong truyền thuyết cường giả. Phần Dương Tông mấy cái đại nhân vật phân chấn. Lâm Thiên thấy mọi người biểu lộ, chỉ là cười cười, rất có thể hiểu được những người này tâm tình, bởi vì, hắn ban đầu ở biết được lão tiểu quỷ thực lực chân chính về sau, một dạng cũng là như thế, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Tốt. Trường Phong hắn thái thượng trưởng lão run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, trăm năm. Từ ngự không, thông tiên, đại đạo, bước vào nội chân, ta yên tâm. Khúc thái thượng trưởng lao kích động, trong miệng ho ra máu nữa, vốn là có vẻ hơi tiểu tụy khuôn mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt, huyết khí ảm đạm. Sư phụ, trưởng lão, Phần Dương Tông chủ cùng đồ bột đám người nhất thời biến sắc. Thái thượng trưởng lao khoát tay, không sao, không cần để ý. Dòng máu nhuộm đỏ một ít quần áo, thái thượng trưởng lao trên mặt lại là mang theo thỏa mãn cười, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, lúc trước. Sư phó ngươi hắn rời đi Phần Dương Tông, ta một mực tự trách, cái đứa bé kia giống như ngươi trọng cảm tình, ta sợ bởi vì năm đó sự tình trì hoãn hắn nhân sinh, trì hoãn hắn tu hành đường, hôm nay, có thể chân chính thở phào, Trường Phong hắn, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú gấp trăm ngàn lần. Thái thượng trưởng lão khác suy nghĩ nhiều, lão gia hỏa hắn cũng không trách qua ngài, mà lại, ngài lúc trước cũng không có gì sai. Lâm Thiên nói, hắn biết trước kia sự tình, nữ nhi chết đi, làm cha đẻ. Thái thượng trưởng lao đoán nghiệm lao tự quỷ, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Thái thượng trưởng lao lắc đầu, nhìn qua Lâm Thiên, cười nói, ta thời gian còn thừa không nhiều, nhiều nhất còn có nửa tháng có thể sống. Bách luyện phường thái thượng trưởng lão cùng bách luyện phường người đem người đánh tới, là che chở môn đồ, hắn bị thương rất nặng, huyết khí hao tổn rất nghiêm trọng, chúng ta 6 người đã thương lượng qua, hy vọng ngươi có thể kế thừa Phần Dương Tông tông chủ vị trí.